Chương 2751, Thần Thăng, dị biến. Thật thua thiệt hắn có thể kiên trì lâu như vậy. Cầm Hậu thở phào một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía bên trên ngọn núi, cái kia mảnh mộng huyễn lộng lây bầu trời. Từng đạo giống như long hình lộng lây khí kình, tại tầng mây bên trong không ngừng sôi trào, giống như quần long loạn vũ, rực rỡ ánh sáng, để cả mảnh trời hư không đều kỳ quái. Chỉ là đột phá phân thần cảnh bắt trọng, lại có thể gây nên như thế thiên địa dị tượng. Cầm Hậu có chút sợ hãi thán phục. Võ giả tại có lúc đột phá lúc, sẽ khiến thiên địa dị tượng, nhưng bình thường chỉ có tại bản thân phương diện nào đó xuất hiện đốn ngộ, hoặc là mang tính then chốt đột phá thời điểm mới có thể xuất hiện. La Phong chỉ là đột phá phân thần cảnh bắt trọng, theo đạo lý, sẽ không khiến cho như thế thiên địa dị tượng. Cầm Hậu lúc trước tấn thăng phân thần cảnh bắt trọng, cũng chỉ là ngưng tụ lại một mảnh hà vân, so với hiện tại cảnh tượng, quả thực là không đáng giá nhắc tới. Phân thần cảnh thất trọng lúc, đã có thể đánh bại Thiên Kiếm Tông thập kim kiếm Càn Vân. Không biết hắn tấn thăng đến phân thần cảnh bắt trọng, sẽ mạnh bao nhiêu. Thanh Tuyết lần này sợ là lại nhiều một vị cường lực đối thủ cạnh tranh. Cầm Hậu khỏe miệng ngậm lấy một vệt cười nhạt ý, nói một mình. Long đất không gian nội bộ. Rốt cục tu thành phân thần cảnh bắt trọng. La Phong mở hai mắt ra, thở một hơi thật dài, hắn có thể cảm giác được, trong cơ thể mình có biến hóa kinh người, chân nguyên mười phần hồn hùng. Nếu như nói trước đó hắn chân nguyên, chỉ là một cái hồ nước, như vậy hiện tại, cái hồ này, kết nối vào rất nhiều thông đạo, hình thành một mảnh lưu vực, không nói uy lực, chỉ là tiếp tục chiến đấu lực, cũng không biết tăng mạnh bao nhiêu lần. Mặt khác, La Phong cảm giác, trải qua này tu luyện, hắn thể phách cũng tăng cường không ít. A, đây là... La Phong phát hiện huyết nhục bên trong, ẩn chứa một chút hỏa hồng khí tức, tại linh hồn lực cảm ứng xuống. Huyết nhục dường như đá quý màu đỏ ngòm mở dạng, phóng ánh, thuần túy, cường đại, bên trong ẩn chứa bạo tạc tính năng lượng. Đây là hỏa nguyên khí. La Phong mở hai mắt ra, trong ánh mắt có thật sâu chấn kinh. Huyết nhục bên trong hỏa hồng khí tức, đúng là cực kỳ tinh túy hỏa nguyên khí. Theo hắn biết, chỉ có trời sinh linh thể, huyết nhục bên trong mới có thể ẩn chứa nguyên khí. Tựa như là lôi linh thể, vừa ra đời, huyết nhục bên trong, thì ẩn chứa có lôi nguyên khí. Cho nên bọn họ đối lôi nguyên khí cảm ứng cùng khống chế, đều người phi thường có thể bằng, tu luyện tốc độ cũng thường nhân thực sự nhanh hơn nhiều, tiến triển cực nhanh. Chỉ là, trong cơ thể hắn tình huống lại cùng tiên thiên linh thể khác biệt, máu thịt bên trong ẩn chứa hỏa nguyên khí, cũng không thụ hắn khống chế. Kỳ quái! La Phong nhíu nhíu mày, tay trái nắm tay, vô ý thức một quyền đánh ra. Vâng! Một quyền đánh ra, không gian gợn sóng nhân lại. Dung nham trong ao xuất hiện cực lớn quyền ấn, thiêu đốt dung nham, đều tại to lớn quyền đè xuống dập tắt, bị đè ép thành kiên cố đỏ sẫm lưu ly kết tinh. Thế, riêng là lực lượng, uy lực vậy mà đều mạnh như vậy. La Phong mình bị giật mình. Hắn vừa mới một quyền này uy lực, đã không thua bởi phân thần cảnh trung kỳ cường giả nhất kích. Phải biết, đây là hắn tùy ý một quyền uy lực, nếu như toàn lực hành động, dù cho không thôi động chân nguyên, chỉ bằng vào thân thể lực lượng. Hắn một quyền uy lực, chỉ sợ cũng có thể cùng phân thần cảnh hậu kỳ cường giả cùng so sánh, thậm chí càng mạnh. Cái này đã có thể so với đồng cấp luyện thể võ giả lực lượng. Xem ra những thiên tài địa bảo kia không có uổng phí. La Phong trên mặt tươi cười. Hắn những năm này tích lũy đại lượng tài phú, riêng là khư động một hàng, chiếm được tài phú, đã sớm vượt qua đồng dạng phân thần cảnh cường giả. Nhưng là một trận này tu luyện hạ xuống. Hắn trên thân khôi phục khí huyết liệu thương linh đan, thiên tài địa bảo, tiêu hao 7-8 phần, còn thừa không có mấy. Còn tốt. Được đến thu hoạch xứng đáng hắn nỗ lực. Thể phách lớn mạnh, hắn không chỉ có lực lượng đại tăng, phòng ngự lực cũng sẽ nước lên thì thuyền lên một mảng lớn, tổng hợp chiến lực, tăng lên đến một cái mới bậc thang. Hiện tại gặp phải Càn Vân, không thi triển yêu hình thuật đều có thể đứng ở thế bất bại. Hơi hơi thở ngụm khí, La Phong ngẩng đầu. Một đạo hỏa diễm long khí. Xoay quanh tại lòng đất không gian. Cơ trung hỏa hệ nguyên linh mạch, quả nhiên không phải bình thường. Đi qua phen này luyện hóa, cơ trung hỏa hệ nguyên linh mạch tuy nhiên thu nhỏ một vòng, nhưng lại không động dao động căn bản, đoán chừng chỉ bị luyện hóa khoảng 3 phần 10. Không biết long nguyên biến như thế nào. Suy nghĩ loay qua, La Phong đem tâm thần nặng nhập thể nội. Ông! La Phong tâm thần vừa mới nặng nhập thể nội, ngoài ý muốn phát sinh, trong cơ thể hắn ẩn núp long mạch. Đột nhiên đỏ sức động, toàn thân phóng ra ngân sắc ánh sáng, vốn là vật hư ảo, giờ phút này lại càng ngày càng chân thực, trên thân bắt đầu xuất hiện lân giáp, sau đó là đầu lâu, sừng dài, long râu. Đây là long mạch biến hóa, long nguyên biến tầng thứ 9. La Phong tâm thần kịch liệt chấn động. Long mạch biến hóa, đại biểu cho long nguyên biến tấn thăng tầng thứ 9, tu thành chân chính long mạch. Trong thân thể mở ra đạo thứ 2 mạch lạc. Căn cứ La Phong theo thần long cửu biến đồ lục bên trong chiếm được tin tức, long mạch tu thành thời điểm, hội hóa thành hình rồng, ẩn nút ở thể nội, có thể nuốt thiên nạp địa. Ngay tại La Phong chấn kinh thời điểm, long mạch đã triệt để thành hình, trong suốt thân thể, lân giáp rõ ràng, đầu có 2 sừng, nguy nga ba khí, một đôi long nhãn nhỏ khép hở lấy. Bất ngờ, ngang, long mạch mở 2 mắt ra, trong ánh mắt phóng xuất ra mãnh liệt ngân sắc ánh sáng, miệng lớn mở ra, một tiếng hư huyễn long ngâm tại La Phong trong thân thể quanh quẩn. Nhất thời, một cỗ đáng sợ hấp lực, tại miệng rồng bên trong bạo phát, La Phong chân nguyên toàn thân, dường như sông một dạng, điên cuồng hướng miệng rồng dũng mãnh lao tới, cái kia một trương miệng rồng, dường như một cái hát động, không ngừng thôn phệ. Trong khoảnh khắc, La Phong trong thân thể vốn là tràn đầy long nguyên, truyền đến từng trận cảm giác trống rỗng. Cùng lúc đó, lòng đất không gian bên trong, lấy La Phong làm trung tâm, xuất hiện to lớn nguyên khí vòng xoáy, điên cuồng thu nạp đất trời bốn phía nguyên khí. Cái kia đạo cỡ trung nguyên linh mạch, tại cỗ lực hút này trước mặt, không có chút nào sức chống cự, bóng người biến đến vặn mẹo, rồi giao hỏa nguyên khí, phát tiết đi ra, tụ hợp vào nguyên khí trong nước xoáy, lớn nhất sau tiến nhập La Phong trong thân thể. Không được, thôn phệ tốc độ quá nhanh. Dù cho có rồi giao thiên địa nguyên khí tuân gia nhập thể nội, cũng theo không kịp long mạch thôn phệ tốc độ, La Phong chỉ cảm thấy trong thân thể cảm giác trống rỗng, một trận mạnh hơn một trận. Dường như nguyên khí một khi không cách nào thỏa mãn, long mạch thậm chí sẽ đem bản thân hắn đều thôn phệ. Ông! Không chút do dự, La Phong một vệt chữ vật giới chỉ, một dương nhị phẩm nguyên thạch từ bên trong bay ra ngoài. Phanh phanh phanh phanh phanh. Những thứ này nguyên thạch vừa xuất hiện, ào ào sụp đổ, rồi giao tinh thuần nguyên khí, dường như vạn lưu quy hải một dạng, tràn vào La Phong trong thân thể, tất cả đều bị long mạch thôn phệ. Một dương nhị phẩm nguyên thạch, khoảng chừng 100.000 mai, cũng không đến nửa cái hô hấp thời gian, tất cả đều hóa thành bột mịn, bên trong nguyên khí bị tiêu hao cắn nuốt không còn một mảnh. Đi ra, La Phong không dám thất lễ, tâm thần thoát động, nhất thời, tường dương nguyên thạch theo chữ vật giới chỉ bên trong bay ra ngoài, có nhị phẩm nguyên thạch, tam phẩm nguyên thạch, thậm chí tứ phẩm nguyên thạch. Phanh phanh phanh phanh, dường như thả pháo hoa một dạng, tường dương nguyên thạch nổ tung, phóng xuất ra tinh thuần nguyên khí. Trong chớp mắt, lòng đất không gian thiên địa nguyên khí, nồng đậm mấy chục lần, hơn trăm lần, thậm chí bắt đầu vụ hóa, hình thành trạng thái dịch. Thần long cửu biến đồ lục bên trong tin tức, cũng không có nhắc nhở tu thành long mạch sẽ có dạng này biến hóa. La Phong nhìn lấy từng dương nguyên thạch tiêu hao hết nguyên khí, biến thành bột mịn, trong lòng phát khổ. Còn tốt hắn trước đó tích lũy không ít tài phú, không phải vậy căn bản không thể chèo chống. Bất quá, ấn cái tốc độ này tiêu tan rông dài, có lại nhiều tài phú chỉ sợ đều không đủ. Chương 2752, Tôn giả, Tử vong chi lộ. Sơn phong bên ngoài. Đây là... Cầm hậu đang chuẩn bị đứng dậy rời đi, đồng nhiên cảm ứng được cái gì, đại mi nhăn nhăn, ngẩng đầu hướng về phía trước. Chỉ thấy nơi xa La Phong chỗ sơn phong, bầu trời gió rụt mây vẩn, một cái đường kính nắm chắc bên trong cự xoáy nước lớn, đang dần dần thành hình. To lớn hấp xả lực, để đại địa băng liệt. Sơn phong đổ sụp, bầu trời xuất hiện từng đạo đen nhánh vết rách, đó là hư không bị xé nứt cảnh tượng. Cỗ này hấp xả lực, bao trùm phương viên phía trên hơn 10 dặm khu vực, chỗ có thiên địa nguyên khí, đều hướng ở vào vòng xoáy trung tâm sơn phong hội tụ tới, sau cùng biến mất tại cái kia nói thẳng tắp vết chém bên trong, rời núi phong khá gần hết thảy, đều tại biến mất, nham thạch hoang đi, cây cỏ khô tuyệt. Đến cùng phát sinh cái gì? Cầm hầu ấy tự nói. Nàng có thể cảm giác được, cái này to lớn vòng xoáy, chính là xuất phát từ sơn phong nội bộ La Phong, thân thể đối phương, tựa như là một cái hắc động mở dạng, thôn phệ lấy bốn phía hết thảy. Thế nhưng là, trong lúc nhất thời thu nạp nhiều như vậy thiên địa nguyên khí, liền xem như phân thần cảnh bắt trọng cường giả, chỉ sợ cũng không chịu nổi, không phải bạo thể mà chết không thể. Mà La Phong, bất quá vừa mới tấn thăng phân thần cảnh bắt trọng. Nhìn qua sơn phong, Cầm hậu trầm mặc một lát, sau cùng cũng lần nữa ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục đàn đấu. Nàng tuy nhiên không biết tại sao lại xuất hiện trước mắt một màn, lại phát giác được, La Phong giờ phút này tựa hồ tới lúc gấp rút cần thiên địa nguyên khí. Không âm thanh sóng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, thiên địa nguyên khí lưu động tốc độ, vô thanh vô tức tăng tốc mấy lần, cái kia đạo nguyên khí vòng xoáy lực lượng phạm vi bao phủ, theo hơn 10 dặm, chỉ có ở giữa gia tăng đến 3, 400 dặm, mãnh liệt nguyên khí chạy, lấy sơn phong làm trung tâm, hình thành một đạo to lớn nguyên khí gió lốc, thẳng tới trung thiên vực. Thời gian từng giờ trôi qua, nắng sớm chiếu vào. Khoảng cách La Phong chỗ tu luyện, ở ngoài ngàn dặm, một mảnh núi non trùng điệp bên trong. Dãy núi này, nguy nga dốc đứng, liếc nhìn lại, như cùng một chôi chôi chọc trời lợi kiếm, nhìn không thấy phần cuối, thỉnh thoảng có khiến người ta không rét mà run khủng bố thú hống vang lên, quanh quẩn tại sơn mạch ở giữa, tiếng vọng không dứt. Mấy ngọn núi hợp thành ẩn nấp trong hạp cốc, một chút đốm lửa nhỏ đang chậm rãi nhảy vọt. Trong hạp cốc, tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh, mười mấy đầu toàn thân sinh trưởng tử sắc gai ngược, chiều cao 7-8 mét cự lang, nổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất. Những thứ này cự lang là tử kinh lang, vì 10 cấp yêu thú, sau khi thành niên tử kinh lang, chiến lực có thể so với phân thần cảnh hậu kỳ cường giả. Dạng này một đám tử kinh lang, tuyệt đối là cái này một vùng núi bá chủ, liền xem như phân thần cảnh 9 tầng cường giả gặp phải đều muốn nghĩ lại cho kỹ. Mà giờ khắc này, những thứ này tử kinh lang, lại tất cả đều biến thành lạnh như băng thi thể. Bọn họ trên đầu đều có một đạo sắc bén trảo ấn, đỉnh đầu bị xốc lên, nao tử tức thì bị gặm ăn đến không còn một mảnh, xem ra thê thảm không hiểu. Tử kinh lang bên cạnh thi thể, thiêu đốt lên một đống sắp dập tắt lửa trại, nhiều đốm lửa, đem bên cạnh ba người thân ảnh, lôi kéo đến vặn vẹo không thôi. Ngồi tại bên cạnh đống lửa là một tên thân mặc văn sĩ trường bào trung niên nam tử, hắn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khóe miệng giữ lấy râu cá chê, tay trái cầm một quyển huyết sắc phong bì thư tịch. Tay phải cầm một cánh tay lớn lên bút vẽ ngoài bút, có một chút còn trương ngưng kết máu tươi chảy xuôi. Hô! Trung niên nam tử đem bút vẽ đối với lửa trại cong lên, vốn là sắp dập tắt lửa trại, đột nhiên bộc phát ra cao mấy thước hỏa diễm, lần nữa khí thế to lớn bốc cháy lên. Ngẩng đầu nhìn liếc một chút bầu trời, trung niên nam tử nói. Hôm nay cũng là 9 đại thánh địa tôn giả đại hội cử hành thời gian. Không biết người nào có thể leo lên tôn giả chi vị. Hát Viêm, ngươi nói người nào có hy vọng nhất? Cá nhân ta càng nhìn kỹ Bách Hoa Môn Phương Thanh Tuyết, nàng đã từng cùng Cầm Hậu nổi danh, tiềm lực tự nhiên không yếu, lại là một cái đại mỹ nhân. Nói, trung niên nam tử mở ra thư tịch, lật đến một tờ, nhếch miệng lên một vệt ý cười. Mở sách bên trong, có một bức họa, là tên nữ tử, thình lình chính là Phương Thanh Tuyết. Họa bên trong Phương Thanh Tuyết, thiếu phần kia lạnh lùng, nhiều mấy phần vũ mị. Nhìn một chút thì làm cho tâm thần người dập dờn. Trung niên nam tử đối diện, một tên người áo đen đứng ở đó. Người áo đen ngẩng đầu, áo choàng bên trong, đen kịt một màu, cái kia hắc ám dường như có thể đem người linh hồn thôn phệ, chỉ có hai đoàn đỏ sầm hỏa diễm, tại bóng tối này bên trong hơi hơi nhảy vọt, khô khốc một hồi chắc khàn giọng, giống người mà không phải người thanh âm, theo áo choàng bên trong vang lên. Khắc khắc, người nào ngồi lên tôn giả chi vị lại có gì khác biệt? Bất luận là ai ngồi lên tôn giả chi vị, hắn đều muốn là một người chết. Những thứ này 9 đại thánh địa thiên tài tiêu nữ, hôm nay đem tôn giả chi vị coi là ngai vàng, người người đều muốn lấy được, nhưng lại không biết, cái kia chính là bọn họ thông hướng tử vong đường. Như thế giai nhân, hóa thành bộ xương mỹ nữ, ngược lại là đáng tiếc. Trung niên nam tử lại nhìn một chút Phương Thanh Tuyết bức họa, nho nhã cười một tiếng, đem sách khép lại, nói, nghe nói cái kia truyền kỳ nhất hậu Cầm Hậu. Càng là khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân, đáng tiếc, một mực không thể hữu duyên gặp nhau, ta thế nhưng là đem tốt nhất một tờ lưu cho nàng. Nghe vậy, người áo đen cười quái dị một tiếng, đều nói huyết ma tông bạch diện diêm quân là cái tình chủng, xem ra nói không sai, liền Cầm Hậu chủ ý cũng dám đánh. Mấy tháng trước, Cầm Hậu thế nhưng là đánh bại Bắc Hải một tên nhân cấp vương giả. Nàng thực lực, đã đạt đến thâm bất khả chắc cấp độ. Đánh bại nhân cấp vương giả. Được xưng là bạch diện diêm quân trung niên nam tử sắc mặt nhỏ cứng, sờ sờ râu cá chê, mỉm cười nói. Năm đó trăm năm kỳ hạn thịnh hội, nàng và thất sát ma quân giao chiến, mới vừa vận tấn thăng vương giả, ngắn ngủi mấy năm, lại có thể đạt đến cảnh giới như thế, thực sự bất phàm. Luận thực lực, ta xác thực không bằng nàng, bất quá, giữa nam nhân và nữ nhân sự tình, có lúc chưa hẳn cần nhờ thực lực đi giải quyết. Người áo đen áo choàng phía dưới Hắc Viêm nhảy động một cái. Đột nhiên nói, ta tiếp vào một tin tức, trước đó nghe đồn táng thân tại thất sát ma quân trong tay thánh địa thập thánh tử, giống như gọi La Phong tiểu tử, lại xuất hiện lần nữa. Mặt trắng nam tử sắc mặt run nhẹ nhẹ một chút, nói. Việc này ta cũng nghe nói. Tiểu tử này thật đúng là mạng lớn. Lúc trước bởi vì hắn, Thất Sát Ma Quân mới sẽ vỡ lạc, để cho chúng ta tông chủ rất là tức giận. Bất quá, lẫn mất sơ nhất, tránh không 15, lần này tôn giả đại hội, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặt trắng nam tử ngữ khí bình thường, lại là lộ ra u mịch sắc ý. Hắc Viêm đại nhân, trời sắp sáng. Đứng sau lưng người áo đen, một tên mặc lấy áo choàng màu đen trung niên đột nhiên mở miệng nói. Bầu trời, lác đác không có mấy ngôi sao tử, cũng triệt để biến mất, phía đông bầu trời dần dần lộ ra nắng sớm. Người áo đen nhìn một chút bầu trời, trầm ngâm nói, hôm nay là tôn giả đại hội mở ra thời gian, tới lui võ giả đông đảo, nếu là bại lộ hành tung, vậy coi như không ổn. Mặt trắng nam tử nói, thiên âm ma nữ cũng nhanh đến. Nàng thế nhưng là chúng ta lần này kế hoạch nhân vật chính. Tên kia trung niên áo đen có chút khó chịu nói. Hừ, cái này thiên âm ma nữ thật kiêu ngạo, lúc trước đến thời điểm, cũng cho chúng ta chờ nửa ngày, hiện tại lại như thế. Nàng có tư cách gì để cho chúng ta Hắc Viêm đại nhân chờ? Mặt trắng nam tử nhìn trung niên áo đen liếc một chút, cười nói. Nếu như ta là ngươi, liền sẽ không nói lời nói này. Chương 2753, thiên âm ma nữ. Nghe thấy mặt trắng nam tử lời nói, trung niên áo đen hừ nói. Ta nói có cái gì không đúng. Thiên âm ma nữ chỉ là thiên âm tông đệ tử thân truyền mà thôi, cũng không phải là thiếu tông chủ. Lần này Tây Mạc Tứ Tông liên hợp làm việc, mặc dù lấy thiên âm tông làm chủ, nhưng là không có chúng ta Hắc Ma Tông hết sức ủng hộ, cũng không có khả năng thuận lợi như vậy. Không nói việc khác, muốn không phải Hắc Viêm đại nhân thi triển thiên thai ma vân, chúng ta căn bản không thể gạt được chín đại thánh địa thái mắt. Luận tư cách, luận bối phận, nàng lấy cái gì cùng Hắc Viêm đại nhân? Trung niên áo đen đối thiên âm ma nữ, sớm có ý kiến, lại muốn đập người áo đen mông ngựa, mấy câu nói đến nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa. Chỉ là, hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên im bặt mà dừng. Mặt trắng nam tử sắc mặt thoát động, quay đầu nhìn về phía trung niên áo đen. Một bên, trung niên áo đen ánh mắt mê mang, hai tay dùng lực nắm cổ mình, hắn dùng khí lực cực lớn, trên hai tay gân xanh đều xuất hiện. Một lát, trung niên áo đen hai mắt đều nổi gồ lên. Bên trong tràn ngập ra từng chiếc thô to tơ máu, trong miệng mũi cũng bắt đầu chảy ra máu tươi, chỉ là cái kia một đôi tay, lại không có chút nào buông lỏng ý tứ, ngược lại càng ngày càng gấp. Thiên âm ma nữ, ngươi tới. Mặt trắng nam tử ngẩng đầu. Hạp cốc trên không, chẳng biết lúc nào, xuất hiện một nữ tử bóng người. Nữ tử thân xuyên lụa đen váy dài, trên mặt được một lớp vải đen, chỉ lộ ra nhoáng một cái câu người đoạt phách ánh mắt, trong tay nắm toàn thân đen nhánh sáo ngọc. Liếc trong hạp cốc ba người liếc một chút, nữ tử mũi chân kiểm kê, tách ra mát lạnh sương sớm, xuất hiện tại trong hạp cốc, động tác đi bộ nhàn nhã, mềm mại bộ dáng, giống như một vị đi chơi xuân phòng thiếu nữ, làm cho người thương tiếc, căn bản là không có cách cùng ma nữ hai chữ liên tưởng đến nhau, ngược lại có loại khí chất xuất trần. Nhẹ nhàng hạ xuống tại trong hạp cốc, nữ tử nhìn một chút đầy đất tử kinh lang thi thể, đại mi nhẹ trao lại một chút, tiện tay vung lên. Cái kia ngăm đen sáo ngọc bên trong, phát ra một tiếng bén nhọn âm điệu. Không khí hơi hơi chấn động, ngay sau đó, quỷ dị một màn xuất hiện, trong hạp cốc, mười mấy đầu mất đi não tử tử kinh lang, vậy mà chậm rãi đứng lên, quay người hướng hạp cốc bên ngoài đi đến. Nhìn lấy tử kinh lang rời đi, nữ tử lúc này mới quay người từng bước một hướng mặt trắng nam tử đi đến, nàng thân hình gầy gò, dường như một trận gió đều có thể thổi ngã, cô này yếu đuối, thanh nhã khí chất. Phối hợp thêm nàng hai mắt, lại là tràn ngập cái này một loại cực hạn sức hấp dẫn, mặc dù nhìn không thấy nàng dung mạo, chỉ có ẩn ẩn hình dáng, đều đã đủ để cho người hô hấp ra tốc. Trông thấy trước mắt uyển chuyển nữ tử, tính cách phóng đãng mặt trắng nam tử, hơi hơi hít một hơi, ổn định tâm thần. Chỉ xem bề ngoài, ai có thể nghĩ đến, như thế một cái yếu đuối, tính nhã thiên thiên giai nhân, lại là Tây Mạc ma vực, khiến người ta nghe mà biến sắc thiên âm ma nữ. Tay cầm sáo ngọc, thiên âm ma nữ đi vào ba người trước người, thản nhiên nói, để cho các ngươi đợi lâu. Nàng thanh âm, thanh tịnh, nhu hòa, như nước suối chảy róc rách, rơi lọt vào trong tai, toàn thân không nói ra thư sướng. Nhưng là mặt trắng nam tử, lại là một mặt nghiêm túc, bên cạnh người áo đen lại là không lộ vẻ gì. Phù phù. Đột nhiên, trung niên áo đen một chút quỳ trên mặt đất, trong miệng hắn miệng lớn ho khan lấy máu tươi, chỉ là hai tay vẫn như cũ chết nắm bắt cổ họng mình. Thiên âm ma nữ, cho ta cái mặt mũi, tha cho hắn một lần. Người áo đen khàn giọng âm thanh vang lên tới. Mỗi người đều nên vì mình nói qua lời nói phụ trách. Thiên âm ma nữ nhìn lấy quỳ trên mặt đất, mệnh tại một đường trung niên áo đen, tư thái lạnh nhạt thong dong. Một lát sau, thẳng đến trung niên áo đen xanh cả mặt, nàng mới thu hồi ánh mắt đối người áo đen nói. Đã ngươi xin tha cho hắn, vậy liền tha cho hắn một lần. Bất quá, cũng chỉ có một lần. Vừa dứt lời, trung niên áo đen một chút buông ra hai tay, hoa một tiếng, phun ra một miệng lớn máu đen, nằm dạp trên mặt đất, thở dốc không ngừng, vụng trộm nhìn về phía thiên âm ma nữ lúc, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Hắn với tư cách là phân thần cảnh bắt trọng đỉnh phong cường giả, tự nhận là thực lực không yếu, nhưng theo vừa mới đến bây giờ, cũng không biết là như thế nào chúng chiêu, một lần ngửi đến tử vong khí tức. Trước kia hắn cũng chỉ là nghe nói, thiên âm ma nữ, như thế nào như thật khủng bố, một mực không tin, hiện tại mới biết, cái này xem ra tựa như là tiểu thư khuê các nữ nhân đáng sợ. Khó trách Tây Mạc Ma vực Ngũ Tông có người đem cùng đánh vỡ trăm năm quy tắc thép cầm hậu so sánh. Mặt trắng nam tử nói, thiên âm ma nữ, ngươi đi ra ngoài một đêm, có thu hoạch gì? Thiên âm ma nữ trong mắt hiện ra mỉm cười, vốn là không có thu hoạch gì, gặp phải đều là một số bất nhập lưu nhân vật, lúc trời muốn sáng, một con cá lớn lại là mình đưa tới cửa. Có hắn tại, lần này kế hoạch, thành công tính chí ít tại bảy thành. Mặt trắng nam tử ánh mắt khẽ giật mình, có thể bị thiên âm ma nữ xưng là cá lớn nhân vật, chỉ sợ không thể coi thường. Người áo đen kia quái tiếu, thanh âm bên trong để lộ ra hưng phấn, nếu là lần này kế hoạch thành công, chín đại thánh địa thế hệ tuổi trẻ cường giả đều muốn vẫn lạc, mất đi thế hệ tuổi trẻ thiên tài, tương lai chín đại thánh địa thực lực khẳng định sẽ giảm bớt đi nhiều, xem bọn hắn về sau lấy cái gì cùng chúng ta đấu. Ừm. Mặt trắng nam tử gật gật đầu, nói, chúng ta rời đi nơi này đi. Tôn giả đại hội ngay từ đầu, chín đại thánh địa khẳng định sẽ đề phòng kỹ hơn. Thiên lân thành nguyên vô cực, cũng không dễ chọc. Nói không chừng còn có hán vương giả tại phụ cận. Được. Bốn người quyết định ra đến, lập tức xuất phát, thiên âm ma nữ phía trước, mặt trắng nam tử cùng người áo đen ở phía sau. Trung niên áo đen thì đi theo phía sau cùng, hắn hiện tại chỉ muốn tận khả năng cách thiên âm ma nữ xa một chút. Bốn người vừa ra hạp cốc, đột nhiên, nơi xa có hai đạo lưu quang hướng bên này bay lượn mà đến. Có người tới. Mặt trắng nam tử nói, đã nhìn thấy chúng ta, vậy chỉ có thể để bọn hắn lưu lại. Người áo đen khô khốc gầm thanh vang lên, để lộ ra sát cơ mãnh liệt, cái kêu bao phủ toàn thân dưới hắc bào, có một chút lời nói màu đen khí tức tiêu tán đi ra, âm u khủng bố. Nơi xa, hai người bóng người tại phía trên dãy núi bay lượn. Thật là đáng chết, không biết chỗ đó đến cùng tồn tại cái gì, vậy mà có thể ảnh hưởng phương viên vài trăm mét thiên địa nguyên khí lưu động. Hại chúng ta trắng trắng lượn quanh lớn như vậy cái phạm vi. Hai người chính là trước đó tiếp cận La Phong chỗ tu luyện hai tên võ giả, phía trước lão đầu mặt mũi tràn đầy không cam lòng, thấp giọng oán trách. Bọn họ từ bỏ đi tìm kiếm bảo vật, quyết định đường vòng đi Thiên Lân Thành. Nhưng là một đường đi, cái kia thiên địa nguyên khí bị ảnh hưởng phạm vi, càng lúc càng lớn, bởi vì lúc trước đáng sợ trải qua, hai người cũng không dám ở nơi này phạm vi bên trong lên đường, chỉ có thể đường vòng. Kết quả lượn quanh một vòng tròn lớn, nhiều đi mấy ngàn dặm lộ trình. Phía trước trung niên thương khách thanh âm trầm giọng nói. Hết thể chờ đến Thiên Lân Thành lại nói. Đến lúc đó, chúng ta có thể tìm người cùng một chỗ tiến đến, điều tra rõ ràng. Nghe nói có bảo vật tin tức, chắc hẳn có hứng thú không ít người. Lao đầu ánh mắt sáng lên, cười hắc hắc nói, chủ ý này không tệ, để bọn hắn đi dò xét thăm dò, chúng ta lại kiến cơ hành sự. Tới một cái bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau. Hả? Phía trước có người. Chương 2754, Ma Tông cao thủ. Lao đầu ngẩng đầu, phát hiện thiên âm ma nữ bọn người. Trung niên thương khách ánh mắt rơi xuống mặt trắng nam tử trên thân, đồng tử hơi hơi co rụt lại, tay trái huyết thư, tay phải ngân bút. T. Là huyết ma tông bạch diện diêm quân. Bên cạnh là hắc ma tông hắc viêm quỷ tẩu. Bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Đi mau. Sắc mặt đại biến, trung niên thương khách trên thân dâng lên một đạo sáng chói lôi đỉnh, hóa thành một đạo lôi quang, xoay người chạy. Bạch diện diêm quân, hắc viêm quỷ tẩu. Lao đầu cũng bị hai cái danh tự này, hoảng sợ đến sắc mặt đều trắng, tay kết pháp quyết, trên thân ngưng tụ lại một đạo to lớn sóng xanh biếc dòng nước. Mau! Quát lạnh một tiếng, lao đầu bóng người bị dòng nước bao khỏa, phong trì điện dơ cao phía bên trái một bên bắn đi ra. Hắn không có cùng trung niên thương khách trốn hướng một cái phương hướng, dạng này chạy trốn xác suất lớn hơn một chút, chí ít có một người khả năng thoát đi nơi đây. Ha ha, còn muốn đi? Đi được sao? Mặt trắng nam tử cười lạnh một tiếng, bước ra một bước đến, trong đôi mắt có nhạt nhạt ngân sắc ánh sáng lập lòe. Chỉ thiên hòa địa. Thiên địa vì nhà tù. Mặt trắng nam tử tay cầm ngân bút, tùy ý tại hư không rủ sao họa bốn bút. Nhạt màu bạc nhạt gợn sóng khuyết tán, trung niên thương khách cùng lao đầu vẫn còn tiếp tục bỏ mạng phi nước đại. Thế nhưng là, tại chạy ra khoảng 10 dặm thời điểm, không lý do, bọn họ chạy trốn quỹ tích lại rời đi. Vốn là tại thẳng tắc bay về phía trước lướt bóng người, vậy mà tha cho một cái đường vòng cung, tại hướng tại chỗ trở về. Cái gì? Nhìn lấy càng ngày càng gần mặt trắng nam tử bọn người, trung niên thương khách lập tức dừng lại, lại đổi một cái phương hướng phi nước đại. Thế nhưng là, rất nhanh hắn liền phát hiện, vô luận hắn chạy thế nào, đều không thể chạy ra 10 dặm phạm vi, vốn đến xem là dọc theo đường thẳng chạy, cuối cùng lại đều hội hướng tại chỗ trở về. Phóng xuất ra linh hồn lực, chỉ cảm thấy thiên không phải thiên, địa không là đất, 10 dặm phạm vi bên trong khu vực, hết thảy đều tại điên đảo hỗn loạn. Siêu. Lao đầu tới gần, mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh nhìn chằm chằm mặt trắng nam tử, nuốt nuốt nước bọt nói. Cái này. Đây là Bạch Diện Diêm Quân thiên địa chi nhà tù. Lấy thiên làm ranh giới, lấy vì nhà tù, có thể ảnh hưởng người ngũ quan thần thức, đòn công kích này ẩn chứa không gian ý cảnh, một khi rơi vào, không thể tự thoát ra được. Chúng ta đã rơi vào bên trong, hôm nay sợ rằng thai kiếp khó thoát. Biết rõ đạo thiên địa chi nhà tù, ngược lại là có chút kiến thức. Mặt trắng nam tử từng bước một đi tới, hết thể lộ ra nhẹ nhàng như vậy thoải mái, nhìn lấy trung niên thương khách cùng lao đầu ánh mắt, phảng phất tại dò xét hai cái nhảy vào bẫy dập chuột. Lao đầu nhìn lấy mặt trắng nam tử, ổn định tâm thần nói, Bạch Diện Diêm Quân, ngươi dám tới nơi này. Nơi này là Bách Quốc Cương Vực. Nhưng là không phải là các ngươi Tây Mạc Ma Vực, ta khuyên các ngươi còn là nhanh chóng rời đi, nếu không như thế nào? Mặt trắng nam tử cười nhạt một tiếng. Lao đầu cắn răng nghiêm nghị nói, nơi này khoảng cách Thiên Lân Thành bất quá mấy ngàn dặm. Nếu để cho vô cùng chạy kiếm vương Nguyên Vô Cực biết được các ngươi tại hắn khu vực phía trên làm sàng làm bậy, chắc chắn chết không toàn thây. Nguyên Vô Cực A, hắn xác thực rất mạnh. Nhưng không nói việc khác không có khả năng biết, coi như hắn biết. Chúng ta cũng chưa chắc sợ hắn. Mặt trắng nam tử cười lạnh một tiếng. Vâng. Lôi đình nổ vang, trung niên thương khách trên thân lập lòe lên trướng mắt lôi quang, từng đạo to lớn lôi đình ở trên người hắn sôi trào rú tẩu, một đôi mắt, nhìn lấy mặt trắng nam tử bốn người, trợn mắt nhìn. Nam Sơn Ông, không cần nhiều tốn nước bọn. Cũng có vẻ chúng ta Bách Quốc Cương Vực bên trong người, tham sống sợ chết. Người ta liều chết nhất chiến, chỉ chết mà thôi. Sợ cái gì? Bất quá, cho dù chết, cũng phải để bọn hắn không thoải mái. Thiếp ta một thương, súng. Nổi giận gầm lên một tiếng, trung niên thương khách trên thân lôi quang tăng vọt, nhất thương như sao băng vượt qua, vạch phá bầu trời, hướng về mặt trắng nam tử cuồng đập tới. Ầm ầm ầm ầm. Nhất thương ra, lôi xả cuồng vũ, bầu trời xuất hiện đen kịt một màu vết rách, tựa hồ ngay cả trời cũng bị một thương này xé rách. Bạch Diện Diêm Quân không muốn thương tổn bọn họ. Một mực chưa từng mở miệng Thiên Âm Ma Nữ, đột nhiên nói. Bạch Diện Diêm Quân chính muốn xuất thủ, nghe vậy, cười khổ một tiếng, ngươi đây nhưng là ép buộc. Trong lúc nói chuyện, hắn nói chúng ngân bút tại hư không liên tục điểm, hư không ngân quang một chút, ánh sáng càng ngày càng thịnh, như là tinh hà lưu chuyển. Chuyển. Đang kinh thiên mũi thương đâm tới trong nháy mắt, Bạch Diện Diêm Quân quát lạnh một tiếng, trong tay ngân bút tại hư không một, móc, câu. Nhất thời, này chút ít ngân tinh, quang hoa đại phóng, quỷ dị một màn xuất hiện, vốn là đâm về Bạch Diện Diêm Quân mũi thương, sinh sinh biến một cái phương hướng, cùng hắn sượt qua người. Vâng! Mũi thương tại bầu trời xé rách ra một đạo dài ngàn mét vết rách, đem bên ngoài mấy dặm một ngọn núi xuyên thủng ra một cái động lớn. Tốt, Lao Phu cũng liều. Đứng tại khác một bên lão đầu, tự biết hôm nay đã mất đường sống, trong mắt toát ra dứt khoát chi ý. Nhỏ gầy thân thể hơi chấn động một chút, một đạo dồi dào cột nước phóng lên tận trời, bên trong thiên địa, như là treo ngược lên một đạo 100 trượng thác nước. Bách xuyên nguyên lưu. Toàn thân chân nguyên phồng lên, lão đầu một trưởng vỗ tại hư không, cái kia to lớn thác nước, nhất thời nổ tung, hóa thành vô số đạo hình xoắn ốc dòng nước. Đây trời dòng nước, lấy không thể tưởng tượng tốc độ bắn về phía mặt trắng nam tử, mỗi một dòng nước, đều tản mát ra không gì so sánh được sắc bén khí tức, sẽ rách rảnh rỗi khí suy suy rung động, phong mang chi khí, như là bảo kiếm đồng dạng. Lão đầu trong lòng còn tồn tại một đường sinh cơ, hy vọng giáp công phía dưới, có thể đánh lui Bạch Diện Diêm Quân, đến lúc đó, thiên địa chi nhà tù tự sụp đổ. Khắc khắc, ngươi thế nhưng là quên mình. Một đạo hắc ảnh vô thanh vô tức lướt qua đến, chính là quỷ dị nhất người áo đen, cái kia áo choàng phía dưới hắc ám hỏa diễm, nhìn chằm chằm lão đầu, phát ra một tiếng cười quái dị, áp sát cùng một chỗ trưởng bảo phía dưới toát ra từng sợi hắc ám khí tức. Soạn. Đồng nhiên, người áo đen hai tay háo tách ra, kinh người khói đen mở mịt ra. Bầu trời vốn là đã hơi sáng, giờ khắc này, lại đột nhiên tối đi xuống, đó là triệt để hắc ám, thôn phệ hết thể ánh sáng, bên trong thiên địa, xuất hiện một đạo to lớn hắc ám bình chướng, liên tiếp thiên địa. Những cái kia sắc bén bức người hình xoắn ốc dòng nước, bán tại ám hắc bình chướng phía trên, lại là vô thanh vô tức hòa tan, biến mất, dường như bị hắc ám thôn phệ. Đáng giận. Lao đầu sắc mặt khó coi. Thất tinh buôn lôi. Trung niên thương khách cuồng hống một tiếng, lần nữa hướng mặt trắng thương khách tiến lên, trường thương trong tay tại hư không liên tục vượt lần bảy, một đạo giống như bắt đầu thất tinh lôi đỉnh mũi thương, bao phủ lại mặt trắng thương khách phương viên 100m khu vực. Mặt trắng thương khách mất đi hứng thú, không tiếp tục đùa bỡn tâm tư, trong tay ngân bút tại hư không hư hoa nửa vòng, tại trước người hắn không gian, dường như bị ngăn cách ra. Xuất hiện một mảnh mặt kính một dạng khu vực. Vâng, vâng, vâng. Lôi đỉnh thương kình đánh vào trên mặt kính, đem không khí khuấy động đến gợn sóng từng trận, nhưng thủy chung không cách nào đột phá. Sau cùng trung niên thương khách trưởng thương trong tay nhất thương đâm vào trên mặt kính, lại giống như là rơi vào đầm lầy, tiến thôi không được. Trung niên thương khách dường như sớm biết sẽ như thế, trong mắt lại không có bối rối chút nào, ngược lại lộ ra một vẻ dữ tợn. Cùng chết đi. Nổi giận gầm lên một tiếng, trung niên thương khách toàn thân lôi đỉnh chi khí sôi trào, một cỗ hủy diệt giống như khí tức, tràn ngập ra, từng cây thô to như mãng lôi xả, hướng bốn phía xuyên bắn, chiếu sáng một phương bầu trời. Muốn chết. Mặt trắng nam tử ánh mắt ngưng tụ, một mực lạnh nhạt thần sắc, rốt cục có một tia biến hóa, lạnh lùng không gì so sánh được. Hắn nhìn ra trung niên thương khách lại là muốn tự bạo chân nguyên, cùng hắn đồng quy vu tận. Khoảng cách gần như vậy. Một tên phân thần cảnh 9 tầng cường giả tự bạo chân nguyên, liền xem như hắn, cũng không có khả năng bình yên vô sự. Chương 2755, Thiên âm của Ngọc Cúc. Ông, mặt trắng nam tử toàn lực thôi động hộ thân chân nguyên, nhìn lấy trung niên thương khách, vốn là trắng bệnh sắc mặt, biến đến càng thêm trắng bệnh. Thì tại trung niên thương khách muốn phóng thích toàn bộ chân nguyên tự bạo lúc. Đột nhiên, một trận kỳ diệu tiếng địch, tại phương thiên địa này vang lên. Tiếng địch thỉnh thoảng kéo dài du dương, như nước chảy dốc rách, lại như vui sướng phơ phất, trấn an nhân tâm, vang lên trong nháy mắt, thiên địa nguyên khí tựa hồ cũng làm ngưng kết, hết thể đều biến đến thánh khiết, thanh tịnh. Ừm. Đây là tiếng địch cùng một chỗ, trung niên thương khách trên thân cuồng bạo lôi đỉnh, bắt đầu thu liễm, hắn cảm giác có chút đầu có chút chóng mặt, nhẹ nhàng lay động một chút đầu, có chút mê mang nhìn trước mắt hết thảy, không biết mình người ở chỗ nào. Đối diện, lão đầu khó khăn quay đầu, hướng một bên khác thiên âm ma nữ nhìn qua, khó nhọc nói, ngươi là thiên âm tông người. Lúc này, thiên âm ma nữ đen nhánh trong con mắt u quang lóe lên, vốn là kéo dài du dương tiếng địch, đột nhiên chuyển một cái, biến đến cuồng loạn thoải mái, mãnh liệt chập trùng, giống như cuồng phong bạo vũ. Tràn đầy một loại điên cuồng chi ý, thẳng tới tâm linh người, từng vòng trong suốt tấm ba, như mặt hồ gợn nước, nhộn nhạo lên. Ngươi! Bị âm ba bao phủ, lão đầu sắc mặt kịch biến, sợ hãi nhìn thiên âm ma nữ liếc một chút, ánh mắt dây rủa một lát, hai mắt dần dần biến đến vô thần. Vốn là một lòng chịu chết trung niên thương khách, giờ phút này ánh mắt cũng tan rã hạ xuống, vô thần nhìn về phía trước. Trong tầm mắt, một mảnh non xanh nước biếc, hắn dường như trông thấy trong nhà thê tử, còn có vừa muốn thành niên hài tử, mỉm cười hướng hắn đi tới, một mảnh năm tháng tốt đẹp an bình. Mà sau một khắc, cảnh sắc một biến. Vốn là ánh nắng tươi sáng bầu trời, đột nhiên đen xuống, bầu trời bị xé nứt ra từng đạo đen nhánh vết rách, bên trong ma vân cuồn cuộn. Trung niên thương khách trông thấy, vô số ác ma, theo ma vân bên trong bay ra, hướng về hắn vợ con dũng mãnh lao tới, rất nhanh liền đem hai người thân ảnh bao phủ. 04. Trung niên thương khách trố mắt muốn nước, cuồng hống một tiếng, dẫn theo trường thương, như phát cuồng hướng quần ma tiến lên, nhất thương mang theo vô tận lôi đỉnh, xé nát đếm không hết tác ma. Giết! Trung niên thương khách trong lòng, giờ phút này chỉ còn lại có duy nhất suy nghĩ. Phía đông bầu trời hiện ra màu trắng bạc, nắng sớm chiếu sáng mặt đất. Thiên thanh khí lãng, trung niên thương khách cùng lao đầu đều ánh mắt tan rã đứng tại chỗ, thần sắc trên mặt thỉnh thoảng mỉm cười, thỉnh thoảng dữ tợn, tựa hồ rơi vào vô cùng vô tận, không cách nào tỉnh lại trong mộng cảnh. Mặt trắng nam tử nhìn lấy trung niên thương khách, nhẹ khẽ nhả khẩu khí, thu liễm lại hộ thân chân nguyên. Vừa mới thiên âm ma nữ nếu là muộn một chút xuất thủ, trung niên thương khách chỉ sợ đã tự bạo, hậu quả khó liệu. Quay đầu, mặt trắng nam tử đối thiên âm ma nữ nói. Đây cũng là thiên âm của Ngọc Khúc, quả nhiên danh bất hư truyền. Liền phân thần cảnh hậu kỳ cường giả, đều dễ dàng như thế thì rơi vào bên trong. Khó trách thiên âm tông tông chủ để ngươi đến phụ trách nhiệm vụ lần này. Thiên âm ma nữ đi tới, nhìn trung niên thương khách cùng lao đầu liếc một chút, nói. Thực lực bọn hắn không tệ, đối nhiệm vụ lần này hẳn là sẽ có trợ giúp. Xem bọn hắn là ai. Đây đã là mệnh lệnh ngữ khí. Nếu như là trước đó, mặt trắng nam tử hoặc là sẽ còn có chút bất mãn. Dù sao, luận thân phận, hắn là huyết ma tông trưởng lão tầng thứ, cũng không kém thiên âm ma nữ, chỉ là trông thấy thiên âm ma nữ vừa mới thủ đoạn, hắn đổ là yên ổn tiếp nhận. Thực lực vi tôn, tại tàn khốc Tây Mạc ma vực, cho tới bây giờ đều là chân lý, thân phận, địa vị đều không tính là gì. Siêu. Siêu. Tay khẽ vẫy. Mặt trắng nam tử đem lão đầu cùng trung niên thương khách chữa vật giới chỉ thu tới, theo tay gạt đi bên trong chân nguyên ấn ký. Điều tra một chút, mặt trắng nam tử theo chữa vật giới chỉ bên trong, lấy ra hai cái ngọc bài. Ngọc bài ba ngón bao quát, nhất chỉ còn lại lớn lên, xung quanh điêu khắc lấy thần bí phù văn, ở giữa là một cái thần quang lưu chuyển thánh tự. Vận khí không tệ. Lão giả này là Bắc Hải Nam Sơn đảo đảo chủ. Cái này thương khách là một cái gọi lôi liệt trong môn hình tông môn phó môn chủ. Hai người đều được thỉnh mời đi tham gia tôn giả đại hội. Người áo đen cười quái dị nói, cái này tổng thể, lại nhiều hai cái không tệ quân cờ. Thiên âm ma nữ nói, vừa mới động tĩnh, nói không chừng sẽ bị người chú ý tới. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi thôi. Ừm. Mặt trắng nam tử gật gật đầu, đem chữ vật giới chỉ cùng ngọc bài. Thả lại lao đầu cùng mặt trắng nam tử trên thân. Người áo đen đem phất ống tay háo một cái, một mảnh mây đen đem bốn người thân hình bao phủ lại, chui vào không trung, trong nháy mắt thì biến mất không thấy gì nữa, tại chỗ chỉ để lại ánh mắt tan rã lao đầu cùng trung niên thương khách. Qua một lát, giết. Trung niên thương khách nổi giận gầm lên một tiếng, tan rã ánh mắt, một lần nữa co tiêu điểm, thế như buôn lôi nhất thường, đang chuẩn bị hoành ra, đột nhiên dừng lại. A. Trung niên thương khách thu liễm khí tức, hướng không có vật gì bốn phía nhìn xem, ánh mắt có chút mê mang, không biết mình vì sao muốn xuất thủ. Đường Kiệt. Lao đầu cũng tỉnh táo lại. Nam Sơn ông, chúng ta tại sao lại ở chỗ này? Ngươi nhớ đến vừa mới phát sinh cái gì không? Trung niên thương khách trên mặt nghi hoặc. Lao đầu hơi nhíu nhíu mày, chần chờ nói, ta nhớ đến chúng ta muốn đi tìm bà bối, kết quả gặp phải người khác thiết lập phía dưới cấm chế cường đại. Cho nên quyết định đường vòng đi Thiên Lân Thành. Chẳng lẽ không phải dạng này? Sai là không có sai. Bất quá, ta luôn cảm giác quên cái gì. Trung niên thương khách trầm ngâm, hắn trí nhớ cũng dừng lại tại đường vòng đi Thiên Lân Thành thời điểm. Lao đầu nói, chỉ sợ là vừa mới cấm chế lực lượng tác dụng phụ. Chúng ta vẫn là tận lực lượng quanh xa một chút, lại đi Thiên Lân Thành. Được. Trung niên thương khách gật gật đầu. Nghĩ đến cái kia mời về hai chữ ẩn chứa lực lượng, hắn liền không nhịn được kinh hãi. Trời sắp sáng, đi. Siêu. Siêu. Không dám làm dừng lại lâu, hai người đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, bao táp mà ra. Lòng đất không gian. Khoảng cách La Phong trong thân thể long mạch bắt đầu biến hóa, đã qua đại khái một canh giờ. Cái kia đạo xoay quanh tại lòng đất không gian, khí thế phách liệt cỡ trung hỏa hệ nguyên linh mạch. Đã sớm tại La Phong điên cuồng thôn nạp dưới, tiêu hao hết bản nguyên nguyên khí, tan thành mây khói. Cỡ trung hỏa hệ nguyên linh mạch vừa tiêu tán, lòng đất không gian nhiệt độ, cũng theo đó giảm xuống, sôi trào dung nham, ngưng kết thành một mảnh cứng rắn màu đỏ sậm kết tinh. La Phong khoanh chân ngồi ở trong tối đỏ kết tinh phía trên, nồng đậm thiên địa nguyên khí, ở chung quanh hắn, hình thành một cái nguyên khí vòng xoáy, xoay quanh không nghỉ. Đạo này nguyên khí vòng xoáy, so với ngay từ đầu, đã thu nhỏ một vòng lớn. Nhưng nếu là tỉ mỉ quan sát, có thể phát hiện, nguyên khí trong nước xoáy, có từng cái khí kình xuyên thẳng qua, khí kình giống như long hình, lặn thân thể tại nguyên khí trong nước xoáy, vây quanh La Phong bốn lượn lưu chuyển, cho người ta một loại vạn long triều bái bá khí cùng rung động. La Phong trong thân thể, chân nguyên chạy xiết tuyển như tiếng sấm, tiếng vọng không nghỉ. Long mạch mở ra miệng lớn, liên tục không ngừng thôn phệ lấy tuân gia nhập thể nội thiên địa nguyên khí. Chỉ sợ muốn hừng đông, không biết còn bao lâu nữa mới kết thúc. Hy vọng sẽ không bỏ qua tôn giả đại hội. Long mạch thôn phệ thiên địa nguyên khí tốc độ, đã không giống trước đó cuồng bạo như vậy. La Phong vận chuyển thần long cựu biến đồng thời, phân tâm quan sát thể bên trong tình huống. Tại thôn nạp đại lượng thiên địa nguyên khí về sau, long mạch vốn là mang theo trong suốt thân thể, càng ngày càng có linh tính, tại thần thức quét lướt dưới, phảng phất là một đầu bay lượn tại cửu thiên phía trên thần long. Ngay tại La Phong quan sát long mạch thời điểm, đột nhiên, một mực gần nút bất động long mạch mở hai mắt ra, một đôi mắt rồng bên trong vốn là thầm nhạt ngân sắc ánh sáng, giờ phút này giống như điện quang, chiếu sáng La Phong toàn thân mạch lạc, chiếu sáng thức hải, xuyên thấu thời gian năm tháng, vạn cổ hư không, nhìn xuống thương sinh. Chương 2756, Thiên Long Chi Khí, hai đầu gân mạch. Ngang. Một tiếng to rõ long ngâm tại La Phong trong thân thể bạo phát. Trong chớp nhoáng này, cả con rồng mạch dường như sống tới, du tẩu tại La Phong quanh thân, chân nguyên tự động ở trong cơ thể nó cao tốc vận chuyển. Tiếng long ngâm kéo dài không dứt, truyền đạt đến La Phong trong thức hải, dẫn tới hắn toàn bộ thức hải đều tới cộng hưởng. Hoàng hốt ở giữa, La Phong thần thức, tránh thoát thời gian cùng không gian trói buộc, trở lại thượng cổ thời đại. Hạo hãn vô biên tinh không bên trong, La Phong trông thấy, một đầu hoàng kim cự long, đà phục lấy một mảnh mặt đất tại tinh không ngao du. Rộng lớn trên mặt đất, từng tòa sơn phong, cắm thẳng vào thiên, khắp nơi tràn ngập man hoang thái cổ khí tức, mà tại dãy núi trung gian, vân che sương mù lượn quanh bên trong, có một tòa to lớn vô cùng sơn phong. To bằng ngọn núi không biết bao nhiêu, cao không biết bao nhiêu, chung quanh bay lên lấy vô số cự long, mỗi một điều cự long khí tức đều cực kỳ cường đại, thân hình khổng lồ, che khuất bầu trời, hơi thở phun ra nuốt vào, liền để trăm dặm bầu trời vân vụ bốc lên. La Phong không chút nghi ngờ, những thứ này cự long một hơi thở, liền có thể để hắn thịt nát xương tan, không có bất kỳ cái gì hắn khả năng. Mà tại vô số cự long trung gian hư không bên trong, có một đạo to lớn cánh cửa, tại bầu trời như ẩn như hiện. Cánh cửa phía trên lóng lánh vô số thần bí bảy màu phù lục, đã giống như chân thực, lại như hư huyễn, từng trận huyền diệu thanh âm, theo cánh cửa bên trong truyền ra ngoài, vang vọng đất trời, thần bí vô cùng. Những cái kia khí tức cường đại không gì so sánh được cự long, tại cửa phi trước mặt, ào ào thấp cao ngạo đầu lâu. Cái kia tư thái so thần dân gặp thiên tử, tục phu gặp tiên nhân còn muốn tôn sùng. La Phong ánh mắt cũng bị trong hư không cái kia đạo to lớn cánh cửa hấp dẫn lấy ánh mắt, thậm chí ngay cả ý thức cũng bắt đầu ngưng kết, không cách nào suy nghĩ. La Phong bị hư không cánh cửa hấp dẫn lấy thời điểm. Lòng đất không gian, một vòng kình khí vô hình, từ trên người hắn khuyết tán ra đến, để ép không khí, cùng vách đá đụng vào nhau. Xoẹt xoẹt xoẹt. Bị cỡ trung hỏa hệ nguyên linh mạch thiêu đốt qua, không gì so sánh được cứng rắn vách đá. Tại cái này cỗ thần bí lực lượng trước mặt, liền đầu hũ cũng không bằng, trực tiếp bắt đầu sa hóa, chôn vùi. Ngay sau đó, một màn kinh người phát sinh, La Phong đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt không có đồng tử, chỉ có không gì sánh nổi nồng đậm ngân sắc ánh sáng. Ánh mắt chỗ xem, hai đạo chùm sáng màu bạc thả ra ngoài, cái này chùm sáng màu bạc, cũng không phải là thực chất, thường nhân khó có thể trông thấy, đây là thuộc về linh hồn nhan sắc. Cùng lúc đó, ngang. Một tiếng không gì so sánh được to rõ long ngâm, tại lòng đất không gian bên trong vang lên, một đạo to lớn tinh khí theo La Phong đầu đỉnh trời kỳ môn xung ra, hóa thành một đầu cao chót vót cự long, lên như diều gặp gió. Cao chót vót cự long mang theo trong suốt trên lân phiến, ẩn ẩn lóng lánh ánh sáng màu vàng kim nhạt, vừa xuất hiện, gào thét một tiếng, phóng lên tận trời. Ầm ầm. Tại cao chót vót cự long trùng kích phía dưới, cao đến trên trăm trượng sơn phong, kịch liệt chấn động. Trực tiếp nước toát ra, trung gian xuất hiện một đạo dài tới mười mấy dặm hạc gốc. Bao phủ tại La Phong trên thân cao chót vót cự long, thẳng lên 9 tầng trời, một chút trùng kích tại trung thiên vực bình chướng phía trên. Trung thiên vực bình chướng kịch liệt chấn động, đúng là bị lao ra một cái hang lớn, thuộc về trung thiên vực thiên địa nguyên khí, theo vết rách bên trong, nghiêng về hạ xuống, hình thành băng xương, lôi điện, cụ phòng, hỏa diễm các loại kỳ quan. Trung thiên vực bình chướng vậy mà đều nát. Cái này, chẳng lẽ là thiên long chi khí? Cầm hậu trực tiếp đứng lên, nhìn lấy cái kia đạo chiếm cư tại bầu trời nguy nga cự long, một mực không hề bận tâm hai mắt, để lộ ra nồng đậm vẻ chấn động, lẩm bẩm nói. Thiên linh sư tôn nhắc qua, thiên long nhất tộc sớm tại đại kiếp về sau liền tự mình phong ấn, ẩn nấp đi, không biết tung tích. Hắn trên thân làm sao có thể xuất hiện thiên long chi khí? Mà lại, đạo này thiên long chi khí còn mạnh như thế đại. Bởi vì quá mức chấn kinh, cầm hậu thanh âm đều mất đi trước kia bình tĩnh, có thể thấy cảnh tượng trước mắt đối nàng tạo thành trùng kích, là bực nào rung động. Dù xuống tầm mắt, cầm hậu nhìn về phía La Phong chỗ sân phòng, tầm mắt dường như thông qua sân phòng, rơi vào La Phong trên thân, cau mày nói. Kỳ quái, ta mới vừa cảm giác được phân thần cảnh bắt trọng hậu kỳ cường giả khí tức, tại sao lại không thấy? Mà lại, ta vậy mà nhìn không thấu hắn cảnh giới. Nàng mới vừa rồi còn có thể cảm giác được, La Phong tấn thăng đến phân thần cảnh bắt trọng. Nhưng bây giờ, nàng chỉ cảm thấy La Phong khí tức một mảnh hỗn độn, căn bản là không có cách nhìn thấu, thậm chí cảm giác không thấy tu luyện khí tức, tựa như là một cái bình bình phàm phàm người bình thường. Cũng chính là bởi vì dạng này, cầm hậu mới càng thêm giật mình. Không biết hắn trên thân đến cùng ẩn tàng bí mật gì. Cầm hậu nói một mình, có chút thất thần. Nàng còn chưa từng có như thế nhìn không thấu một người, đối phương với tư cách là nguyên hải cảnh đại năng lúc, thì nắm giữ vương giả ý chí, tấn thăng phân thần cảnh bắt trọng, càng là dẫn tới đất trời hiện lên cảnh tượng kỳ dị, hôm nay càng là khoa trương, liền từ thượng cổ thời đại thì biến mất thiên long chi khí đều xuất hiện. Vừa mới cái kia đạo thiên long chi khí xuất hiện thời điểm, nàng thậm chí coi là, có chính thức thiên long xuất thế. Đây hết thảy, thật sự là không thể tưởng tượng. Thiên long chi khí, tái hiện thế gian, không biết biểu thị cái gì. Thiên linh sư tôn có lẽ sẽ biết. Cầm hậu nhìn lấy nấn ná giữa thiên địa cao chót vót long khí, nói nhỏ một câu. Lúc này, ngang. Cái kia đạo cao chót vót long khí, thét dài một tiếng, dẫn tới cả mảnh trời hư không biển mây chấn động không thôi. Sau đó, hướng sơn phong vỡ vụn hình thành hạp cốc co vào đi xuống. Xem ra phải kết thúc. Cầm hậu hướng hạp cốc nhìn một chút. Thủy tụ vừa đỡ. Phía trước không gian nhộn nhạo lên từng vòng như nước gợn gợn sóng, cầm hậu một bước đi vào, biến mất không thấy gì nữa. Cao chót vót long khí càng co càng nhỏ lại, sau cùng, chỉ có co vào tiến La Phong đầu đỉnh trời kỳ môn bên trong, biến mất không thấy gì nữa, La Phong hai mắt bắn ra ngân sắc ánh sáng, cũng dần dần thu lại. Qua một lát, La Phong mới mở hai mắt ra, trong ánh mắt để lộ ra nồng đậm thật không thể tin. Hắn tâm thần, còn đắm chìm trong vừa mới nhìn rõ trong tấm hình. Mênh mông hư không bên trong, đa phục lấy cả vùng đại lục hoàng kim cự long. Ngao du bầu trời vô số mạnh đại cự long. Nhìn không thấy phần cuối nguy nga thần sơn. Còn có cái kia đạo xúc đứng ở trong hư không, vô cùng thần bí to lớn cánh cửa. Những hình ảnh này, thậm chí vượt qua La Phong tưởng tượng, loại kia rung động, thẳng tới sâu trong linh hồn. Có thần sơn cao 88,000 trượng. Phía trên có thiên địa chi môn, tiến vào thiên địa chi môn, có thể được vĩnh sinh chi đạo. La Phong nhớ lại ở trong sách trông thấy, quan tại thiên địa chi môn giới thiệu, mắt lộ ra trầm tư. Chẳng lẽ ta nhìn thấy thần bí Sơn Phong cũng là trong truyền thuyết thần Sơn? Cái kia đạo môn phi cũng là trong truyền thuyết, có thể để người ta vĩnh sinh thiên địa chi môn. La Phong nhẹ nhàng hít một hơi. Hắn cảm thấy khả năng này rất lớn, vừa mới đang nhìn gặp hình ảnh, thật sự là quá mức chân thực. Đứng tại cái kia đạo môn phi trước mặt, hắn chỉ cảm thấy chính mình nhỏ bé như hạt bụi ý thức đều bị áp chế. Mà lại, trong truyền thuyết thần Sơn, cũng có được thần Long thủ hộ. Không biết thần Long cửu biến cùng thiên địa chi môn có liên hệ gì, lại có thể nhìn để ta nhìn thấy thiên địa chi môn huyễn tượng. La Phong càng phát giác thần Long cửu biến bất phàm, tại gặp phải máu cửu u, biết liên quan tới thượng cổ thiên Long nhất tộc về sau, hắn từng đã đoán. Thần Long cửu biến cùng thượng cổ thiên long nhất tộc có quan hệ, lại là không nghĩ tới, thần Long cửu biến cùng trong truyền thuyết thiên địa chi môn cũng có được liên hệ. Qua một lát, La Phong lắc đầu, đem sự kiện này tạm thời dằn xuống đáy lòng. Thiên địa chi môn coi như thật tồn tại, cũng là hiện tại hắn, không cách nào với tới tồn tại, muốn cũng không có tác dụng gì. Long mạch một thành, trong cơ thể ta hiện tại thì tồn tại hai đầu tu luyện mạch lạc. Không biết hội sinh ra cái dạng gì ảnh hưởng. La Phong nói một mình một câu. Một cái thân thể bên trong, có hai đầu hoàn toàn khác biệt tu luyện mạch lạc, đây tuyệt đối là từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Dạng này thí dụ, đừng nói tự mình thể nghiệm, La Phong thậm chí nghe đều chưa từng nghe thấy. Nếu như đem sự kiện này nói cho người khác biết, tuyệt đối sẽ bị chửi người điên. Chương 2757, một đêm tăng cảnh. La Phong muốn nhìn một chút thể bên trong tình huống, hơi nhắm hai mắt lại, ý thức nặng nhập thể nội. Ý thức quét hình dưới, trong thân thể có hai đạo hoàn chỉnh mạch lạc, liên tiếp quanh thân đại huyệt, trước đó mạch lạc, đã ngưng trệ, chân nguyên tại dọc theo long mạch nhanh chóng vận chuyển. Long mạch mở ra miệng lớn, không ngừng thôn nạp lấy chung quanh thiên địa nguyên khí, so với nguyên lai chín đạo long nguyên, thu nạp thiên địa nguyên khí tốc độ, rõ ràng nhanh không biết bao nhiêu. Mặt khác, La Phong phát hiện, long mạch thôn nạp thiên địa nguyên khí về sau, cơ hồ là lập tức liền đem luyện hóa thành tự thân chân nguyên. Trước kia muốn đem thiên địa nguyên khí luyện hóa thành bản nguyên chân nguyên, khắp nơi còn cần một chút thời gian. Long mạch có thể thôn nạp vạn vật. La Phong tâm thần thoát động, hồi tưởng lại thần long cửu biến đồ lục, đối với long mạch giới thiệu. Không có gì bất ngờ xảy ra, long mạch có hỗn động long nguyên đặc tính, có thể luyện hóa bất luận cái gì thiên địa nguyên khí, đồng thời lại thêm một cái đặc điểm, có thể đem thiên địa nguyên khí cấp tốc ngưng luyện làm bản nguyên chân nguyên. Đương nhiên, cái này cũng không phải là nói, chỉ cần có sung túc thiên địa nguyên khí, La Phong liền có thể không ngừng nghỉ tăng cao tu vi. Tu vi đạt đến phân thần cảnh, cảnh giới không chỉ có bị chân nguyên ảnh hưởng, còn bị giới hạn tự thân tích lũy, công pháp cảnh giới, ý cảnh các phương diện nhân tố ảnh hưởng, chân nguyên chỉ là bên trong một cái nhân tố. Luyện hóa chân nguyên tốc độ nhanh, chỉ là sẽ để cho võ giả tu luyện càng thêm dễ dàng. Không biết sử dụng long mạch tu luyện sẽ là như thế nào. La Phong trong lòng dâng lên hiếu kỳ. Tại thể nội nặng mới mở ra một đạo tu luyện cân mạch, quả thực là để một người thoát thai hoàn cốt. Dạng này không thể tưởng tượng sự tình, tại tu luyện long nguyên biến trước đó, La Phong không chút suy nghĩ qua. An định tâm thần, La Phong bắt đầu vận chuyển thần long cửu biến, chân nguyên dọc theo long mạch phi tốc vận chuyển. So với nguyên bản kinh mạch mạch lạc, long mạch càng to lớn hơn cứng cỏi. Đồng thời thiếu những cái kia bốn lượn râu ria không đáng kể. Nếu như nói vốn là gân mạch mạch lạc là một đầu trong núi suối nhỏ lời nói, cái kia long mạch cũng là một đầu bao quát đại vận hà. Chân nguyên tại long mạch trung vân chuyển, trôi chảy không gì so sánh được, chảy xiết ở giữa, thậm chí có lôi âm từng trận. Rất nhanh, chân nguyên thì vận chuyển một cái đại chu thiên. T. Vận chuyển một cái đại chu thiên thời gian, so trước kia thiếu trọn vẹn một nửa. La Phong rất là ngoài ý muốn. Hắn ngờ tới sử dụng long mạch tu luyện, sẽ càng thêm nhẹ nhõm, chỉ là không nghĩ tới, khác biệt sẽ lớn như vậy. Không nên xem thường giảm bớt một nửa thời gian, nếu như tu luyện đồng dạng công pháp, hắn vận chuyển một cái đại chu thiên chỉ cần người khác một nửa thời gian, giống như là hắn tu luyện tốc độ, là người khác gấp đôi, tăng thêm long mạch luyện hóa chân nguyên tốc độ càng chỗ mau dẫn đến ảnh hưởng, cái chênh lệch này sẽ chỉ càng lớn. Cứ như vậy, ta tu luyện tốc độ hẳn là sẽ không lại thua bởi người khác, hoặc là sẽ nhanh hơn. Thần Long cửu biến vô cùng khó tu luyện, lại thêm La Phong thân có hai người linh hồn lực, tại tấn thăng phân thần cảnh về sau, mỗi lần đột phá đều dị thường khó khăn. Nếu như không là cái này một đường đi tới, có các loại kỳ ngộ, lại thêm hắn ngộ tính cao, tu vi sợ rằng sẽ xa xa lạc hậu hơn đồng cấp võ giả. Hôm nay Long Nguyên biến tấn thăng tầng thứ 9, tu thành Long Mạch, lại là đền bù khuyết điểm này. A. Đây là... Đột nhiên, La Phong trong ánh mắt để lộ ra một vệt nghi hoặc, cái này một vệt nghi hoặc, lại tại thoáng qua ở giữa, hóa thành rung động thật sâu. Mở hai mắt ra, trong ánh mắt tràn ngập chấn kinh. Cái này sao có thể? Phân thần cảnh bắt trọng hậu kỳ. Hắn trước đó đắm chìm trong tại tu thành long mạch trong rung động, cho nên một mực không có chú ý tới trong thân thể phát sinh hắn biến hóa, ngay từ đầu tu luyện, lập tức phát giác được khác biệt. Hắn tu vi... Không phải vừa tấn thăng phân thần cảnh bắt trọng, mà chính là phân thần cảnh bắt trọng hậu kỳ. Nói cách khác, hắn một đêm tu luyện, trực tiếp theo phân thần cảnh thất trọng đỉnh phong, tăng lên tới phân thần cảnh bắt trọng hậu kỳ. Kết quả này, để La Phong chính mình cũng không thể tin được, lập tức hai mắt nhắm lại, lần nữa cẩn thận cảm thụ. Qua một lát, La Phong mở hai mắt ra, lớn lên thở ra một hơi, trong ánh mắt có kinh hỉ lấp lóe. Quả nhiên không sai. Hắn tu vi... Sắc thực đã bước vào phân thần cảnh bắt trọng hậu kỳ, đồng thời không là vừa vặn tấn thăng, khí tức theo viên mãn tương đương, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào phân thần cảnh bắt trọng đỉnh phong. Nói như vậy, ta trong vòng một đêm, tăng lên cơ hồ một cái đại cảnh giới. La Phong cảm nhận được trong thân thể bành trướng lực lượng, còn có chút trên mây trong sương ngủ, chỉ cảm thấy tràn ngập cảm giác không chân thật. Chẳng lẽ là bởi vì long mạch? La Phong ngẩng đầu nhìn thấy lòng đất không gian bên trong, rơi lả tả trên đất cái dương. Những thứ này trong dương tràn đầy nguyên thạch, hôm nay đã tiêu hao đến không còn một mảnh, bên trong chỉ còn lại có nguyên thạch hao hết sau lưu lại bột phấn. Ta một đêm này đến cùng tiêu hao bao nhiêu nguyên thạch? La Phong nhớ lại long mạch biến hóa lúc, trong thân thể cái kia bức thiết cảm giác trống rỗng, mở ra chữ vật giới chỉ, sắc mặt hiện ra vẻ cổ quái. Trong chữ vật giới chỉ, đến trăm vạn mà tính nhị phẩm nguyên thạch, mấy chục ngàn nhị phẩm nguyên thạch, còn có không ít tứ phẩm nguyên thạch, tất cả đều tiêu hao đến sạch sẽ, thậm chí những cái kia ẩn chứa nồng đậm thiên địa nguyên khí thiên tài địa bảo, đều bị tiêu hao đến 7-8 phần, còn thừa không có mấy. Có thể nói, La Phong những năm gần đây, tích lũy tài phú khổng lồ, tại lần tu luyện này bên trong cơ hồ tiêu hao hơn phân nửa. Một đêm trở lại trước giải phóng, La Phong cười khổ. Hắn hiện tại tài sản, đoán chừng liền một tên vừa tấn thăng phân thần cảnh cường giả cũng không bằng. Cái nào phân thần cảnh cường giả, trên thân hội liền một cái nguyên thạch đều không có. Long mạch biến hóa, phải vô cùng khủng bố thiên địa nguyên khí. Xem ra là long mạch biến hóa trong quá trình này, trợ giúp ta đột phá đến phân thần cảnh bát trọng hậu kỳ. La Phong rất nhanh liền nghĩ rõ ràng sự tình quan trọng, không chỉ có cảm thán thần long cựu biến thần kỳ. Không biết Lâm Hồng Di cùng Thủy Khuynh Thành bọn họ trông thấy ta một đêm đột phá phân thần cảnh, sợ rằng sẽ không tin đi. Một đêm đột phá phân thần cảnh một cái đại cảnh giới, loại chuyện này, coi như tận mắt nhìn thấy, cũng rất khó để người tin tưởng, cái này đã vượt qua lẽ thường phạm chủ. Lắc đầu, La Phong vươn người đứng dậy. Đùng đùng, không dứt. Theo hắn đứng dậy, tiếng sấm rền vang thanh âm, ở trong cơ thể hắn buộc phát ra, hắn trên thân da thịt. Lập lòe ra từng trận phảng phất cây kim huyết hồng tinh mang, đây là khí huyết đại vượng thịnh, bạo phát đi ra hình thành cảnh tượng. Khí huyết sinh mang, đây chỉ có đoán thể võ giả, khí huyết tràn đầy đạt tới trình độ nhất định mới có thể xuất hiện hiện tượng. La Phong nhìn thấy bàn tay phía trên dần dần thu liễm lại đi huyết sắc tinh mang, ánh mắt hơi kinh ngạc, ngẩng đầu, nhìn về phía trước vách đá, nhẹ hít một hơi, một quyền đảo ra ngoài. Đông. Không khí bị cường đại quyền áp. Đè ép đến lom ra một cái cực lớn quyền ấn, ngay sau đó, cao hơn 100 trượng vách đá, kịch liệt chấn động, như là vỡ nát thủy tinh, từng tấc nước toát ra, đáng sợ vết rách, như mạng nhện hướng bốn phương tám hướng cấp tốc lan tràn. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, vách đá trực tiếp vỡ nát, đổ sụp, đá vụn bị cương manh khí kình, bao phủ đến quét sạch sành sanh, lộ ra đằng sau phát ra màu trắng bạc bầu trời. Thật mạnh uy lực! Bình thường phân thần cảnh 9 tầng cường giả, chỉ sợ đều không chịu nổi. La Phong có chút giật mình một quyền này uy lực, hiện tại muốn hắn đối mặt Lý Tu Hàng Ngũ, tùy tiện một quyền liền có thể đem đối phương đánh bại, không cần tốn nhiều sức. Chương 2758, khí huyết sinh mang, người thần bí. Không biết ta thực lực bây giờ, đạt tới trình độ nào. Thể phách lớn mạnh, khí huyết sinh mang, tu vi lại đột phá phân thần cảnh bắt trọng hậu kỳ. Hiện tại La Phong chính mình cũng không cách nào đoán chừng tự thân đạt đến cái gì tầng thứ. Bất quá, có một chút La Phong có thể khẳng định, hắn thực lực, ở chỗ này trong vòng một đêm, đã có chất bay qua. Trước kia hắn không có bao nhiêu lòng tin đối mặt phân thần cảnh tuyệt đỉnh cường giả, bây giờ lại có tự tin, liền xem như đối mặt phân thần cảnh 9 tầng tuyệt đỉnh cường giả, cũng có thể đứng ở thế bất bại. Đương nhiên, phải chăng có thể thủ thắng? Thì cần muốn tránh thức tranh tài một trận mới biết được. Phân thần cảnh tuyệt đỉnh cường giả, đều là tu vi tại phân thần cảnh đạt đến cực hạn, lại không cách nào trong thời gian ngắn, tu thành vương giả ý chí, tấn thăng phong vương cường giả. Vì phong vương, bọn họ hội theo tu vi cảnh giới bên ngoài các phương diện đến rèn luyện chính mình, đột phá tự thân cực hạn. Cho nên, phân thần cảnh tuyệt đỉnh cường giả, khắp nơi không có bất kỳ cái gì khiếm khuyết, vô luận là tâm cảnh, kỹ xảo. Vẫn là võ học cảnh giới đều là đỉnh phong mức độ. Tại phân thần cảnh cường giả bên trong, bọn họ là đứng tại đỉnh cao kim tự tháp một nhóm nhỏ người. Nói như vậy, có thể đánh bại phân thần cảnh tuyệt đỉnh cường giả người, cũng nhất định phải là phân thần cảnh tuyệt đỉnh cường giả, tu vi nhất định phải đạt đến phân thần cảnh 9 tầng đỉnh phong, giống La Phong còn chưa đột phá phân thần cảnh 9 tầng thì có ý tưởng như vậy, tuyệt đối là dị loại bên trong dị loại. Muốn hay không thừa thế xông lên, trực tiếp đột phá phân thần cảnh bắt trọng đỉnh phong. Một cái ý niệm trong đầu theo La Phong trong đầu lóe qua. Hiện tại hắn cảnh giới, đã đạt đến phân thần cảnh bắt trọng hậu kỳ cực hạn, chỉ cần hắn nguyện ý, rất nhanh liền có thể đột phá. Bất quá, ý nghĩ này vừa mới hiện hiện, lại bị La Phong phủ quyết. Một đêm thời gian, liên tiếp đột phá ba cái cảnh giới, đã không thể tưởng tượng. Nếu như tiếp tục đột phá đến phân thần cảnh bắt trọng đỉnh phong, cái kia chính là một đêm bốn cảnh, trực tiếp tấn thăng một cái đại cảnh giới. Đến lúc đó không biết sẽ khiến nhiều náo động lớn. Trừ cái này, lần này đột phá đến quá nhanh, La Phong có chút bận tâm căn cơ bất ổn, ảnh hưởng về sau phong vương. Thiên phú bất phàm thiên tài, quá truy cầu tu luyện tốc độ, căn cơ phủ phiếm, đến sau cùng chẳng khác người thường. Dạng này ví dụ tại Chân Vũ Đại Lục, cũng không tươi gặp. Hơi chút suy tư, La Phong từ bỏ lập tức đột phá ý nghĩ, quyết định chờ thời cơ chín muồi lại nói. Thử một chút có thể hay không dùng một cái khác điều gân mạch tu luyện. La Phong muốn nhìn một chút, phổ thông gân mạch hôm nay còn có thể hay không vận chuyển. Tâm thần thoát động, trong thân thể long mạch dần dần ẩn nút, yên lặng, chân nguyên tràn vào nguyên bản kinh mạch bên trong, bắt đầu vận chuyển. Hả? Phân thần cảnh bắt trọng sơ kỳ. Long mạch dần nút, chân nguyên tại bình thường trong kinh mạch vận chuyển, La Phong lập tức phát hiện, chính mình cảnh giới bắt đầu cấp tốc hạ xuống. Rất nhanh liền trở lại phân thần cảnh bắt trọng sơ kỳ trình độ. Nếu như bây giờ có người ở bên cạnh, có thể rõ ràng cảm nhận được, La Phong khí thế đều rõ ràng yếu một mảng lớn. Chẳng lẽ chỉ có vận chuyển long mạch tình huống dưới, ta tu vi mới là phân thần cảnh bắt trọng hậu kỳ, phổ thông gân mạch tình huống dưới, ta tu vi vẫn như cũ là vừa tấn thăng phân thần cảnh bắt trọng sơ kỳ. Một cái suy đoán xuất hiện tại La Phong trong đầu. Chật, hắn lần nữa vận chuyển long mạch. Vâng. Long mạch một vận chuyển, hư huyễn long ngâm tại La Phong trong thân thể vang lên, một cỗ cường đại khí thế, ầm vang bạo phát, chấn động đến không khí đều sinh ra từng tầng rõ ràng gợn sóng. Phân thần cảnh bắt trọng hậu kỳ. La Phong mắt sáng lên. Tiếp đó, La Phong giao thế vận chuyển long mạch cùng phổ thông kinh mạch, khí tức không ngừng tại phân thần cảnh bắt trọng sơ kỳ cùng phân thần cảnh bắt trọng hậu kỳ biến hóa giao thế. Quả là thế. Một lát, La Phong lớn lên thở ra một hơi. Mấy lần thí nghiệm hạ xuống, chứng thực hắn suy đoán. Dạng này ngược lại là giảm bớt rất nhiều phiền phức. Một đêm tấn thăng ba cái cảnh giới, thực sự quá kinh người, lại thêm hôm qua mới tại trước mắt bao người, cùng hoa thần quyết đấu, việc này cũng ẩn không gạt được. La Phong vốn đang suy nghĩ, sự kiện này giải thích thế nào, hiện tại ngược lại là không cần. Mặt khác, La Phong cũng không muốn quá sớm bại lộ, chính mình tấn thăng phân thần cảnh bắt trọng hậu kỳ việc này. Đợi đến tôn giả đại hội, cái này không thể nghi ngờ có thể trở thành hắn một cái cường đại át chủ bài. Hôm nay là tiến về lưu ly đảo thời gian. Nên trở về đi. Nhìn một chút sắc trời, La Phong hít một hơi thật sâu, vận chuyển phổ thông kinh mạch, khí tức khôi phục lại phân thần cảnh bắt trọng sơ kỳ, sau đó lấy ra một bộ quần áo mặc trên người. Trước đó luyện hóa cỡ trung hỏa hệ nguyên linh mạch, toàn thân hắn quần áo, đã bị thiêu hủy đến không còn một mảnh. Siêu. Mặc xong quần áo, La Phong bước chân một bước, cả người phóng lên tận trời, hướng Thiên Lân Thành phương hướng lao đi. Hả? Bay ra hơn 10 dặm, đi qua một ngọn núi lúc, La Phong chậm dần tốc độ, trong ánh mắt để lộ ra một vệt lo nghĩ. Nơi này thiên địa nguyên khí, đã vậy còn quá nồng đậm. Phía dưới sơn phong, chính là cầm hậu trước đó chỗ sơn phong. Theo đạo lý, thiên địa nguyên khí bị hắn tu luyện ảnh hưởng, cách hắn tu luyện vị trí càng gần, thiên địa nguyên khí càng nồng đậm. Càng xa thì càng mỏng manh. Nhưng là ngọn núi này cách hắn tu luyện vị trí, có hơn 10 dặm, thiên địa nguyên khí lại cực kỳ nồng đậm, sơn phong bốn phía có hơi mỏng vũ khí, đây là thiên địa nguyên khí biến thành linh vụ. Cổ quái! Chẳng lẽ có bảo vật gì? La Phong suy nghĩ một chút, bóng người lóe lên, xuất hiện tại sơn phong một chỗ vách đá phía trên. Lấy hắn linh hồn lực cảm giác, cả ngọn núi thiên địa nguyên khí ẩn ẩn lấy cái này chỗ vách đá làm trung tâm. Đứng ở trên vách núi, La Phong thôi động linh hồn lực, hướng bốn phương tám hướng bức xạ. Hắn hiện tại hao hết nguyên thạch, trên thân thiên tài địa bảo cũng tiêu hao hơn phân nửa, nghèo đến đinh đương vang, nếu là có bảo vật, tự nhiên không thể bỏ qua. 500m, 1 dặm, 3 dặm, 10 dặm, không có. La Phong có chút ngoài ý muốn. Linh hồn lực trọn vẹn bức xạ ra 10 dặm, đem cả ngọn núi bao phủ, hắn đều không có bất kỳ phát hiện nào, mà lại, tại linh hồn lực cảm giác dưới, hắn cũng rõ ràng phát giác được thiên địa nguyên khí lưu động dị thường. Mười dặm chi địa thiên địa nguyên khí, đều tại hướng ngọn núi này hội tụ, sau đó lại bị thần bí lực lượng dẫn dắt, hướng hắn tu luyện phương hướng dũng mãnh lao tới. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đêm qua có người ở chỗ này, trong bóng tối tương trợ ta tu luyện? Sự tính ra khác thường tất có yêu, La Phong không tin, nơi này thiên địa nguyên khí dị dạng, lại là ngẫu nhiên. Về trước Thiên Lân Thành, đem linh hồn lực phúc bắn đi ra 20-30 dặm, La Phong vẫn như cũ không có bất kỳ phát hiện nào, đành phải từ bỏ, hướng Thiên Lân Thành phương hướng lao đi. Không biết tối hôm qua người áo đen là ai? Hắn nói ta làm không nên làm việc, xem ra cùng ta có thủ. Bay lượn tại dãy núi trên không, La Phong nhớ tới tối hôm qua người áo đen. Người áo đen là phân thần cảnh 9 tầng đỉnh phong cường giả, không phải Nguyệt Hoa, đối phương không phải kiếm khách, khẳng định không phải Thiên Kiếm Tông người. Đến bây giờ, La Phong đều đoán không ra thân phận đối phương, may mà là, đối phương không có tìm được hắn tiềm tu địa phương, nếu không, nói không chừng sẽ để cho hắn bỏ lỡ tu thành long mạch thời cơ tốt nhất. Lo lắng lấy người áo đen sự tình, bất chi bất giác, La Phong đã đi tới tối hôm qua cùng người áo đen đại chiến địa phương. Hả? Những thứ này chiến đấu dấu vết, không phải ta lưu lại. La Phong hướng phía dưới liếc nhìn liếc một chút, dừng lại. Trên mặt đất, dãy núi đổ sụp, chiến đấu phạm vi bao trùm phương viên hơn 10 dặm, phế tích bên trong, có một vài ngàn mét, bất quy tắc hình dáng hố to. Hố to vị trí trung tâm, có hai cái thật sâu dấu chân. Những thứ này chiến đấu dấu vết, rõ ràng không phải hắn cùng người áo đen đại chiến lúc lưu lại. Xem ra tối hôm qua ra ta cùng người áo đen, còn có người thứ ba tại phụ cận, hơn nữa là hắn giúp ta ngăn lại người áo đen. Nói không chừng giúp ta tu luyện người, cũng là người này. Nhìn phía dưới chiến đấu dấu vết, La Phong trầm ngâm. Hắn lúc trước thì có chút kỳ quái, lấy người áo đen cảnh giới, hẳn là sẽ không như vậy mà đơn giản thì thoát khỏi đối phương. Hiện tại xem ra, không là đối phương không có đuổi theo, mà chính là bị người ngăn cản, không thể đuổi theo. Người này theo đuôi ở phía sau, ta vậy mà không có phát hiện. Mà lại, người áo đen kia chiến lực, là phân thần cảnh đứng đầu cường giả, đối phương có thể ngăn cản phía dưới đối phương, chí ít cũng là phân thần cảnh đứng đầu cường giả trình độ. Chẳng lẽ là Thủy Khuynh Thành? Có điều, Thủy Khuynh Thành tại sao lại theo đuôi ta? Nếu như là nàng, nàng cũng không cần thiết che giấu thân phận. Không phải Thủy Khuynh Thành lời nói, vậy người này thì là ai? La Phong chỉ cảm thấy việc này điểm đáng ngờ trùng điệp. Tính toán, đi về trước. Không có đầu mối, La Phong quyết định về trước Thiên Lân Thành, sẽ chậm chậm điều tra việc này. Chương 2759, lên đường ngày. La Phong chạy tới Thiên Lân Thành lúc. Thiên Lân Thành bên ngoài mấy trăm dặm một tòa vững chắc ngọn núi hiểm trở phía trên, một tên thân mặc thanh niên áo bào đen, xếp bằng ở vách đá một khối nham thạch to lớn phía trên. Thanh niên trên người vòng quanh từng đạo lôi đỉnh, những thứ này lôi đỉnh mặt ngoài, ẩn ẩn còn có thể trông thấy một chút hắc ám khí tức đang cuộn trào. Lôi đỉnh nổ tung, làm đến hắn mái tóc màu đen đều bay bổng lên, phía trên có tia điện bay múa, cả người khí chất như yêu như ma, tùy ý khoa trương, lại là Nguyệt Hoa. Hôm qua nghe nói La Phong đánh bại Hoa Thần tin tức, Nguyệt Hoa liền trực tiếp rời đi Thiên Lân Thành, đi tới nơi này, một mực tại nơi này bế quan tu luyện. Đùng đùng, không dứt. Theo Nguyệt Hoa, hô hấp thổ nạp, từng trận mãnh liệt cùng cực chân nguyên ba động, theo trong cơ thể hắn đẩy ra, kịch liệt chân nguyên ba động, như là biển sâu thủy triều, bao phủ ra, để trên vách đá đá vụn đều rì rào lăn động không ngừng, tại quanh người hắn, từng đạo tia chớp, bổ ở trong hư không. Càng ngày đến vượt hung mãnh, càng ngày càng dài. Cuối cùng, Nguyệt Hoa bóng người bị một cái to lớn lôi cầu bao khỏa ở bên trong, lôi cầu mặt ngoài, bám vào lấy một tầng hắc ám quang hoa. Vâng! Dạng này qua không biết bao lâu, đột nhiên, một trận mãnh liệt chân nguyên trùng kích, từ trên người Nguyệt Hoa bạo phát, hắn trên thân lôi cầu, đột nhiên châu bò, như núi lửa bạo phát một dạng, tản mát ra lóa mắt cùng cực điện quang, một đạo hình xoắn ốc lôi đỉnh phóng lên tận trời. Giặc. Lôi đỉnh tại bầu trời nổ tung, hóa thành một mảnh lôi đỉnh phong bạo, phương viên hơn 10 dặm bầu trời tầng mây, đều bị nơi này xua tan, lôi đỉnh phong bạo trung tâm, hư không đều bị xé nứt, lộ ra đen kịt một màu vết rách. Mở hai mắt ra, Nguyệt Hoa trong mắt lóe lên sắc bén cùng cực tinh mang, đem hư không chiếu sáng. Phân thần cảnh 9 tầng. Được đến thượng cổ phong vương vương giả truyền thừa, Nguyệt Hoa mấy năm này tiến bộ thần tốc, lần này gặp lại La Phong, căn bản không có đem La Phong để vào mắt. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, La Phong tiến bộ cũng nhanh như vậy. Hôm qua nghe thấy La Phong đánh bại Hoa Thần tin tức, cái này cho hắn tạo thành rất lớn trùng kích, để hắn lòng tin bắt đầu dao động. Nhưng tại cái này dưới áp lực thật lớn, cũng kích phát hắn tiềm lực, vậy mà để hắn sớm đột phá phân thần cảnh 9 tầng. Ha ha, La Phong, điểm này ta còn muốn cảm tạ ngươi. Nguyệt Hoa cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt để lộ ra cường đại tự tin, vươn người đứng dậy. Theo hắn đứng dậy, dưới người hắn phủ đầy vết rách cự thạch, lập tức băng tán. Ngẩng đầu nhìn về phía trước núi non trung điệp, Nguyệt Hoa nhẹ hít một hơi, trong con mắt, có lôi đỉnh loại qua, nâng tay phải lên. Bổ soạn. Từng đạo tia chớp tại đầu ngón tay hắn phía trên sinh ra, để chỉnh bàn tay, lớn lên điện bay múa. Đại thiên lôi kính. Tay phải tại hư không hư họa nửa vòng, Nguyệt Hoa đưa tay tại hư không nhẹ nhàng vỗ. Hưng hực điện quang khuyết tán, Nguyệt Hoa trước người, xuất hiện một đường một người cao lôi kính, phía trên lôi điện tán loạn, theo Nguyệt Hoa bàn tay nhẹ nhàng vỗ, thuần túy lôi nguyên khí theo mặt kính ầm vang bạo phát, một đạo ngưng luyện vô cùng lôi quang, thẳng tắp phun ra ngoài. Vâng! Lôi đỉnh đạt được, từng tòa sơn phong bị đánh xuyên, vân vụ bị luyện hóa thành hư vô, dãy núi ở giữa, xuất hiện một đạo dài tới mười mấy dặm lôi điện thông đạo. Ha ha, không tệ, chỉ là đơn thuần đại thiên lôi kính, đã có uy lực như thế, lại thêm ta ám ảnh phân thần cảnh đỉnh phong cường giả đều muốn nhượng bộ lui binh. La Phong, lần này ta nhìn ngươi kia cái gì cùng ta tranh giành. Ta sẽ cho ngươi biết, ta Nguyệt Hoa là ngươi vĩnh viễn không có khả năng siêu việt tồn tại. Nắm tay phải một nắm, Nguyệt Hoa ánh mắt biến đến so lôi điện còn muốn hung manh sắc bén. Tại Thương Lan Vương triều thua với La Phong, là hắn cuộc đời lớn nhất sỉ nhục. Lần này tôn giả đại hội, hắn muốn đem những năm này khuất nhục cùng nhau rửa sạch, cũng gấp trăm lần hoàn trả. Nên đi lưu ly đảo. Nhìn một chút phía đông bầu trời dần dần dâng lên bình minh, Nguyệt Hoa bước chân một bước, hóa thành một đạo lôi quang, hướng về phía đông nam hướng lao đi. La Phong trở lại Thiên Lân Thành thời điểm, bình minh đã triệt để tránh thoát dây núi trói buộc, ánh sáng mặt trời vẩy khắp mặt đất. Thiên Lân Thành trên không, từng đạo lưu quang, không chia lìa đi, hướng về phía đông nam hướng phi lướt. Không biết Thủy Khuynh Thành bọn họ đi không có. La Phong tăng thêm tốc độ, hướng cổng thành lao đi. Trước cửa thành, rất nhiều năm nhẹ tài tuấn, giang hồ hào kiệt, chính lên đường rời đi. Trong bọn họ, không ít người cũng không có tư cách tham gia tôn giả đại hội, cũng không có bị mời, không thể leo lên lưu ly đảo. Ngay cả như vậy, bọn họ cũng nghĩ đến ba thành hội tụ chi địa trung linh phong đi xem một chút, kiến thức một chút như nay thế hệ trẻ tuổi thiên tài đứng đầu. Mặt khác, mỗi một giới tôn giả đại hội, đều chí ít có hai tên tôn giả sẽ xuất hiện, bọn họ càng muốn nhìn hơn nhìn thập đại tôn giả đại nhân vật như vậy. Mau nhìn, là thập thánh tử La Phong. Có người chú ý tới La Phong. Ở đâu? Nhất thời, từng chùm ánh mắt rơi vào La Phong trên thân, trong ánh mắt mang theo hưng phấn chi ý, riêng là những cái kia đến từ Bắc Cương xa xôi tiểu quốc võ giả, ánh mắt thậm chí có chút sùng bái. Bọn họ tại ngày này mới hội tụ Thiên Lân Thành, cũng không có thiếu chịu khinh thường, La Phong hôm qua biểu hiện, lại là vì bọn họ an tâm vui mừng một thanh. Đến từ Bắc Cương lại như thế nào, xuất từ quốc gia nhỏ bé lại như thế nào. Thực lực mạnh, như cũ đem Hoa Thần, Thập Kim Kiếm Càn Vân dạng này thiên tài đánh cho răng rơi đầy đất. Quả nhiên là hắn. Ngày hôm qua nhất chiến, thật sự là quá đặc sắc. Đến bây giờ, ta còn rõ mồn một trước mắt. Các ngươi có nghe nói hay không, La Phong tại Huyễn Ảnh Môn đánh bại Thập Kim Kiếm Càn Vân. Đương nhiên, tin tức này, tối hôm qua hoành động toàn bộ Thiên Lân Thành, người nào lại không biết. Lúc trước lời đồn đại này vừa lên thời điểm, tất cả mọi người tưởng rằng lời đồn. Không nghĩ tới. Ta lúc đầu cũng cho rằng là lời đồn. Cái này cũng không có cách, Thập Kim Kiếm Càn Vân nhân vật bậc nào, thế hệ trẻ tuổi trừ Phương Thanh Tuyết, Tử Lôi Tiểu Chân Nhân những thứ này yêu nghiệt, Càn Vân có thể xếp vào thê đội thứ nhất. Mà La Phong tại hôm qua trước đó, vẫn chỉ là một cái hữu danh vô thực thánh tử mà thôi, không có ai sẽ đem hai người bọn họ liên hệ đến cùng một chỗ so sánh, lại càng không cần phải nói La Phong đánh bại Càn Vân. Như thế, trông thấy La Phong xuất hiện, mọi người lập tức kịch liệt nghị luận lên, tiếng gầm ngút trời. La Phong không để ý đến người khác, trực tiếp tiến vào trong thành. A, các ngươi phát hiện không có. So với hôm qua, La Phong khí tức biến đến càng thêm mạnh mẽ. Ở trước mặt hắn, ta thở dốc đều có chút áp lực, hôm qua liền không có dạng này cảm giác. Một tên cùng La Phong gặp thoáng qua kiếm khách, đột nhiên dừng lại, nhìn lấy La Phong, ánh mắt có chút kinh nghi, chợt đồng tử co rụt lại, cả kinh nói. Hắn tấn thăng phân thần cảnh bắt trọng. Phân thần cảnh bắt trọng. Không thể nào, hôm qua cũng không có nhìn ra hắn sắp tấn thăng A. Đúng, hoa thần thua bởi hắn một cái chân viêm quả, hẳn là tại chân viêm quả trợ giúp phía dưới đột phá. Cho dù có chân viêm quả, đây cũng quá nhanh đi. Mọi người đều biết, chân viêm quả tuy nhiên có thể trợ giúp phân thần cảnh võ giả ngưng luyện chân nguyên, tăng lên cảnh giới. Nhưng dược lực bá đạo, rất khó luyện hóa, vẹn vẹn đi qua một đêm. Bất kể nói thế nào, hắn đột phá phân thần cảnh bắt trọng là thật. Hắn vẫn là phân thần cảnh thất trọng lúc, liền đã có thể vượt cấp đánh bại hoa thần. Hôm nay tấn thăng phân thần cảnh bắt trọng, không biết thực lực hội mạnh đến mức nào. Thật hy vọng tôn giả đại hội nhanh chút bắt đầu. Ta có loại trực giác, La Phong sẽ trở thành lần này tôn giả đại hội, ngoài ý muốn nhất. La Phong tấn thăng phân thần cảnh bắt trọng tin tức một chuyên gia, các loại tiếng thán phục liên tiếp. Chương 2760, 10 năm mục tiêu, tiến về Trung Linh Phong. Thiên Lân Thành bên trong, được người lác đác không có mấy, cùng hai ngày trước phồn vinh cường thịnh, người đi đường đông đúc cảnh sát, hoàn toàn khác biệt, thậm chí lộ ra có chút lạnh lùng. Hôm nay là tôn giả đại hội mở ra ngày, Thiên Lân Thành hơi có chút thực lực võ giả, đều đã chạy tới Trung Linh Phong. Đến lúc đó, bao quát Thiên Lân Thành, Sương Bạc Thành, Hắc Diễm Thành, ba thành thiên tài Tuấn Kiệt đều sẽ tề tụ ở nơi đó. Nguyên lai Càn Vân bị ta đánh bại tin tức, đã truyền ra, khó trách những người kia nhìn thấy ta hội khiếp sợ như vậy. Đi tại trên đường phố, La Phong hồi tưởng đến vừa mới những cái kia võ giả nghị luận. Hắn biết việc này sớm muộn đều sẽ truyền ra, ngược lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chẳng lẽ tối hôm qua người áo đen kia, cùng việc này có quan hệ? Tin tức là hôm qua truyền đến Thiên Lân Thành, ban đêm hắn thì bị người áo đen truy sát, La Phong không thể không đem hai chuyện liên hệ đến cùng một chỗ. Trong lòng suy nghĩ, La Phong tăng tốc bước chân, hướng Hải Thạch Lâu bước đi. Chờ La Phong trở lại Hải Thạch Lâu lúc, vốn là tiếng người huyên náo tiểu lâu, người đã đi nhà trống, chỉ có top 5 top 3 võ giả, ngồi trong đại sảnh uống rượu nghị luận. La Phong một bước vào tiểu lâu, tất cả tiếng nghị luận lập tức an tĩnh lại, từng tia ánh mắt hội tụ đến hắn trên thân. Muốn nói như hôm nay Lân Thành, người nào danh tiếng sâu nhất, danh khí lớn nhất, trừ La Phong ra không còn có thể là ai khác. Hôm qua La Phong cùng hoa thần trận chiến kia, Thiên Lân Thành cơ hồ tất cả mọi người trông thấy, lại thêm hắn đánh bại Càn Vân tin tức truyền đến, càng là đổ dầu vào lửa. Hiện tại Thiên Lân Thành chỗ có chủ đề, 89 phần 10, đều là vây quanh La Phong, điểm này liền Phương Thanh Tuyết, Kim Thạch Thai những thứ này đứng đầu nhất tôn giả nhân tuyển đều hoàn toàn bị so đi xuống. Thập Thánh Tử, ngươi nhưng là trở về. Trông thấy La Phong tiến đến, có chút mập ra Hải Thạch Lâu trưởng quỹ, lập tức hồng quang đầy mặt ra đón, tất cung tất kính. La Phong trở thành toàn bộ Thiên Lân Thành đề tài nhân vật, bọn họ Hải Thạch Lâu cũng theo thơm lây, danh khí so triệt để truyền ra, thế nhưng là đem hắn tiểu lâu hâm mộ muốn chết. Muốn là La Phong lại lần này tôn giả trên đại hội, lại bạo cái ít lưu ý, xâm nhập trước 15, không, chỉ cần xâm nhập 20 vị trí đầu, tên kia khí không thể nghi ngờ càng lớn hơn. Hiện tại trưởng quỹ không gì so sánh được may mắn, lúc trước không có bởi vì La Phong tu vi thấp, mà đem đối phương cự tuyệt ở ngoài cửa. Người nữ đồng bạn tại lầu 2. Chờ ngươi. Trưởng quý nói. La Phong gật gật đầu, đang chuẩn bị lên lầu, tiếng bước chân văng lên, Lâm Hồng Di đã đi xuống. Hồng Di, để ngươi đợi lâu. La Phong nói. Lâm Hồng Di lắc đầu, Trang Phỉ cùng Thủy Khuynh Thành bọn họ đã rời đi. Để cho chúng ta đến Trung Linh Phong lại tìm bọn hắn. La Phong gật gật đầu. Thủy Khuynh Thành phụ trách xuất lĩnh Thiên Lân Thành Tiêu Giao Tông đệ tử, có chức trách tại thân, tự nhiên không thể một mực ở lại chờ hắn. Đi thôi. Chúng ta đi Trung Linh Phong. Không có cái gì muốn thu thập, La Phong cùng Lâm Hồng Di quay người rời đi Hải Thạch Lâu. Đi tại trên đường phố, Lâm Hồng Di dò xét La Phong liếc một chút, nói, ngươi đột phá. Ân. Còn may mà hoa thần cái viên kia chân viêm quả. La Phong cười nói. Lâm Hồng Di nhẹ nhàng bĩu môi. Người khác sẽ ngoài ý muốn, nàng lại sẽ không. Đi theo tại La Phong bên người lâu như vậy, loại chuyện này, nàng sớm đã thành thói quen. Hồng Di, ngươi hôm nay không có gặp phải phiền toái gì a? La Phong hỏi. Phiền phức. Lâm Hồng Di lắc đầu, mỉm cười nói, ngươi ngày hôm qua đánh bại Hoa Thần, tăng thêm Càn Vân sự tình truyền ra, muốn tìm ta phiền phức người, cũng muốn trước suy tính một chút. Làm sao? Xảy ra chuyện gì sao? La Phong gật gật đầu, đem tối hôm qua tao ngộ người áo đen sự tình, nói với Lâm Hồng Di một chút. Nếu có người tìm Lâm Hồng Di phiền phức, cái kia hoặc là có thể tìm hiểu nguồn gốc, tra ra đêm qua người áo đen thân phận. Hiện tại xem ra, người áo đen đơn thuần là hướng về phía hắn tới. Có người truy sát ngươi. Vẫn là phân thần cảnh đứng đầu cường giả. Lâm Hồng Di đại mi nhăn nhăn, hướng Thiên Lân Thành chỗ sâu liếc mắt một cái, thấp giọng nói, ta có một cái suy đoán. Buổi sáng hôm nay ta chờ ngươi thời điểm, nghe đến một số nghị luận. Cái kia Càn Vân, tựa hồ cùng Thiên Lân Thành thành chủ có chút quan hệ, Càn Vân khi còn nhỏ, nhiều khi cũng là tại Thiên Lân Thành phủ thành chủ tu luyện. Ồ! La Phong lông mày nhướng lên. Lâm Hồng Di không khỏi nói, chỉ là suy đoán mà thôi, cũng chưa chắc cũng là bọn họ. La Phong biết Lâm Hồng Di tại lo lắng cho hắn, cười nói, yên tâm, phải hay không phải, ta sớm muộn cũng sẽ tra cái tra ra manh mối. Thiên Lân Thành thành chủ là Phong Vương Vương giả, hắn đương nhiên sẽ không xúc động đến, hiện tại liền đi Thiên Lân Thành phủ thành chủ. Bất quá, người áo đen kia kèm chút để hắn tu luyện thất bại trong gang tấc, còn muốn trọng thương hắn, tội không nhỏ. La Phong từ trước đến nay có ân báo ân, có oán niệm báo oán, sự kiện này không có khả năng thì dễ dàng như vậy tính toán. Mặt khác, nếu như có thể tìm ra người áo đen, có lẽ có thể thông qua đối phương, điều tra ra tối hôm qua đối với hắn trong bóng tối tương trợ người, đến cùng là ai. Đương nhiên, muốn làm những thứ này, ít nhất phải đạt đến có thể cùng Thiên Lân phủ bình khởi bình tọa trình độ, nếu không, coi như biết người áo đen là ai, hết thệ cũng là uổng công. Như vậy, đầu tiên liền muốn Phong Vương mới được. Hôm nay ta đã là phân thần cảnh bắt trọng hậu kỳ cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt đến tấn thăng phân thần cảnh bắt trọng đỉnh phong, tăng thêm tu thành long mạch, tu luyện tốc độ tăng vọt, tu vi phía trên, chắc là không ngoài 10 năm liền có thể tấn thăng phân thần cảnh đỉnh phong cảnh giới. Nhìn tới trọng yếu nhất, ngược lại là ý cảnh phía trên tu luyện. Trước kia cảnh giới không tiến, La Phong không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Hiện tại tu thành long mạch, tu vi cảnh giới đã không phải là trở ngại. 10 năm Phong Vương. Cái này là La Phong vì chính mình định ra mục tiêu. Cho nên, lần này tôn giả đại hội huyền ý đan, hắn càng thêm nhất định phải được. Trong đầu lóe qua đủ loại suy nghĩ, La Phong cùng Lâm Hồng Di đi qua một tiểu lâu. Tiếng bước chân vang lên, mấy đạo nhân ảnh theo trong tiểu lâu đi tới, lại đột nhiên dừng lại. La Phong quay đầu nhìn lại, lại là Lý Tú cùng Hoa Thần bọn người. Hoa Thần sắc mặt trắng bệnh, vai trái trên quần áo còn ẩn ẩn có vết máu. Trận đánh hôm qua, hắn thụ thương rất nặng, tuy nhiên đã dùng tới tốt nhất liệu thương linh đan, muốn hoàn toàn khôi phục cũng muốn 10 ngày nửa tháng mới được. La Phong, ngươi muốn làm cái gì? Bị La Phong một chằm chằm, Lý Tú chỉ cảm thấy như rơi bệnh mềm mại, nhịn không được lui về phía sau nửa bước. Hiện tại Kim Thạch Thai đã rời đi Thiên Lân Thành, tiến về Trung Linh Phong, La Phong nếu như phát điên lên, bọn họ căn bản không thể ngăn cản. Hắn mấy tên Thiên Kiếm Tông đệ tử, trông thấy La Phong, cũng đều câm như hến, Hoa Thần bại một lần, triệt để phá hủy bọn họ cao ngạo. La Phong dò xét mấy người liếc một chút, liền thu hồi ánh mắt, cùng Lâm Hồng Di hướng thành bên ngoài phương hướng bước đi. Cuối cùng đi. Gặp La Phong rời đi, một tên Thiên Kiếm Tông đệ tử lớn lên thở ra một hơi, như chút được gánh nặng. Kỳ quái, hắn khí tức tựa hồ biến đến càng đáng sợ. Lý Tú nhớ tới vừa mới La Phong ánh mắt, cũng có chút lòng còn sợ hãi. Hoa Thần lạnh lùng nói, không phải tựa hồ. Hắn đã tấn thăng phân thần cảnh bắt trọng. Phân thần cảnh bắt trọng. Nhanh như vậy. Lý Tú bị kinh ngạc. Hoa Thần cắn răng nói, là chân viêm quả. Giờ phút này, Hoa Thần lòng tại máu, cái viên kia chân viêm quả. Thế nhưng là hắn vì trùng kích phân thần cảnh 9 tầng mà chuẩn bị, không nghĩ tới, hôm nay lại để cho người khác sử dụng. Nghe thấy chân viêm quả ba chữ, Lý Tú có chút tâm hỏng, vội vàng nói. Sư huynh, yên tâm. Ngươi cùng Lãnh Phi Phàm sư huynh quan hệ giao hảo, đợi đến Trung Linh Phòng, đem việc này nói cho Lãnh Phi Phàm sư huynh. Lãnh sư huynh trong mắt vỏ không được hạt cát, quả quyết không biết ngồi yên không để ý đến. Đến lúc đó trên đại hội, có cái kia La Phong dễ chịu. Hoa Thần thở ra một hơi, ánh mắt lạnh thấu xương. Chân viêm quả đã mất đi, mất mặt cũng ném. Đối với hắn mà nói, nếu như không có thể đưa đánh bại La Phong, hết thảy đều không có ý nghĩa. Thế nhưng là, La Phong vẫn là phân thần cảnh tầng 7 cảnh giới lúc, hắn cũng không là đối thủ, hôm nay tấn thăng phân thần cảnh bắt trọng, hắn có lấy cái gì đi đòi lại. Đi thôi, đi Trung Linh Phong. Chương 2761, Trung Linh Phong rầm rộ. Bầu trời mây cuốn mây bay. La Phong cùng Lâm Hồng Di đặt song song phi hành, một đường hướng đông nam phương hướng lao đi. Tôn giả đại hội tổ chức địa điểm không phải tại Lưu Ly đảo sao? Tại sao chúng ta phải chạy tới Trung Linh Phong? La Phong nghiêng đầu, hỏi thăm Lâm Hồng Di nói. Hắn đối tôn giả đại hội nghe nói, cũng giới hạn tại một số tin đồn, biết rất ít. Lâm Hồng Di dù sao tại thánh địa tu hành qua mấy năm, đối với chuyện này ngược lại là biết, nói. Lưu Ly đảo là Trung Thiên vực một tòa huyền không sơn. Trung Linh Phong là tại Lưu Ly đảo phía dưới một ngọn núi. Bởi vì Trung Linh Phong chỗ Thiên Lân Thành, Sương Bạc Thành, Hắc Diễm Thành ba tòa cách Lưu Ly đảo lớn nhất thành trì lân cận trung gian khu vực, cho nên mỗi một giới tôn giả đại hội, Trung Linh Phong đều bị chọn làm giải đấu lớn trung chuyển chi địa. Đúng, Trung Linh Phong là một tòa người làm khai mở sân phong. Không có gì bất ngờ xảy ra, ở nơi đó sẽ còn tiến hành lần đầu tuyển bạn. Lâm Hồng Di lại nói, người làm khai mở sân phong. Ân. Lâm Hồng Di gật gật đầu, nghe nói vô luận là Lưu Ly Đảo, vẫn là Trung Linh Phong đều cực kỳ hùng vĩ, là bách quốc cương vực kỳ cảnh một trong. Há, cái kia ngược lại là khiến người ta chờ mong. Chúng ta nhanh một chút, nhất định phải tại giữa trưa trước đó đuổi tới Trung Linh Phong. Lâm Hồng Di nói, được. La Phong gật gật đầu, sớm một chút đến. Cũng có thể quan sát đối thủ của hắn. Cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm, hắn thực lực tuy nhiên tiến bộ rất lớn, nhưng cũng còn chưa tới tại phân thần cảnh, coi trời bằng vùng trình độ. Nói, hai người tăng thêm tốc độ, hướng Trung Linh Phong chỗ phương hướng lao đi. Qua một canh giờ, hai người trong khoảng cách Linh Phong, đã không đến ngàn dặm. Người chung quanh cũng bắt đầu nhiều, thường xuyên có thể trông thấy, có người hướng Trung Linh Phong phương hướng bay lượn, có người cô đơn. Hẳn là giang hồ tán tu võ giả, có kết bè kết đội, thân mang thống nhất chế phục, là tông môn đệ tử, có ngự khí mà đi, có lấy hung cầm manh thú, khí phái không thôi. Có tọa kỵ cũng là thuận tiện. La Phong nhìn lấy một đầu quái điểu hai đầu đi qua, quái điểu hai đầu trên thân, ngồi xếp bằng hai tên trung niên, đang tu luyện. Lấy hắn hôm nay cảnh giới, đuổi mấy ngàn dặm đường, hao tổn không bao nhiêu chân nguyên, lại không thể rảnh rỗi như vậy hạ. Bất quá. Muốn nói tọa kỵ, La Phong cũng không phải không có. Tuyệt cửu u là lớn cổ lệ long, đoán chừng không có so với nó càng bá khí tọa kỵ. Chỉ là, nhìn tới còn không thể bại lộ tuyệt cửu u tồn tại, tại hắn chưa phong vương trước đó, để tuyệt cửu u làm tọa kỵ, đối phương chỉ sợ cũng không phục. Hả? La Phong đang lo lắng tọa kỵ sự tình, khỏe mắt liếc qua, đột nhiên chú ý tới hai bóng người. Là một người trung niên thương khách cùng một tên thân hình có một chút không người lao đầu. Tựa hồ là phát giác được La Phong ánh mắt, cái kia trung niên thương khách quay đầu, trong ánh mắt lóe qua một đạo sáng như tuyết lôi đỉnh, mãnh liệt lôi đỉnh chi ý, tràn ngập ra, để trong hư không ẩn ẩn có lôi đỉnh nhảy vọt. La Phong thu tầm mắt lại. Trung niên thương khách cười hắc hắc, cùng lao đầu tăng thêm tốc độ, hướng chân lăng phong phương hướng lao đi. Kỳ quái! Nhìn qua hai người bóng lưng, La Phong ngâm khẽ một tiếng. Làm sao? Lâm Hồng Di phát giác được dị dạng. Mở miệng hỏi. Không có gì. La Phong lắc đầu, vừa mới hắn dùng linh hồn lực quan sát người chung quanh, chú ý tới hai người trong linh hồn, tràn ngập một tia như có như không màu xám khí tức. Có thể là tu luyện bí pháp gì đi. La Phong không có suy nghĩ nhiều. Lại qua nửa canh giờ. Trung Linh Phong rốt cục xuất hiện tại hai người trong tầm mắt. Đây chính là Trung Linh Phong. La Phong nhẹ nhàng hít một hơi. Nơi này là một mảnh rộng lớn đồng bằng. Tại mặt đất phần cuối, một đạo to lớn bóng mờ vụt lên từ mặt đất, bóng mờ đại có mấy chục dặm, cắm thẳng vào vân, nhìn không thấy phần cuối. Mà tại sơn phong bốn phía, có một đạo to lớn thanh sắc bình chướng vần quanh, bình chướng bên trong, vân vụ lượn lờ, ánh sáng mặt trời thông qua thanh sắc bình chướng, chiếu rọi tại linh vụ phía trên, phản xạ ra chói lọi thất thải chi sắc, từng đạo cầu vồng, treo lơ lửng chân trời, để cả ngọn núi lộ ra linh khí bức người, đại khí bàng bạc. Không hổ là bách quốc cương vực kỳ cảnh một trong. La Phong cảm thán, muốn như thế nào sức mạnh to lớn, mới có thể mở trừ ra dạng này một tòa to lớn sơn phong, liền xem như phân thần cảnh tuyệt đỉnh cường giả cũng không được. Ha ha, sư muội, thật là khéo. Mấy đạo nhân ảnh tới gần, phía trước một tên thanh niên, dáng người nghiêng lớn lên, tướng mạo tuấn tú, là trước đó gặp qua một lần tụng vũ môn chân truyền đệ tử Sở Vân Tường. Sở sư huynh. Lâm Hồng Di chắp tay một cái. Sở Vân Tường gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía La Phong. La Phong, chúng ta có gặp mặt. Người tên tuổi, hiện tại thế nhưng là như sấm bên tai, đều nói tứ đại yêu nghiệt phía dưới thế hệ trẻ tuổi. Ngươi có thể đưa thân trước 10 người, ta đều bị ngươi so đi xuống. Sở Vân Tường tại ba thành một trong xương bạc thành đặt chân, nhưng ở hôm qua, cũng nghe nói La Phong tại huyện ảnh môn liền sông Tam Quan, đánh bại Càn Vân một chuyện. Nói thật, nghe thấy tin tức này lúc, Sở Vân Tường cực kỳ rung động, trước đó hắn cùng La Phong gặp mặt lúc, tuy nhiên cảm thấy đối phương khí chất bất phàm, cũng không có nghĩ qua, đối phương có thể đánh bại Càn Vân, hắn đối mặt Càn Vân, cũng không dám nói có 10 phần 10 năm chắc thủ thắng. La Phong nói, những thứ này chỉ là truyền ngôn, đến cùng có thể xếp bao nhiêu tên, trên đại hội tự nhiên sẽ có phần hiểu. Nghe vậy, Sở Vân Tường ánh mắt lấp lóe một chút, hắn không ngờ tới, La Phong đối với hắn lời nói, không có chút nào khiêm tốn phủ quyết ý tứ. Xem ra ngươi rất có tự tin. Sở Vân Tường cũng không có để ý, so tài xem hư thực, hắn cũng không phải một cái ưa thích tranh đua miệng lưỡi người. Nói sang chuyện khác, đối sau lưng một tên thanh niên mặc áo đen nói, nam sư đệ. Thanh niên mặc áo đen sắc mặt có chút mất tự nhiên, sau cùng khẽ cắn môi, đối La Phong chắp tay nói, ta nam rắc mắt vụ về, lần trước có nhiều đắc tội. Phía trên lần gặp gỡ, hắn không đem La Phong để vào mắt, càng là tuyên bố muốn tại trên đại hội, cho La Phong một bài học, nghe thấy La Phong đánh bại Càn Vân, hắn mới hiểu được, mình mới là hết ngồi đáy giếng. Việc nhỏ mà thôi. La Phong không có để ý. Sở Vân Tường nói, căn cứ ngay tại Trung Linh Phong chân núi. Chúng ta đi qua đi. Một đoàn người hướng Trung Linh Phong lao đi. Trung Linh Phong chân núi, giờ phút này đã tụ tập không ít người, tận cùng bên trong nhất, có 9 đại trận doanh. 9 đại trận doanh, lẫn nhau phân biệt rõ ràng, theo thứ tự là 9 đại thánh địa căn cứ, bên ngoài nhân số càng nhiều, hối hả, khoảng chừng mấy chục ngàn người. Thật sự là rầm rộ. La Phong liếc nhìn một vòng, chỉ là bên ngoài giang hồ võ giả, trừ một số nhỏ nguyên hải cảnh đại năng bên ngoài, phần lớn đều là phân thần cảnh cường giả, bên trong phân thần cảnh hậu kỳ cường giả đều nắm chắc 100 người, từng cái khí chàng cường đại vô cùng. Phân thần cảnh cường giả, tùy tiện một cái, phóng tới Thương Lan Vương Triều, đều là một tay che trời tồn tại, cái này bên ngoài giang hồ võ giả, cũng đã mấy chục ngàn số lượng. Đồng thời còn thỉnh thoảng có người theo 4 phương 8 hướng chạy đến. Đó là tụng vũ môn Sở Vân Tường. A, đây không phải là thập thánh tử La Phong A. Hắn cũng tới. Sở Vân Tường danh khí, tuy nhiên không bằng tứ đại yêu nghiệt, nhưng với tư cách tụng vũ môn thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất nhất cường giả thanh niên một trong, danh khí cũng không yếu, vừa đến chàng, lập tức bị người nhận ra. Chỉ là, làm La Phong tên vừa ra, nhiều người hơn ánh mắt, lại là hội tụ đến hắn trên thân. Hắn cũng là thập thánh tử La Phong. Phân thần cảnh bắt trọng, lấy cảnh giới cỡ này, thật có thể đánh bại thập kim kiếm Càn Vân. Tin tức không phải là giả a, Càn Vân với tư cách Thiên Kiếm Tông thập kim kiếm, cũng không phải quả hường mềm. Việc này là huyễn ảnh môn đệ tử chính miệng xác nhận, há có thể là giả. Mà lại, ta nghe nói, ngay tại hôm qua, La Phong cùng Thiên Kiếm Tông Hoa Thần tại Thiên Lân Thành ngoại giao tay, chỉ là mấy chiêu. Hoa thần thì thảm bại trọng thương. T, mấy chiêu trọng thương hoa thần. Đáng sợ như vậy. Ân, vượt cấp khiêu chiến không đáng sợ. Đáng sợ là vượt cấp đánh bại người cũng là thiên tài. Càn Vân đã sớm tấn thăng phân thần cảnh 9 tầng. Kiếm ý cũng đã đại thành. Chiến lực nhưng là không tầm thường kiếm khách có thể so sánh. Như La Phong đánh bại Càn Vân tin tức là thật. Cái kia La Phong làm thật là khủng bố cùng cực. Cho hắn thời gian, tương lai chưa hẳn không thể cùng Phương Thanh Tuyết, Tử Lôi tiểu chân nhân chờ tứ đại yêu nghiệt phân cao thấp. Chương 2762, có ghẻ, cố nhân. La Phong sắc thực bất phàm, nhưng là muốn đuổi kịp Phương Thanh Tuyết bọn người, chỉ sợ rất khó. Trừ tiên thiên lôi linh thể Tử Lôi tiểu chân nhân, tứ đại yêu nghiệt đều đã sớm bước vào phân thần cảnh 9 tầng đỉnh phong, các phương diện tố chất, cũng đều là nhất đẳng, muốn cùng bọn hắn đọ sức, tu vi, ý cảnh, kỹ xảo. Các phương diện đều phải không có bất kỳ cái gì khiếm khuyết mới có thể. Ân, xác thực như thế. Cho nên mới nói cần thời gian. La Phong đánh bại Càn Vân một chuyện, cũng truyền đến Xương Bạc Thành cùng Hắc Diễm Thành. Nghe thấy tin tức này thời điểm, không người không khiếp sợ, cho nên khi biết La Phong thân phận về sau, hắn lập tức trở thành trong đám người, được chú ý nhất tồn tại. Ha ha, La Phong, hiện nay, chỉ sợ chỉ có tứ đại yêu nghiệt danh khí, mới có thể cùng ngươi so sánh. Sở Vân Tường cũng không để ý bị người xem nhẹ một chuyện, nghiêng đầu đối La Phong nói. La Phong đối Sở Vân Tường ấn tượng không tệ, người khác đối với hắn giao hảo, hắn tự nhiên cũng không có lý do gì tránh xa người ngàn dặm đạo lý, cười nói. Tên không xứng vị, hiện tại không biết bao nhiêu người đối với ta không phục. Sở Vân Tường gật gật đầu, chỉ sợ trên đại hội, khiêu chiến ngươi người sẽ không thiếu. Riêng là Thiên Kiếm Tông người, ngươi cần phải cẩn thận. Ân, đa tạ nhắc nhở. La Phong gật gật đầu, cũng không có để ở trong lòng, cùng Hoa Thần quyết chiến lúc, hắn thì cân nhắc đến điểm này, thành danh liền cần trả giá đắt, mà lại, bị người khiêu chiến cũng không phải chuyện xấu, từ xưa đến nay, chân chính cao thủ đều là phấn đấu tranh đấu đi ra. Võ, ở chỗ một cái tranh danh chữ, không tranh quyền thế, vậy thì không phải là võ giả, cũng thành không cường giả. Xoát, bóng người lóe lên, La Phong rơi ở một tòa không người trên núi nhỏ. Lâm Hồng Di cùng Sở Vân Tường mấy người cũng cùng lên đến. La Phong, chúng ta muốn đi tông môn phụ trách đưa tin, tạm thời đừng quá. Sở Vân Tường chắp tay nói. Ta cũng đi qua một chuyến. Lâm Hồng Di nói nàng cũng cần đi đưa tin, đồng thời, còn muốn tìm sư tôn, vì La Phong xử lý một chút tham gia tôn giả đại hội sự tình. La Phong hiện tại mặc dù là thánh địa thập thánh tử, lại là hữu danh vô thực, lần này đại hội lại yêu cầu thánh địa môn người mới có thể đầy đủ tham gia. Được. La Phong gật gật đầu, đưa mắt nhìn một đoàn người rời đi, theo trong chữ vật giới chỉ, tay lấy ra cái bản, cứ như vậy ngồi xuống. Tới gần Trung Linh Phong, thuộc về Tiêu Giao Tông trong trận doanh. Một tên thân mặc hỏa vân trường bào, ánh mắt lạnh lùng nam tử, chính đang từ từ thưởng thức trà, nghe thấy bên ngoài đám người truyền đến từng trận tiếng gầm, hắn nhíu nhíu mày, thản nhiên nói. Đã vậy còn quá ồn ào. Lúc này, một tên Tiêu Giao Tông đệ tử từ trong đám người, chui vào, đối nam tử nói, Hoa sư huynh, ngươi khẳng định không biết, người đến là ai? Ồ, chẳng lẽ là Lãnh Phi Phàm? Nam tử cũng là Hoa Vân Thiên, hiện tại tứ đại yêu nghiệt, Phương Thanh Tuyết, Tử Lôi Tiểu Chân Nhân cùng Kim Thạch Thai đã tuần tự đến, chỉ còn lại có luôn luôn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi Kim Thạch Thai còn chưa xuất hiện. Hắn cái thứ nhất nghĩ đến người cũng là hắn. Tiến đến bẩm báo nam đệ tử, là trước đó tùy tùng Hoa Vân Thiên tiến về Thương Lan Vương Triều tìm kiếm Thủy Khuynh Thành bên trong một người. Hắn chen chen lông mày, lắc đầu nói. Không phải. Là gần nhất gây nên oanh động thập thánh tử La Phong, cũng là tại sư huynh ngươi tại Thương Lan Vương Triều gặp phải tiểu tử kia. Là hắn sao? Hoa Vân Thiên nhẹ khẽ nhấp một cái trà, ánh mắt hướng đám người xôi trào phương hướng nhìn lại, thản nhiên nói. Nghĩ không ra một con cóc, cũng có nhảy lên đầu cành một ngày. Chính là, cũng không biết tiểu tử kia những năm này được cái gì kỳ ngộ, thực lực tiến bộ đến nhanh như vậy, vậy mà đánh bại Càn Vân. Bên cạnh nam đệ tử gật đầu phụ họa, trong ánh mắt để lộ ra một vẻ ghen ghét. Lúc trước hắn đi theo Hoa Vân Thiên tiến về Thương Lan Vương Triều, La Phong vẫn chỉ là một cái thế tục võ giả, trong mắt hắn, chẳng phải là cái gì. Nhưng là mấy năm trôi qua, đối phương một chút biến thành thập thánh tử, đồng thời đánh bại thập kim kiếm Càn Vân, tại chín đại thánh địa bên trong, đều trở thành tuột tay nhưng là nóng nhân vật, biến thành hắn đều cần nhìn lên tồn tại. Loại chuyển biến này, để hắn lại đấu kỵ vừa hận. Hoa Vân Thiên đặt chén trà xuống, nói, đánh bại Càn Vân mà thôi, thì như thế cao điệu. Liên để hắn lại đến ý một chút, bay càng cao, ngã xuống tới thời điểm mới có thể càng đau. Lúc nói chuyện, Hoa Vân Thiên khỏe mắt lướt qua. Đột nhiên chú ý tới một vệt bóng người, quay đầu đi. Bên cạnh, Thủy Khuynh Thành cùng một tên tướng mạo cùng hắn có mấy phần rất giống tuyệt mỹ nữ tử, rời đi trận doanh, bước nhanh hướng La Phong chỗ sườn núi nhỏ bước đi. Trông thấy Thủy Khuynh Thành bóng lưng, Hoa Vân Thiên lạnh hừ một tiếng, bàn tay không tự giác một nắm, phanh một tiếng, chén trà ứng tiếng mà nát. Hắn vốn cho rằng, để Thủy Khuynh Thành trở về Tiêu Giao Tông, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Hai người sớm muộn cũng sẽ tiến tới cùng nhau. Nào ngờ, không như mong muốn, những năm gần đây, vô luận hắn làm cái gì, Thủy Khuynh Thành đều là một bộ tránh xa người ngàn dặm thái độ, cả ngày ở tại chính mình sân phong, đóng cửa không ra. Nhưng bây giờ, lại chủ động đối với hắn một cái bất luận cái gì phương diện cũng không bằng hắn cóc ghẻ thân cận. Xoẹt xoẹt. Hoa Vân Thiên trong lòng bàn tay nhảy lên lên phẫn nộ hỏa diễm, đem chén trà toái phiến đốt vì hư vô. Trên trời liệt dương cao chiều, bên cạnh nam đệ tử lại không hiểu cảm giác được một tia lạnh lẽo thấu xương. Sườn núi nhỏ phía trên, La Phong một bên uống trà, vừa quan sát mọi người tại đây. Đông nhiên, hắn tâm thần thoát động, bước chân hơi chấn động một chút, liền người mang ghế dựa, hướng bên cạnh lướt ngang mấy mét. Xoát! Hắn vừa mới rời đi, một vệt cái bóng phiêu nhiên xuất hiện, hai cái trắng như tuyết thon dài tỉ mỉ chỉ, điểm tại hắn vừa mới vị trí, nếu như không là hắn phản ứng nhanh, chén trà trong tay tất nhiên bị đoạt. La Phong lung lay chén trà, cười nói, nếu như ngươi muốn uống trà, mở miệng là được. Làm gì cưỡng đoạt? Người đến là một tên thân mặc thủy lam sắc một đám uyển chuyển nữ tử, cùng Thủy Khuynh Thành tướng mạo giống nhau đến mấy phần, chỉ là mặt mày ở giữa, so với Thủy Khuynh Thành lạnh lùng, nhiều mấy phần linh động chi ý. Nếu như nói Thủy Khuynh Thành là vì sao trên trời, thánh khiết cao ngạo, cái kia Thủy Linh Lung cũng là nở rộ mẫu đơn, không chỉ có mỹ lệ lại vũ mị, nhiệt tình. Gặp trêu cợt không thành, Thủy Linh Lung trong mắt hiện ra một vẻ xấu hổ, chợt vô vô tay, hừ nói, nếu biết, vậy còn không mau cho ta châm trà. Tốt, Linh Lung, chớ hồ đồ. Thủy Khuynh Thành đi tới. Lúc này, La Phong đã ngược lại hai chén trà, đem bên trong một chén đưa cho Thủy Linh Lung, cười nói, sư tôn, mời uống trà. Thủy Linh Lung sắc mặt đỏ lên, phi nói, ngươi cái này sư tôn, ta hiện tại nhưng là không chịu được nổi. Muốn là để người ta biết, sợ không phải muốn bị ngụm nước chết đuối. Nàng hôm nay chỉ là phân thần cảnh ba trọng cảnh giới, so với La Phong, kém cũng không phải một điểm nửa điểm. Nói, Thủy Linh Lung lại đập La Phong bả vai một chút, cười nói, có điều, ngắn ngủi mấy năm, ngươi lại có thể trưởng thành tình trạng như thế, còn đánh bại Càn Vân, thật sự là cho chúng ta Linh Lung Điện tăng thể diện, tin tức này muốn là chuyển về Thương Lan Vương Triều, không biết sẽ khiến nhiều náo động lớn, cũng chứng minh ta Thủy Linh Lung lúc trước không có nhìn lầm người. La Phong cười cười, tuy nhiên mấy năm không thấy, lẫn nhau lại không có xa lạ, cái này loại cảm giác thật thoải mái, để hắn nhớ tới từng tại Linh Lung Điện tu hành thời điểm. Hướng bốn phía nhìn một chút, La Phong hỏi, người khác đâu? Chương 2763, Thiên Tài Tề Tụ. Thủy Linh Lung biết La Phong hỏi là Nam Tuyền bọn người, lườm hắn một cái. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi, ngắn ngủi mấy năm liền có thể đạt đến như vậy cảnh giới. Chỉ có tu vi đạt đến nguyên hải cảnh trung kỳ thánh địa môn nhân, mới có tham gia tôn giả đại hội tư cách. Chứ Thủy Linh Lung cùng Thủy Khuynh Thành hai người bên ngoài, theo Thương Lan Vương Triều thi vào thánh địa trong các đệ tử, phần lớn người đều vẫn chỉ là nguyên hải cảnh sơ kỳ trình độ, tu vi cao nhất, thuộc về Yến Phi Hoa cùng Hà Cầm, hai người cũng đã tấn thăng nguyên hải cảnh hậu kỳ. Chỉ là Hà Cầm những năm này, trừ tại Thiên Kiếm Tông tu hành bên ngoài, một nửa thời gian đều bên ngoài du lịch, không biết tung tích. Đến mức Yến Phi Hoa, một tháng trước tại Tây Mạc một lần cùng Ma Tông đệ tử trong giao chiến, bị thương nặng, cũng vô pháp tham gia tôn giả đại hội. Yến Phi Hoa thụ thương. La Phong cau mày nói, yên tâm, không có nguy hiểm đến tính mạng, tu dưỡng một đoạn thời gian liền tốt, hôm nay ma môn dung chuyển, loại chuyện này cũng không thể tránh được. Thủy Linh Lung thở dài, nhìn La Phong liếc một chút, ngược lại là ngươi, lúc trước tin dữ truyền đến, mọi người đều chờ tin tức này truyền trở về, các nàng cũng sẽ rất vui vẻ đi. Riêng là Nam Tuyền Nha đầu kia, đã từng nhưng là một mực đem ngươi xem làm thần tượng, lúc trước ngươi tin tức truyền đến về sau, nàng tính cách đều biến rất nhiều. La Phong nhẹ nhàng hít một hơi, để cho các ngươi lo lắng. Thủy Linh Lung mỉm cười nói, ngươi còn sống liền tốt. Ngắn ngủi một câu, lại là bao hàm rất nhiều tâm tình. Lần trước thứ ba thánh tử Lý Hàn đến. Đông nhiên, lại một trận hô tiếng vang lên, chân trời, mấy đạo thân thể mặc hắc y hề bóng người cấp tốc lướt đến, phía trước thanh niên, rõ ràng là tại huyện ảnh môn, cùng La Phong gặp qua thứ ba thánh tử Lý Hàn. La Phong nhìn Lý Hàn liếc một chút, liền thu hồi ánh mắt. Trong mắt hắn, Lý Hàn liền hoa thần cũng không bằng. Đây cũng không phải là hắn cuồng vọng, mà chính là Lý Hàn thực sự không xứng thứ ba thánh tử tên, vô luận là tâm tính cùng thực lực, hắn thấy, đều không đảm đương nổi thứ ba thánh tử. Phảng phất là nhìn ra La Phong suy nghĩ, bên cạnh Thủy Khuynh Thành nói. Thánh tử đánh giá, bình thường là lấy tiềm lực cao thấp để cân nhắc, nhưng ở nhân số không đến lúc, cũng sẽ tham khảo bản thân võ giả thực lực. Cái này Lý Hàn là được. Lúc trước hắn tham gia thánh địa khảo hạch lúc, cốt linh đã tiếp cận 30 tuổi, tiềm lực cũng không 10 phần xuất chúng, chỉ là hắn tu vi cảnh giới tối cao, cuối cùng trở thành thứ ba thánh tử. La Phong gật gật đầu, xem ra Lý Hàn thứ ba thánh tử, cũng không mười phần bị người tán đồng. Lý Hàn cũng chú ý tới La Phong, nhíu nhíu mày, quay người hướng Huyễn Ảnh môn phụ trách lướt qua đi. Đại tiểu mộ dung, huynh muội bọn họ cũng tới. Hai đạo lưu quang lướt đến, phía trước là một tên dáng người nghiêng lớn lên, khuôn mặt lạnh lùng thanh niên. Lạnh lùng thanh niên đằng sau, theo một tên tướng mạo đáng yêu cô gái trẻ tuổi, trên người nàng tràn ngập nồng đậm nguyên khí ba động, vô luận là bên hông trăng tròn bội đao, vẫn là châm cài, ngọc bội đều để lộ ra từng trận mãnh liệt nguyên khí ba động, tỏa ra ánh sáng lung linh, chính thức phục trang đẹp đẽ. Mộ dung gia thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Đại mộ dung thực lực, tại thanh niên trong đồng lứa có 102 quần hùng, đuổi sát tứ đại yêu nghiệt thiên tài, tiểu mộ dung tại lần trước thánh địa khảo hạch, cũng đoạt được thứ hai thánh tử phong hào. Nếu như không là Lâm Hạo cái kia tiên thiên hỏa linh thể yêu nghiệt xuất hiện, nàng tất nhiên là đệ nhất thánh tử. Ân. Tăng thêm mộ dung gia hai tôn phong vương vương giả, hôm nay mộ dung gia có thể nói là như mặt trời giữa trưa. Nam nữ trẻ tuổi vừa xuất hiện, lập tức gây nên một trận ồn ào. Thật náo nhiệt. Đáng yêu thiếu nữ quét mắt một vòng phía dưới người đông tấp nập, hì hì cười một tiếng, cắn cắn môi mỏng, không biết La Phong gia hỏa kia có ở đó hay không. Ca, ngươi nói La Phong ban đầu là làm sao theo thất sát ma quân trong tay đào thoát. Không biết. Lạnh lùng thanh niên lạnh như băng phun ra ba chữ. Đáng yêu thiếu nữ lé lưới, cáu giận nói, hừ, không nói thì không nói. Chờ ta gặp được La Phong, tự mình đi hỏi hắn. Hắn đánh bại Càn Vân, lần này nói không chừng có lòng tranh đoạt huyền ý đan. Đến lúc đó, ta liền đem đại ca nhược điểm nói cho hắn biết. Để ngươi hung ta. Nghe vậy, lạnh lùng thanh niên ra mặt run rẩy một chút, nói. Ngươi vẫn là cân nhắc làm sao đưa thân đại hội 30 người đứng đầu đi. Ngươi thế nhưng là cam đoan qua, không tiến vào 30 vị trí đầu. Sau này 10 năm không cho phép bước ra tông môn một bước. Nói xong, đại mộ dung tăng thêm tốc độ, hướng tiêu giao tông chú phương hướng lao đi. Ừ, chỉ là đại hội 30 người đứng đầu mà thôi. Ta đoạt cho nhìn. Tiểu mộ dung hừ một tiếng, đuổi theo. Khoảng cách giữa trưa, tôn giả đại hội mở ra canh giờ, còn có một canh giờ, liên tục ngo ngoe có người từ phương xa chạy đến, có thể gây nên mọi người chú ý, đều là thành danh thật lâu phân thần cảnh cường giả, hoặc là bản thân thì có mấy cái đại hy vọng. Đến mức phổ thông phân thần cảnh cường giả, căn bản không có mấy người lưu ý. Cái này cũng không có cách, thật sự là phân thần cảnh cường giả quá nhiều. Tại chỗ người, tu vi thấp nhất đều là nguyên hải cảnh trung kỳ đại năng, đại bộ phận đều là phân thần cảnh cường giả. Không chút nào khoa trương nói, tùy tiện ném tảng đá ra ngoài, đều có thể đập trúng một hai cái phân thần cảnh cường giả, thậm chí có thể là phân thần cảnh đứng đầu cường giả. Theo khoảng cách giữa trưa càng ngày càng gần, toàn bộ trung linh phong bầu không khí, cũng càng ngày càng hòa nhiệt. Tụ tập ở chỗ này người, có thể nói là bách quốc cương vực trung kiên lực lượng. Lâm Hồng Di đến tụng vũ môn phụ trách đưa tin về sau, cũng tới đến sườn núi nhỏ, nhìn lấy trung linh phong chân núi người đông tấp ngập cảm thán nói. Thủy Linh Lung nói hôm nay phong vương khó khăn, vô luận là thế lực phương nào, phong vương vương giả đều sẽ không dễ dàng xuất động, càng nhiều thời điểm, so là phân thần cảnh tầng thứ lực lượng. La Phong nhìn qua khắp nơi có thể thấy phân thần cảnh cường giả, không khỏi nhẹ nhàng hít một hơi. Còn tốt hắn tu thành Long Mạch, tu vi tấn thăng phân thần cảnh bắt trọng hậu kỳ, nếu không, muốn cạnh tranh tôn giả chi vị, còn thật không dễ dàng. Huyễn Ảnh môn Bách Quỷ Bách Lý Tỷ. Bách Quỷ với tư cách Huyễn Ảnh môn thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất một người, không biết thực lực đạt đến cảnh giới gì. Không biết, Huyễn Ảnh môn người từ trước đến nay thần bí. Bách Quỷ lại là bên trong tối thần bí một cái. Từ khi 10 năm trước, hắn lấy phân thần cảnh trung kỳ cảnh giới, khiêu chiến đại mộ dung thất bại về sau, không còn trước mặt người khác xuất thủ qua. Sợ rằng cũng không biết, hắn hôm nay chiến lược chân chính. Bách Quỷ bên cạnh nữ tử che mặt, không biết là người nào. Lại có thể đứng tại Bách Quỷ bên cạnh, thực lực tựa hồ không kém. Mặt trời giữa trời, bầu trời lại đột nhiên tối xuống, một mảnh mây đen hướng trung linh phong cấp tốc lướt đến. Mây đen là một đầu toàn thân đen nhánh quái điểu. Quái điểu xuê hai cánh, khoảng chừng hơn 100 mét lớn lên, toàn thân tiêu tán lấy màu đen khí tức, xa xa nhìn lại như cùng một mảnh ma vân. Mà đang quái điểu trên thân, có mấy đạo thân ảnh, phía trước nhất là một tên toàn thân bao phủ tại áo choàng màu đen phía dưới nam tử, cùng bên cạnh một tên dáng người uyển chuyển, trên mặt lụa đen nữ tử, khiến người chú mục nhất. Huyễn Điệp. Không biết nàng đem hình thiên đại trận lĩnh hội đến cảnh giới gì. La Phong ánh mắt rơi vào hắc quỷ bên cạnh lụa đen trên người nữ tử. Rắc. Quái điểu phát ra một tiếng hung lệ quái khiếu, hướng huyễn ảnh môn chỗ phụ trách lao đi. Chương 2764, lấy thanh tử tên. Mắt thấy màu đen chim to, rơi vào huyễn ảnh môn trụ sở bên trong, La Phong thu hồi ánh mắt. Còn tốt đem hình thiên đại trận giao cho Huyễn Điệp. Lúc trước thần công nói qua, chỉ có La Phong phong vương về sau, mở ra hình thiên đại trận, mới có thể mở ra không gian thông đạo. Không gian thông đạo mở ra về sau, La Phong liền có thể sử dụng thần công vương giả ý chí lẫn nhau ở giữa liên hệ, định vị đến khôi lỗi môn gì chỉ tồn tại, sau cùng đem gì chỉ theo không gian loạn lưu bên trong lồi kéo đi ra. Có thể nói, muốn cứu vãn khôi lỗi môn, La Phong phong vương cùng hình thiên đại trận thiếu một thứ cũng không được. Thần công lúc trước cho ra kỳ hạn là 30 năm, hiện tại đi qua gần 1/3 thời gian, La Phong khoảng cách phong vương cũng còn muốn một đoạn đường rất dài muốn đi, nếu như lại phân tâm nghiên cứu hình thiên đại trận, cảnh giới tất nhiên càng thêm đình trệ, tăng thêm hắn đối với trận pháp kỹ thuật, cũng không hứng thú quá lớn, trong vòng 30 năm, muốn đem muốn điều kiện đều đạt đến, đúng là không dễ. Hiện tại có Huyễn Điệp trận pháp này thiên tài, nghiên cứu hình thiên đại trận, hắn chỉ cần một lòng phong vương liền có thể, lại là giảm bớt hắn không ít công phu. Thủy Khuynh Thành kiếm La Phong sắc mặt nặng nề, còn tưởng rằng hắn đang suy nghĩ bách quỷ, nói. Người tại trên đại hội, nếu là gặp phải bách quỷ, một phải bình tâm cẩn thận. Hắn danh khí tuy nhiên không bằng tứ đại yêu nghiệt, đây chẳng qua là những năm này hắn một mực không có cái gì động tĩnh, hắn thực lực chân chính, ta đoán chừng đủ để đưa thân nhất lưu cao thủ thanh niên hàng ngũ. Mà lại, hắn tu luyện công pháp 10 phần quỷ dị, có thể ảnh hưởng người linh hồn. Lúc trước bách quỷ khiêu chiến đại mộ dung trận chiến kia, Thủy Khuynh Thành từng có may mắn gặp qua, cho nên so tại chỗ rất nhiều người đều giải bên trong tường tình. Bách quỷ khiêu chiến đại mộ dung lúc, tự thân vẫn chỉ là phân thần cảnh 6 tầng cường giả, mà đại mộ dung đã là phân thần cảnh bắt trọng đỉnh phong cường giả. Dù cho có lớn như vậy chênh lệch tình huống dưới, bách quỷ tại đại mộ dung trong tay, cũng kiên trì 5 chiêu mới bại. Hôm nay hơn 10 năm đi qua, bách quỷ cũng đã tấn thăng phân thần cảnh 9 tầng, chiến lược đạt tới trình độ nào, Thủy Khuynh Thành cũng không tốt đoán chừng. Có thể nói, tại Thủy Khuynh Thành trong mắt, bách quỷ mang đến uy hiếp, cũng không so tứ đại yêu nghiệt thiên tài thiếu. Có thể ảnh hưởng linh hồn. La Phong khẽ gật đầu, đem việc này ghi vào trong lòng, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, biết nhiều hơn đối thủ một chút tin tức, tự thân phần thắng liền năm thứ nhất đại học phân, đạo lý này. Hắn tự nhiên hiểu được. Theo giữa trưa tới gần, dần dần, đi vào Trung Linh Phong người, càng ngày càng ít. Trung Linh Phong dưới núi đóng quân nhân số, đã tiếp cận 100.000 số lượng, tại bên trong đại bộ phận đều là phân thần cảnh cường giả. Một chút tề tụ nhiều như vậy phân thần cảnh cường giả, thiên phía trên phong vân đều bị quái, thịnh huống như thế, đã thật lâu chưa từng xuất hiện. Nhìn, là đệ nhất thánh tử Lâm Hạo. Ầm ầm. Đột nhiên, phía tây bầu trời xuất hiện một đạo kim sắc hỏa quang chưa tới, một cổ bá đạo nghịch thiên khí thế đã cuốn tới, nửa bầu trời đều bị nhuộm thành kim sắc. Đệ nhất thánh tử Lâm Hạo, rốt cục tới. Khí thế kia, quả thực khiến người ta không sinh ra phản kháng suy nghĩ. A, hắn đã tấn thăng phân thần thất trọng. Thật nhanh tu luyện tốc độ. Ta nhớ được 3 năm trước đây hắn mới bước vào phân thần cảnh trung kỳ cảnh giới. Tự nhiên, hắn là tiên thiên hỏa linh thể. Tu luyện tốc độ vốn là người phi thường có thể so sánh. Lại thêm hắn bị huyền ý môn môn chủ thu làm đệ tử thân truyền, tài nguyên tu luyện càng là muốn cái gì có cái đó, khẳng định tiến bộ thần tốc. Chậc chậc, tiên thiên hỏa linh thể, tăng thêm ngưng luyện ra chân ý hạt giống. Đệ nhất thánh tử Lâm Hạo lần này lai lịch không nhỏ a, không biết mục tiêu là cạnh tranh 20 vị trí đầu, vẫn là trước 15. Theo kim quang tới gần, yên lặng một lát bầu không khí, lần nữa bốc lửa. Tiếng gầm trong nháy mắt bao phủ toàn bộ phụ trách. Đệ nhất thánh tử thân phận, vốn là 10 phần gây mục đích, lại có vạn người không được một tiên thiên hỏa linh thể, còn có chân ý hẳn giống, cả hai dung vào một thân, Lâm Hạo xuất hiện muốn không làm người khác chú ý đều không được. Riêng là ngưng luyện ra chân ý hạt giống, thật sự là quá mức kinh người. Ngưng luyện chân ý hạt giống chỉ là bước đầu tiên, sau đó cũng là bắn ra ý chí ánh sáng, đợi đến ý chí ánh sáng viên mãn. Chân ý hạt giống liền sẽ dần dần chuyển biến làm vương giả ý chí. Có thể nói ngưng luyện ra chân ý hạt giống người, là tương lai chuẩn vương người đều không đủ. lại một tôn phong vương vương giả. Chỉ là không biết hắn có thể hay không đánh phá Cẩm Hậu ghi chép. Có người dám? Không có người phản bác hắn lời nói. Tiên thiên hỏa linh thể, lại tại phân thần cảnh thất trọng thì ngưng tụ chân ý hạt giống. Lâm Hạo Phong Vương cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình, cần, chỉ là thời gian mà thôi. Vô Cực Tông phương hướng, một mực nhắm mắt dưỡng thần Tử Lôi tiểu chân nhân mở hai mắt ra, nhìn về phía Lâm Hạo, ánh mắt bên trong lôi quang nhảy vọt. Hai người đều là tiên thiên linh thể, tự nhiên sẽ bị người lấy ra so sánh. Tại rừng Hạo nửa năm trước ngưng tụ chân ý hạt giống về sau, trên giang hồ đã bắt đầu có Lâm Hạo sớm muộn cũng sẽ siêu việt Tử Lôi tiểu chân nhân nghe đồn. Hừ, muốn siêu việt ta, lại cho ngươi 100 năm đều không đủ. Tử Lôi tiểu chân nhân híp híp mắt, bá khí ngang dọc. Xoát. Kim quang theo đám người trên không chợt lóe lên, đi vào chín đại thánh địa huyền ý trên cửa hư không. Lâm Hạo sư huynh. Tại chỗ huyền ý môn thế hệ trẻ tuổi đệ tử, tất cả đều đứng lên, nhìn lấy Lâm Hạo, ánh mắt sùng kính, giống như thần tử gặp vua vương. Tại huyền ý môn trong các đệ tử trẻ tuổi, Lâm Hạo địa vị, có thể nói là so quân vương còn muốn tôn quý, bỏ qua một bên môn chủ đệ tử thân truyền điểm này không nói, chỉ là tương lai chuẩn vương người, cái thân phận này, cũng đủ để cho người tin phục. Kim quang tiêu tán, Lâm Hạo từ đó đi tới, hắn thân hình cao lớn, rộng chân dài, hồng quang đầy mặt, mặc trên người một thân hỏa linh bao bọc bảo, một đôi mắt, giống như trên bầu trời thiêu đốt mặt trời gay gắt, bá khí lẫm liệt. Hắn hướng huyền ý môn chúng người gật gật đầu, chết qua ánh mắt hướng Tử Lôi tiểu chân nhân chỗ phương hướng, liếc mắt một cái, lại rời ánh mắt, cao giọng nói. Thập thánh tử là phong ở đâu? Một tiếng này, thôi động chân nguyên, phồng lên như sấm, lan truyền đến tại chỗ trong thai mỗi người. Nhất thời, ồn ào phụ trách, làm yên tĩnh. Cái gì? Lâm Hạo đang tìm La Phong. Hắn tìm La Phong làm cái gì? Mọi người rất là ngạc nhiên, từng đôi mắt, tất cả đều chuyển hướng La Phong phương hướng. Khanh khách, La Phong, xem ra ngươi gây chuyện thuộc tính, một chút không có thay đổi a. Thủy Linh Lung cười trêu nói. La Phong có chút im lặng, làm sao lại đột nhiên hỏi từ bản thân, hắn hòa Lâm Hạo tựa hồ cũng chưa từng gặp qua đi. Bất quá, đối phương đã hỏi, hắn đương nhiên sẽ không trốn tránh, nếu không, ngược lại là người khác nói sợ đối phương. Đứng người lên, La Phong nên tiếp Lâm Hạo ánh mắt, nói, chuyện gì? Lâm Hạo dò xét La Phong liếc một chút. Phân thần cảnh bắt trọng, không tệ. Gật gật đầu, Lâm Hạo chắp tay nói ra. Nghe nói ngươi đánh bại Càn Vân, một cái kia thập thánh tử Phong Hạo, thật sự là bôi nhỏ ngươi. Người ta vì cùng một giới thánh tử, làm vì đệ nhất thánh tử, lẽ ra nên lực gáp quần hùng, như thế mới danh chính ngôn thuận. Thập đại thánh tử bên trong, thánh tử khác đều không đáng giá nhắc tới, chỉ có ngươi để ta có chút hứng thú, cũng có một tia hy vọng uy hiếp được ta. Trên đại hội, ngươi ta đánh cược thánh tử tên, phân cao thấp. Thắng người, thì vì đệ nhất thánh tử. Như thế nào? Chương 2765, Tứ Đại Yêu Nghiệt. Cái này, Lâm Hạo vậy mà khiêu chiến La Phong. Lâm Hạo nói cũng không phải không có lý. Làm vì đệ nhất thánh tử, tự nhiên chắc là lực gáp quân hùng. Lúc trước La Phong bị thất sát ma quân truy sát, chưa có thể tham gia cuối cùng thánh địa khảo hạch, hôm nay một trận chiến này, cũng có thể bù đắp ngày xưa tiếc nuối. La Phong đánh bại Càn Vân, thật có tư cách này. Ha ha, các ngươi đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản đi. Lâm Hạo hướng La Phong tuyên chiến, chỉ sợ là muốn mượn này lập uy, dương danh. Hắn hôm nay chỉ là phân thần cảnh thất trọng đỉnh phong cảnh giới, tuy nhiên ngưng tụ chân ý hẳn giống. Nhưng muốn cùng tứ đại yêu nghiệt cạnh tranh tôn giả chi vị, cơ hội không lớn. Hôm nay La Phong hoành không xuất thế, lại đánh bại Càn Vân, danh tiếng đại hiển. Nếu là hắn đánh bại La Phong, vậy hắn đệ nhất thánh tử tên, chắc chắn danh tiếng vang xa. A, có đạo lý. Ta ngược lại là không có nghĩ tới chỗ này. Một viên đá dây lên ngàn cơn sóng, nghe thấy Lâm Hạo hướng La Phong ước chiến, mọi người nhiệt tình lập tức tăng vọt lên. Một phe là lấy phân thần cảnh tầng 7 cảnh giới. Ngưng tụ chân ý hạt giống, lại là tiên thiên hỏa linh thể thiên chi con cưng. Một phe là hoành không xuất thế đánh bại thập kim kiếm Càn Vân, thần bí khó lường thứ thập thánh tử. Một trận chiến này chắc chắn đặc sắc vạn phần. Huyễn ảnh môn phụ trách, Lý Hàn sắc mặt âm trầm không gì so sánh được. Hắn với tư cách đã từng thực lực mạnh nhất thứ ba thánh tử, Lâm Hạo lời nói này, không thể nghi ngờ là đem dẫm đạp đến trong đất bùn. Thế nhưng là, hắn có dũng khí hay không đứng ra phản bác? Một bên khác, Ừ, cái gì thánh tử khác không đáng giá nhắc tới, quả thực là buồn cười. Không phải liền là tiên thiên hỏa linh thể, ngưng tụ chân ý hạt giống mà thôi, ta ngược lại muốn nhìn xem hắn đệ nhất thánh tử đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Một bên khác, tiểu mộ dung tức giận đến gương mặt phát hồng, nói liền muốn rút đao đi cùng Lâm Hạo đại chiến một trận. Bên cạnh đại mộ dung tay vừa nhấc, không gian gợn sóng hơi hơi chấn động, tiểu mộ dung vừa mới lướt khởi thân thể, lập tức ngưng trệ giữa không trung. Tiểu mộ dung nhướng mày, cả giận nói, đại ca, thả ta ra. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Đại mộ dung bình tĩnh nói. Tiểu mộ dung một đôi mày liễu đều dựng thẳng lên đến, đại mộ dung. Ngươi có còn hay không là ta ca? Vốn là như vậy tạo người khác chí khí, diệt em gái ngươi uy phong. Nói, tiểu mộ dung liền dùng lực giằng co. Đại mộ dung cũng không để ý tới nàng, chuyển qua ánh mắt hướng La Phong nhìn qua. La Phong ngược lại là không nghĩ tới Lâm Hạo sẽ nói như vậy, nói. Thắng một phương vì đệ nhất thánh tử. Cái này tựa hồ đối với ngươi cũng không có chỗ tốt gì. Nghe vậy, Lâm Hạo ánh mắt khẽ híp một cái. Ngươi đây là tại lo lắng cho ta, xem ra ngươi lòng tin rất đủ. Đã như vậy, sao không trực tiếp ứng chiến? Kỳ phung địch thủ, tương ngộ lương tài, võ giả chi tranh, vừa lại không cần chỗ tốt gì. Ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi có tư cách làm ta Lâm Hạo đối thủ. Tốt, ta tiếp nhận. La Phong tuy nhiên không thèm để ý đệ nhất thánh tử Phong Hạo, nhưng cũng không có lý do cự tuyệt. Ha ha, rất tốt. Lâm Hạo cười lớn một tiếng. Hạ xuống đi. Đáp ứng Lâm Hạo ước chiến, La Phong lần nữa ngồi xuống, cùng Lâm Hồng Di, Thủy Linh Lung bọn người uống trà. La Phong, ngươi cùng Lâm Hạo nhất chiến, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Thủy Linh Lung nhấp một miệng nước trà, mở miệng hỏi. Nàng tự nhiên hy vọng La Phong có thể thủ thắng, nhưng ở trong lòng đem hai người so sánh một chút, lại không có cơ sở. Lâm Hạo là phân thần cảnh thất trọng đỉnh phong cảnh giới, luận tu vi, La Phong yếu lược cao thêm một bậc. Nhưng là Lâm Hạo không chỉ có là tiên thiên hỏa linh thể, lại ngưng tụ chân ý hạt giống, không phải bình thường phân thần cảnh thất trọng cường giả có thể so sánh. La Phong cười nhạt một tiếng, 100. Như thế có tự tin. Nghe vậy, Thủy Linh Lung đại mi dương lên. Thủy Khuynh Thành cùng Lâm Hồng Di thì không có ngoài ý muốn. La Phong mục tiêu là tôn giả chi vị, nếu là liền Lâm Hạo đều không thể chiến thắng, người tôn giả kia chi vị càng là nghĩ cùng đừng nghĩ. Lâm Hạo tiềm lực tuy nhiên kinh người, nhưng chiến lực chân chính, so với tứ đại yêu nghiệt thiên tài, trước mắt còn hơi có không đủ, thiên tài đi nữa người, cũng đều cần thời gian đi trưởng thành. Tuy nói như thế, Lâm Hạo cũng không đơn giản. Chỉ sợ trừ Phương Thanh Tuyết, Tử Lôi tiểu chân nhân bốn người, có thể uy hiếp được người khác, lác đác không có mấy. La Phong nói, La Phong cũng sẽ không khinh thường Lâm Hạo, hắn có thể sớm tu thành chân ý hạt giống, bán ra ý chí ánh sáng. Càng nhiều là nhờ vào hắn linh hồn lực cường đại, đồng thời được đến thần công vương giả ý chí truyền thừa. Mà Lâm Hạo cũng có thể tại phân thần cảnh thất trọng thì ngưng tụ chân ý hạt giống, chỉ bằng vào điểm này, cũng đủ để thấy, đối phương thiên phu không thể coi thường, lại thêm tiên thiên linh thể. Một khi tu vi đuổi theo, La Phong cũng không dám nói có 100% tự tin thắng hắn. Đương nhiên, hôm nay La Phong tu thành Long Mạch, khả năng này, cơ hội nhỏ. Mặt trời gay gắt dần dần lên tới chính hư không. Làm sao còn chưa có bắt đầu, chờ chân thực gian nan. Không đổi, đã chín đại thánh địa nói là giữa trưa, vậy khẳng định cũng là giữa trưa. Tứ đại yêu nghiệt một trong lãnh phi phàm tựa hồ còn chưa tới. Hắn luôn luôn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, độc vãng độc đến quen. Nói không chừng sẽ không tới tham gia lần này tôn giả đại hội. Theo thời gian dần dần tới gần, mọi người tâm tình cũng theo sao động lên. Sườn núi nhỏ phía trên, Thủy Khuynh Thành nhìn qua tây nam phương hướng, ánh mắt như tinh thần. Lãnh phi phàm tới. La Phong cũng theo trông đi qua, hắn cũng cảm giác được một cỗ cường đại kiếm thế đang nhanh chóng tới gần. Xoát. Tây nam bầu trời, một đạo thuần trắng kiếm quang, bay vụt mà đến, kiếm khí xé rách không khí, sắc bén hướng tiêu, người chưa tới, liền dẫn tới phương viên vài dặm bầu trời, phong vân biến ảo. Trên trời mặt trời giữa trời, tại chỗ người. Lại cảm giác một cỗ cực hàn chi ý, bước ép tới, có người nhịn không được co lại rụt cổ, loại kia lạnh, đông lạnh hoàn toàn nội tâm. Đến, là Lãnh Phi Phàm. Có người kinh hô. Xoẹt. Kiếm quang lóe lên, chính là hơn 10 dặm khoảng cách, đi vào trung linh phong xuống. Chỉ thấy một đạo ngưng luyện kiếm khí phía trên, một tên thanh niên nam tử cao mà đứng, nam tử toàn thân áo trắng, không nhiễm trần thế, bên hông treo lấy một thanh thanh sắc bảo kiếm, hai tóc mai tóc trắng như tuyết, ánh mắt lạnh nhạt, nhưng cái này lạnh nhạt bên trong, lại tản mát ra một cỗ khiến người ta thấu xương lạnh lẽo. Thật đáng sợ kiếm thế, Lãnh Phi Phàm cũng là Lãnh Phi Phàm. Người như kiếm, thân thể như kiếm, thần như kiếm. Một ánh mắt đều khiến người ta không rét mà run. Tứ đại yêu nghiệt thiên tài, rốt cục đến đông đủ. Tứ đại yêu nghiệt thiên tài, Thiên Kiếm Tông độc chiếm hai người. Không biết Kim Thạch Thai cùng Lãnh Phi Phàm, đến cùng người nào càng kỹ cao một bậc. Cái này, chỉ sợ chỉ có hai người bọn họ chính thức tranh tài một trận mới biết được đi. Lãnh Phi Phàm đến, gây nên oanh động không nhỏ, hắn làm việc độc lai độc vãng, rất ít trước mặt người khác xuất hiện, nhưng lại không người dám coi nhẹ hắn tồn tại, bởi vì hắn một đường trưởng thành chiến tích, thực sự quá kinh người. Lấy nguyên hải cảnh hậu kỳ cảnh giới, chém giết phân thần cảnh cường giả. Vẫn chỉ là phân thần cảnh trung kỳ cảnh giới lúc, tại Tây Mạc Ma Vực, khí lực va chạm năm tên phân thần cảnh hậu kỳ cường giả, sau cùng giết chết một người, trọng thương một người, toàn thân trở ra. Tấn thăng phân thần cảnh 9 tầng lúc, một kiếm đóng băng một đầu dài trăm dặm bờ sông. Tháng 6 thiên, lại là để phương viên hơn 10 dặm, xuống tới tuyết lông ngỗng. Mỗi một kiện chiến tích, đều khiến người ta rung động, kinh tâm động phách. Chương 2766, mở ra. Tôn giả. Lãnh Phi Phàm vừa đến, tứ đại yêu nghiệt thiên tài tất cả đều đến đông đủ. Cái này khiến đồng bằng phụ trách bầu không khí, nóng nảy không ít. Tứ đại yêu nghiệt thiên tài. Đại biểu không chỉ có là thế hệ trẻ tuổi bên trong tối cao cấp chiến lực, càng là thế hệ tuổi trẻ bên trong, có hy vọng nhất phong vương tồn tại. Theo mọi người, bốn người tại tương lai, đều có rất lớn hy vọng có thể phong vương. Đương nhiên, cuối cùng là không có thể thành công phong vương, khi nào phong vương, lại không người nào biết. Tại cái này thánh vẫn thời đại, phong vương không thể nghi ngờ là võ giả đứng trước đạo thứ nhất danh trời. Mấy ngàn gần vạn năm qua, vô số kinh tài tuyệt diễm thiên tài đều bị làm khó tại cửa này, cũng không phải là bọn họ tư chất không đủ tài năng xuất chúng, cũng không phải không đủ nỗ lực, mà chính là tại thiên địa này nguyên khí suy yếu thời đại, muốn phong vương, trừ tư chất cùng nỗ lực bên ngoài, còn cần cơ duyên và vật khí. Siêu. Kiếm quang lóe lên, Lãnh Phi Phàm tiến vào Thiên Kiếm Tông trụ sở bên trong, vẫn chưa nhìn thêm mọi người liếc một chút. Vẫn là như vậy làm theo ý mình. Thủy Khuynh Thành cùng Lãnh Phi Phàm ngày xưa là cùng một giới thánh địa đệ tử. Người này rất mạnh. La Phong nói. Lãnh Phi Phàm ánh mắt, lạnh nhạt vô tình, giống như thần chỉ bao quát chúng sinh, để người tuyệt vọng. Loại kia lạnh lùng, nếu như không là mù quáng tự đại lời nói, cũng là đối tự thân thực lực tuyệt đối tự tin. Có thể trở thành tứ đại yêu nghiệt một trong, Lãnh Phi Phàm đương nhiên sẽ không là mù quáng tự đại thế hệ, như vậy nguyên nhân, chỉ có thể là sau đó. Ân. Thủy Khuynh Thành khẽ gật đầu, nói, tứ đại yêu nghiệt bên trong, chỉ có Phương Thanh Tuyết cùng Lãnh Phi Phàm, lớn nhất làm cho không người nào có thể nhìn thấu, cũng là cần có nhất cẩn thận. Hắn Hàn Ly kiếm ý, nghe đồn sớm đã viên mãn, hôm nay đạt đến cảnh giới gì, không người biết được. Hàn Ly kiếm ý. La Phong mắt sáng lên, hôm nay hắn gặp qua nhiều nhất kiếm ý, cũng là phổ thông ngũ hành kiếm ý, còn có ngũ hành dọc theo hắn thuộc tính kiếm ý. Lãnh Phi Phàm Hàn Ly kiếm ý, hiển nhiên không tại thuộc tính kiếm ý hàng ngũ. Đặc thù kiếm ý cũng không phải là nói nhất định so thuộc tính kiếm ý cường đại, nhưng hội có thật nhiều diệu dụng, tỉ như hắn Long Tướng Đại Thế, là thuộc về đặc thù đại thế, có thể trấn áp người linh hồn. Lãnh Sư Minh. Lãnh Phi Phàm tiến vào Thiên Kiếm Tông phụ trách, lập tức Thiên Kiếm Tông đệ tử cung chào đón. Lãnh Phi Phàm khẽ gật đầu, nói, ta trên đường, nghe thấy một cái tin đồn, Càn Vân bị người đánh bại. Nghe vậy, mấy tên Thiên Kiếm Tông đệ tử hai mặt nhìn nhau. Bọn họ cũng đều biết, Lãnh Phi Phàm trong mắt luôn luôn trong mắt vò không được hạt cát, lại cùng Càn Vân quan hệ giao hảo, không biết nên mở miệng như thế nào. Không tệ. Lúc này, một bóng người đi tới, chính là Lý Tú, hắn hướng La Phong chỗ phương hướng nhìn một chút, nói, là Thập Thánh Tử La Phong. Hoa Thần Sư Huynh hôm qua tại Thiên Lân Thành cũng bị hắn đả thương. Ồ, Thập Thánh Tử La Phong. Lãnh Phi Phàm lông mày dương lên, xoay người, dọc theo Lý Tú tầm mắt ánh mắt rơi vào sườn núi nhỏ phía trên La Phong trên thân. Cũng là hắn. Ân. Lý Tú gật gật đầu. Nghe vậy Lãnh Phi Phàm hai mắt khẽ híp một cái, ánh mắt chỉ có biến đến sắc bén không gì so sánh được, chỗ sâu trong con ngươi có hàn mang lấp lóe. Tê, lạnh quá. Lãnh Phi Phàm phía trước đám người, không hiểu dùng mình một cái, quay đầu hướng phía trên Lãnh Phi Phàm ánh mắt, tâm thần hoảng hốt, ào ào hướng hai bên tối lui. Dì dào. Trên trời mặt trời cao chiều, bên trong thiên địa, lại là bay lên tuyết lông ngỗng. Những thứ này tuyết hoa rất cổ quái, chỉ ở một đường thẳng phía trên bay xuống, một đường hướng La Phong kéo dài đưa tới, thiên địa tựa hồ như bị đóng kết, hình thành một mảnh băng tuyết thông đạo. Thật đáng sợ hàn ý. Không ít người bắt đầu chú ý tới bên này. Lãnh Phi Phàm là hướng về phía La Phong đi. Cái này cũng khó trách, Lãnh Phi Phàm là người kiệt ngao, Càn Vân lại là hắn hảo hữu. Hôm nay Càn Vân bị La Phong đánh bại, trọng thương không dậy nổi, thậm chí bỏ lỡ lần này tôn giả đại hội. Bất luận là vì Càn Vân, vẫn là vì Thiên Kiếm Tông thể diện, Lãnh Phi Phàm tự nhiên đều sẽ muốn tìm về tràng diện. Lãnh Phi Phàm hàn ly kiếm ý, sớm đã viên mãn, một ánh mắt, cũng không thể coi thường, người phi thường có thể chịu được. Không biết La Phong muốn ứng đối ra sao? Làm không cẩn thận lời nói, có thể sẽ trước mặt mọi người xấu mặt. Ánh mắt mọi người hào hào hướng về La Phong. Giặc. Sườn núi nhỏ, La Phong chén trà trong tay bên trong nước trà, bắt đầu ngưng kết, thậm chí ngay cả lông mày tóc đều ngưng kết lên một tầng hơi mỏng bằng xương. La Phong chỉ cảm thấy một cỗ bức dứt thấu xương hàn ý, theo toàn thân lỗ chân lông hướng trong thân thể chui, chuyển qua tầm mắt, cùng Lãnh Phi Phàm bốn mắt nhìn nhau. Ha ha. Ánh mắt lóe lên, La Phong trong lòng cười lạnh một tiếng, trong thân thể vang lên một tiếng hư huyễn long ngâm. Một vòng vô hình ba động, bước xả ra. Trong chén trà thủy dung hóa, dâng lên khói xanh lượn lờ, La Phong ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, thần sắc như thường, mỉm cười cảm khái nói. Trà ngon. Cái kia Phong khinh vân đạm thái độ, phảng phất bốn phía hết thảy, đều không có quan hệ gì với hắn. Thật sự là phục ngươi. Thủy Linh Lung ở bên cạnh nhìn kỹ cười, trong lòng lại bội phục không thôi, vừa mới cái kia cố hàn ý, lãnh triệt nội tâm, thẳng tới linh hồn. Nàng chỉ là bị một chút ảnh hưởng, toàn thân chân nguyên vận chuyển đều có chút ngưng trệ, La Phong kẻ cầm đầu, lại là lập tức khôi phục như thường. Hả? Lãnh Phi Phàm nhìn lấy La Phong, khoe miệng hơi lạnh một vệt đường cong, ánh mắt bỗng nhiên biến đến sắc bén không gì so sánh được, chỗ sâu trong con ngươi ẩn ẩn có một đầu toàn thân trắng như tuyết lớn lên ly đang bay múa. Xoát xoát xoát. Bên trong thiên địa, gió tuyết đột nhiên gấp, Lãnh Phi Phàm cùng La Phong ở giữa khu vực. Trong không khí hơi nước đều như bị đóng kết, kinh người hàn khí, tràn ngập ra, cả kinh người chung quanh, liên tiếp lui về phía sau. Xoạn, xoạn, xoạn. Gió lạnh đánh tới, một tầng bông tuyết tại sườn núi nhỏ phía trên cấp tốc tràn ngập. Xoạn. Thủy Khuynh Thành thủy tụ khẽ vỗ, mang theo Lâm Hồng Di cùng Thủy Linh Lung, phút chốc đi ra sườn núi nhỏ. Ba người vừa mới rời đi, sườn núi nhỏ thì biến thành một cái to lớn tảng băng. Chỉ là tại cái này tảng băng bên trong, La Phong yên ổn mà ngồi, lấy hắn làm trung tâm, hai bước bên trong, tựa hồ có một tầng vô hình lực trường, ngăn cách lấy hàn khí ăn mòn. Đối mặt Lãnh Phi Phàm hàn ly kiếm ý, lại còn có thể như thế thong dong. Tên La Phong này, quả nhiên không đơn giản. Có điều, thái độ như vậy, sợ rằng sẽ đem Lãnh Phi Phàm triệt để chọc giận. Nhìn chăm chăm La Phong, vô số người trừng to mắt. Nhìn lấy thờ ơ La Phong. Lãnh Phi Phàm mi mắt hơi nhíu nhăn, bước chân một bước, đi về phía trước ra ngoài, mang theo một mảnh kình phong phi tuyết. Hiện tại liền muốn nhất chiến A. Mắt thấy tình cảnh này, chúng người trái tim lập tức nhấc lên, hô hấp cũng không dám dùng lực. Ông! Ngay tại lúc này, toàn bộ trung linh phong thiên địa nguyên khí, đột nhiên rung chuyển, cái kia che khuất bầu trời, đem chọn cái trung linh phong bao phủ cự lớn thanh sắc bình trướng, hơi chấn động một chút. Trung gian chỉ có nứt ra một đạo thẳng tắp vết rách. Cái này một dị biến, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người chú ý lực. Trung linh phong mở ra. Rốt cục muốn bắt đầu. Trông thấy màn ánh sáng màu xanh mở ra, chúng người biết, tôn giả đại hội sắp mở ra, nóng nảy tâm tình, như là cụ như gió, bao phủ toàn bộ đồng bằng, liền La Phong cùng Lãnh Phi Phàm ở giữa, cái kia không khí khẩn trương đều bị xem nhẹ. Lãnh Phi Phàm cũng dừng lại, hắn nhìn La Phong liếc một chút. Ánh mắt thu co rúm người lại, ngăn cách mấy ngàn thước khoảng cách, đạm mạc mở miệng, ngươi vận khí rất tốt. La Phong đặt chén trà xuống, nhìn thẳng Lãnh Phi Phàm, ngươi cũng giống vậy. Hai người đều nghe không được thanh âm đối phương, nhưng đều từ đối phương trong mắt, minh bạch lẫn nhau ý tứ. Lãnh Phi Phàm nhìn lấy La Phong một lát, cuối cùng cười lạnh một tiếng, quay người trở lại phụ trách. Trong mắt hắn, đây hết thể vốn là một chuyện cười. Ông! Màn ánh sáng màu xanh vết nước càng lúc càng lớn, giống như giữa thiên địa, mở ra một đạo to lớn cánh cửa, ẩn ẩn có thể trông thấy, bên trong trung linh tuấn tú, vân che sương mù lượn quanh, vương chắc ngàn trượng trung linh phong. Xoẹt! Trung linh phong phía trên, mấy đạo lưu quang bay vụt mà đến. Ha ha, người tới còn thật không ít. Người chưa tới, một cổ bá đạo nghịch thiên tiếng cười chấn động ra đến, cái kia quần quận mà đến khí thế, áp lực mọi người, không cách nào thở dốc. Thật mạnh khí thế. Người kia là ai? Khí thế kia, quả thực giống như là một ngọn núi áp bách tới một dạng. Thập đại tôn giả vị thứ tư. Quỷ linh đao. Có người hét lên kinh ngạc. Chương 2767, siêu việt. Thức hải biến hóa. Thập đại tôn giả quỷ linh đao. Vừa mới cái kia đạo tiếng cười, liền để rất nhiều người trực giác người tới thân phận bất phàm, thanh âm kia bên trong để lộ ra khí thế. Liền trước đó đệ nhất thánh tử Lâm Hạo đều kém xa tít tắp. Khi biết được người đến là thập đại tôn giả bên trong bài danh vị thứ tư quỷ linh đao lúc, như cơn lốc tiếng hô, lập tức bao phủ toàn bộ phụ trách. Tại chỗ người, ào ào ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia đạo theo trung linh phong bay lượn mà đến bóng người cao lớn, trong ánh mắt tràn ngập sùng kính chi ý. Nếu như nói Lãnh Phi Phàm, Phương Thanh Tuyết chờ tứ đại yêu nghiệt thiên tài, đại biểu là hiện nay thánh địa thế hệ tuổi trẻ. Tối cao cấp chiến lược lời nói. Cái kia quỷ linh đao chờ bảy tên tôn giả, đại biểu thì là thánh địa phân thần cảnh đỉnh phong tầng thứ, tối cao cấp chiến lược. Cả hai tuy nhiên đều là mạnh nhất, lại không cách nào đánh đồng. Dù sao quỷ linh đao chờ bảy tên tôn giả, tại 25 năm nhiều hơn trước đây, liền đã đứng tại thánh địa thế hệ tuổi trẻ tối đỉnh phong. Hơn 20 năm qua đi, cùng là tôn giả cầm hậu, đã phong vương, quỷ linh đao bọn người tuy nhiên vẫn chưa phong vương. Nhưng thực lực khẳng định đã xưa đâu bằng nay, đến cùng đạt đến cái dạng gì trình độ, khó có thể đánh giá. Duy nhất có thể khẳng định là, phong vương phía dưới, có thể uy hiếp được bọn họ người, rất ít, rất ít. Liền xem như tứ đại yêu nghiệt thiên tài cũng rất khó. Quỷ linh đao, thập đại tôn giả bên trong duy nhất đao khách. La Phong ngẩng đầu nhìn quỷ linh đao, nhẹ nhàng hít một hơi, trong mắt chiến ý, không có chút nào che giấu. Năm đó ở Thương Lan Vương triều cầu học thời điểm, hắn thì từng nghe nói tôn giả quỷ linh đao danh hào, với tư cách thập đại tôn giả duy nhất đao khách, từng có một đoạn thời gian, La Phong thậm chí lấy quỷ linh đao làm mục tiêu. Trăm năm kỳ hạn thịnh hội lúc, hai người lần thứ nhất gặp mặt, quỷ linh đao cùng Ngân Nguyệt Tham Lang đối kháng chính diện, không cho nửa bước, loại kia cường thế bá đạo khí chàng, cũng để cho La Phong làm rung động thật sâu. Đối với La Phong mà nói, quỷ linh đao ba chữ, so với người khác, có không giống bình thường ý nghĩa. Quỷ linh đao tại La Phong trong lòng, tựa như là một khối bia. Trước kia, hắn một mực lấy tấm bia này làm mục tiêu, nhìn lên nó, đuổi theo nó. Mà bây giờ, lần nữa nhìn thấy quỷ linh đao, La Phong lại phát hiện, chính mình tâm tính phát sinh biến hóa. La Phong, làm sao? Lâm Hồng Di gặp La Phong thần sắc không giống bình thường, nhịn không được nói. Không có gì. La Phong cười lắc đầu. Nhìn lấy quỷ linh đao, nội tâm một cỗ nhiệt huyết đang sôi trào thiêu đốt. Hắn không chỉ có muốn đuổi kịp quỷ linh đao, đồng thời, còn muốn siêu việt đối phương. Vâng! Dường như cảm nhận được tâm cảnh biến hóa, La Phong trong thức hải, vốn là bình tĩnh thức hải, đột nhiên ba đảo hùng dũng, mặt ngoài nổi lên bạc ánh sáng màu xám. Giặc! Lơ lửng tại thức hải phía trên chân ý hạt giống, mặt ngoài vết rách lại tràn ngập mấy phần, thuần túy ánh sáng màu vàng óng. Theo vết rách bên trong tràn ngập ra, hóa thành từng cái kim sắc du long, tại chân ý hạt giống chung quanh bay múa, từng vòng ánh sáng màu vàng nhộn nhạo lên, cùng thức hải bên trong ngân sắc ánh sáng, lẫn nhau giao dung, để cho cả thức hải đều sáng ngời mấy phần. La Phong cũng không có cảm giác được thức hải biến hóa, vẫn như cũ nhìn lấy quỷ linh đao. Xoát! Trong không khí nứt ra một đạo rõ ràng vết rách, quỷ linh đao xuất hiện tại phụ trách phía trên. Thân hình hắn cao lớn, sau lưng là một thanh quỷ đầu bảo đao, lăng không đứng ở nơi đó, thì có một cỗ trời đất bao la, duy ta độc tôn khí thế tràn ngập ra, bá khí lẫm liệt. Quỷ linh đao đứng lơ lửng trên không, ánh mắt hướng phía dưới liếc nhìn một vòng, nhất thời, một cỗ vô hình áp lực, tràn ngập ra, phụ trách bên trong tiếng nghị luận, lập tức thấp đi. Quỷ linh đao lúc này mới lên tiếng nói, lần này tôn giả đại hội, để cho ta cùng tử kinh tôn giả. Lam Sơn tôn giả, Khổ Thác tôn giả tọa chấn Trung Linh Phong. Thử Kinh tôn giả, Lam Sơn tôn giả, Khổ Thác tôn giả. Lại thêm quỷ linh đao chính mình, đây chẳng phải là có bốn vị tôn giả tọa chấn trung linh phong. Thử kinh tôn giả vậy mà đều tới. Quỷ linh đao lời vừa ra khỏi miệng, lập tức gây nên một tràng thốt lên. Trước kia tôn giả đại hội, lần trước thập đại tôn giả, đã lâu sẽ xuất hiện ba cái, không bao lâu chỉ sẽ xuất hiện hai cái. Hôm nay thập đại tôn giả cầm hậu phong vương, hai người vẫn lạc, chỉ còn lại có bảy người, vậy mà đến bốn người. Mà lại, cầm hậu phong vương về sau, tử kinh tôn giả liền trở thành lần trước thập đại tôn giả đứng đầu, ngoại giới đều đang đồn ngửi. Tử kinh tôn giả đang lúc bế quan đang trùng kích phong vương vương giả, người nào cũng không nghĩ tới, hắn hội tới tham gia lần này tôn giả đại hội. Cái này đủ để nhìn ra, chín đại thánh địa đối lần này tôn giả đại hội coi trọng. Một tay đè ép, quỷ linh đao ánh mắt quan sát mọi người, tiếp tục nói. Đã các ngươi đi tới nơi này, vậy liền phải biết quy củ, trừ thánh địa môn nhân cùng bị mời người bên ngoài, hắn đám người, hết thể không cho tiến vào trung linh phong. Đồng thời không cho phép tiếp cận trung linh phong trong vòng 10 dặm. Người vi phạm tự gánh lấy hậu quả. Nói đến tự gánh lấy hậu quả bốn chữ, quỷ linh đao trong mắt lánh mang lóe lên, một cỗ như lũ quét, như núi lửa giống như khí thế mãnh liệt bạo phát, không lý do, tất cả mọi người chỉ cảm thấy đỉnh đầu treo lấy một thanh bất cứ lúc nào cũng sẽ chém xuống đến sắc bén bảo đao, lưỡi dao sắc tận xương. Thật nhỏ mọn, chẳng lẽ thì ở một bên quan sát đều không được sao? Sườn núi nhỏ bên cạnh, một tên phân thần cảnh hậu kỳ cường giả, bất mãn nói thầm một tiếng. La Phong đối với cái này ngược lại không ngoài ý muốn, hôm nay thời cuộc dung chuyển, toàn bộ Trung Linh Phong, tụ tập người, cơ hồ là chín đại thánh địa thế hệ tuổi trẻ, lớn nhất trung kiên lực lượng. Vạn nhất tôn giả đại sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, bị Tây Mạc Ma vực người lợi dụng sơ hở, cái kia chôn vùi chỉ sợ là toàn bộ chín đại thánh địa, không, toàn bộ Bách Quốc cương vực tương lai. Kiểm tra khắc nghiệt một số, cũng không khó lý giải. Thánh địa một chút phái ra bốn tên tôn giả đóng giữ Trung Linh Phong, chỉ sợ cũng là đối với phương diện này cân nhắc. Trên thực tế, La Phong cảm thấy, bốn tên tôn giả chỉ là trên mặt nổi lực lượng, vụng trộm, thánh địa chắc là còn phái ra phong vương vương giả. Võ giả một đạo, ở chỗ tranh giành, ngươi không tranh, người khác liền sẽ trước ngươi một bước. Thập đại tôn giả chỗ trống, chỉ có ba người ghế, cho nên, hy vọng các ngươi muốn toàn lực ứng phó. Đương nhiên, các ngươi nếu là có lòng tin đánh bại ta, cũng có thể khiêu chiến ta, đánh bại ta, ngươi chính là thứ tứ tôn giả. Quỷ linh đao nhìn lấy mọi người, nhếch miệng cười một tiếng, thành là tôn giả, trừ tôn giả đại hội bên ngoài, còn có một con đường, cũng là khiêu chiến thập đại tôn giả. Chỉ cần đánh bại thập đại tôn giả bên trong một người, thì có thể thay thế đối phương. Đương nhiên, từ xưa đến nay, khiêu chiến thập đại tôn giả rất nhiều người, có thể thắng người. Lại là Phượng Mao Lân Giác. Thập đại tôn giả, đại biểu cũng là trăm năm cốt linh bên trong phân thần cảnh chiến lược mạnh nhất, muốn đánh bại bọn họ, độ khó khăn có thể nghĩ. Tốt, hắn nói nhảm ta liền không nói. Hiện tại tiến vào Trung Linh Phong A, dự thi người đi bên trái, hắn bị mời người, đi bên phải. Quỷ linh đao lưu phía dưới câu nói sau cùng, bóng người lóe lên, biến mất tại sương mù trong mơ hồ linh phong. Ông! Quỷ linh đao bóng người vừa biến mất. Đồng nhiên, thanh sắc màn hình lần nữa kịch liệt chấn động lên, cái kia đạo to lớn vết rách bên cạnh vài trăm mét bên ngoài, thanh sắc màn hình lại nứt ra một đạo to lớn vết rách. Xoát xoát xoát xoát. Tiếng xe gió liên miên vang lên, từng đạo bóng người theo Trung Linh Phong bên trong bay lướt đi hiện, xuất hiện tại hai người vết rách bên cạnh. Những người này tất cả đều là thánh địa đệ tử, khí tức cường đại, kết nhóm thành đội, tại vết rách phụ cận tuần tra, mặt đất, không trung đều có thể nói là kín không kẽ hở. Nhiều người như vậy Thủy Linh Lung hơi hơi kinh ngạc. Những cái kia tuần tra thánh địa đệ tử, số lượng có con số mấy ngàn, mà lại mỗi người khí tức đều thập phần cường đại, chí ít đều là nguyên hải cảnh đại năng. Hiện tại dù sao không so trước kia bình tĩnh như vậy thời gian. Thủy Khuynh Thành thở dài. Lần trước tôn giả đại hội, nàng may mắn đi theo sư tôn tiến đến quan sát qua. Lúc đó Bách Quốc cương vực cùng Tây Mạc Ma vực còn có hiệp nghị đình chiến, ngũ đại vực ở giữa cũng không giống như bây giờ sát cơ thầm nằm, phong ba quỷ quyệt, cho nên lần trước tôn giả đại hội tuy nhiên long trọng, lại không có loại này nghiêm phòng tử thủ chẳng cảnh, thậm chí có Nam Lâm cùng Đông Lĩnh cao thủ, đến đây quan chiến. Hôm nay, cái kia phiên bình thản chẳng cảnh, lại là không có khả năng. Đi thôi, chúng ta cũng đi vào. Dự thi thánh địa môn nhân đã bắt đầu theo bên trái vết rách tiến vào Trung Linh Phong, Thủy Khuynh Thành mở miệng nói. Bốn người lập tức lên đường. Chương 2768, ngàn dặm mới tìm được một. Xoát. Khuynh Thành sư tỷ. La Phong bốn người mới vừa đi xuống sườn núi nhỏ, một tên Tiêu Giao Tông đệ tử bay sẽ tới, nhìn La Phong liếc một chút, đối Thủy Khuynh Thành hành lễ nói. Hoa sư huynh nói cho ngươi đi qua một chuyến. Hoa sư huynh. Nghe thấy cái này Tiêu Giao Tông đệ tử lời nói, La Phong lông mày nhíu lại. Biết. Thủy Khuynh Thành mặt không biểu tình gật gật đầu, đối La Phong nói, La Phong, ta trước đi qua. Nàng với tư cách là Thiên Lân Thành Tiêu Giao Tông lĩnh đội người, trên người có chính mình chức trách. Được. La Phong gật gật đầu. Thủy Khuynh Thành quay người hướng Tiêu Giao Tông chú bước đi, Thủy Linh Lung đối La Phong cười nói, ta cũng đi trước một bước. Trong chúng ta Linh Phong gặp. Nói xong, Thủy Linh Lung liền đuổi theo. Hoa sư huynh. Chẳng lẽ là Tiêu Giao Tông Hoa Vân Thiên? Đợi Thủy Khuynh Thành ba người sau khi đi, Lâm Hồng Di mở miệng hỏi. Hẳn là hắn. Theo Thủy Khuynh Thành vừa mới thần tình trên mặt đến xem, cái này Hoa sư huynh, nhất định là Hoa Vân Thiên không thể nghi ngờ. Người này thật đúng là dây dưa không rõ. Lâm Hồng Di trên mặt hiện ra một vẻ xem thường. Tiến vào thánh địa về sau, đối với Hoa Vân Thiên cùng Thủy Khuynh Thành ở giữa sự tình, nàng từng có một số nghe thấy. Tăng thêm ban đầu ở Thương Lan Vương Triều phát sinh sự tình, nàng đối Hoa Vân Thiên, đương nhiên sẽ không có ấn tượng tốt gì. Đi thôi, trước tiến vào Trung Linh Phong lại nói. La Phong không tiếp tục cái đề tài này. Lúc trước Hoa Vân Thiên kèm chút đem huyết liên đánh cho hồn phi yên diệt, bút chướng này còn một mực không có tính toán, hắn cùng Hoa Vân Thiên sớm muộn có một trận chiến. Ngay tại lúc này, trên bầu trời, đột nhiên truyền đến ầm ầm tiếng vang, chấn động tứ phương. Bay trên trời Linh Chu. Là khôi lỗi môn bay trên trời Linh Chu. Có người hét lên kinh ngạc. Tại thanh sắc bình chướng nội bộ bầu trời, năm đạo to lớn bóng mờ, từ trên trời giáng xuống, làm khoảng cách gần, mọi người thấy gặp, ẩn ẩn là năm chiếc to lớn Linh Chu. Năm chiếc Linh Chu, dài quá ngàn mét, hai bên có vũ rực một dạng màng ánh sáng dọc theo người ra ngoài, nhẹ nhàng vỗ, để bốn phía không gian gió rục mây vẩn, mà tại Linh Chu bốn phía. Càng là có một tầng nhạt màu xanh nhạt màng ánh sáng lập lòe, thanh sắc màng ánh sáng phía trên, thỉnh thoảng hiện ra từng mai thần bí phụ lục. Thần bí, cường đại, giống như ba đầu thượng cổ cự thú. Năm chiếc Linh Chu tốc độ nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh đến mức thật không thể tin, trong khoảnh khắc, thì vượt qua mấy ngàn thước khoảng cách, hạ xuống tại bên phải màn sáng vết rách đằng sau. Năm chiếc bay trên trời Linh Chu, thánh địa không hổ là thánh địa. Trông thấy năm chiếc Linh Chu, La Phong có chút nóng mắt. Hắn đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy bay trên trời Linh Chu, nhưng cùng lúc xuất hiện năm chiếc, vẫn còn có chút rung động. Lâm Hồng Di nhìn qua bay trên trời Linh Chu nói. Trong truyền thuyết Linh Phong có cấm chế, trên thân không có giải trừ cấm chế lệnh bài, Phong Vương Vương giả phía dưới, không người có thể ở bên trong phi hành, cái này bay trên trời Linh Chu, vậy mà không nhận cấm chế ảnh hưởng. Khôi lỗi môn phát minh quả nhiên thật không thể tin. Nếu như không là ngàn năm trước cái kia một trường hạo kiếp, để khôi lỗi môn mất tích bí ẩn, hôm nay chín đại thánh địa chỉ sợ đều muốn bị khôi lỗi môn áp chế một đầu. La Phong gật gật đầu, ngàn năm trước, khôi lỗi môn Phong Vương Vương giả thì vượt qua trăm người, lại thêm các loại điêu luyện sắc sảo phát minh, có mạnh nhất vương giả danh xưng thần công. Không người nào dám nghi vấn khôi lỗi môn thực lực. Đáng tiếc. Nhẹ nhàng hít một hơi, La Phong nhìn qua năm chiếc bay trên trời Linh Chu, thầm nghĩ. Chờ ta cứu ra khôi lỗi môn, để bọn hắn vì ta chế tạo một chiếc mạnh nhất Linh Chu, cũng không quá phận đi. Chỉ cần có sung túc nguyên thạch, bay trên trời Linh Chu có thể không ngủ không nghỉ lên đường. Mà lại, một chiếc bay trên trời Linh Chu, có thể dung nạp mấy ngàn người, còn có rất mạnh phòng ngự, công kích trận pháp, không thể nghi ngờ là tốt nhất tọa kỵ. Nghĩ đến đem đến từ chính mình cũng có thể nắm giữ một chiếc Linh Chu, La Phong tâm tình đều thoải mái không ít. Cùng Lâm Hồng Di phía bên trái một bên màn sáng vết rách bước đi. Bên trái màn sáng vết rách dưới, đã có thánh địa đệ tử đến. Thân phận lệnh bài. Vết rách phía dưới, một đội khí tức cường đại Thiên Kiếm Tông đệ tử cùng Huyễn Ảnh môn đệ tử, đứng thẳng hai bên, vừa có người tới gần, lập tức nhường ra bày ra đệ tử lệnh bài. Trước hết đến, là Tử Lôi Tiểu Chân Nhân, hắn lạnh hừ một tiếng, ngược lại cũng không nói thêm gì, trực tiếp lấy ra bản thân chân truyền đệ tử lệnh bài. Hướng bên trong rót vào một tia chân nguyên. Ông. Lệnh bài mặt ngoài linh quang, hơi hơi dập dờn, sau cùng tại trên lệnh bài mới, ngưng tụ ra một bóng người, hình dạng cùng Tử Lôi tiểu chân nhân, không khác chút nào, chỉ là trang phục khác biệt. Do xét trên lệnh bài bóng người liếc một chút, cản tại phía trước Thiên Kiếm Tông đệ tử gật gật đầu, để mở con đường. Tử Lôi tiểu chân nhân ngẩng đầu mà bước, tiến vào vết rách bên trong. Người phía sau, cũng đều hào hào lấy ra chính mình thân phận lệnh bài, hướng bên trong rót vào chân nguyên, từng cái thông qua. La Phong cùng Lâm Hồng Di, đi tại đám người tối hậu phương. Xa xa trông thấy tình cảnh này, La Phong không khỏi nhíu nhíu mày. Lâm Hồng Di nói, không cần lo lắng, ta đã liên hệ sư tôn, nàng sẽ vì ngươi đảm bảo. Lại nói ngươi bây giờ là thanh danh hiển hách thập thánh tử, liền thập kim kiếm càn vân đều bại trong tay ngươi phía trên. Nếu ngươi không có tư cách tham gia tôn giả đại hội, chỉ sợ cũng không có mấy người có tư cách này. La Phong cười khổ, chính là bởi vì đánh bại Càn Vân, hắn mới có hơi ẩn ẩn lo lắng, hắn không nghĩ tới, phụ trách hoạch nghiệm tư cách người, lại là Thiên Kiếm Tông đệ tử. Hy vọng thuận lợi đi. Việc đã đến nước này, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Thánh địa đệ tử lệnh bài, ghi chép thánh địa môn nhân bản thân chân nguyên khí tức, còn có thân phận hình dạng, tu vi chờ tin tức. Cho nên đệ tử lệnh bài chỉ có bản thân có thể sử dụng, không người nào có thể đục nước béo cò. Hạch phương thuốc cho sán thức cũng rất đơn giản, chỉ cần thánh địa đệ tử hướng thân phận lệnh bài bên trong, rót vào chân nguyên, xác định là bản thân về sau, liền có thể thông qua. Trong chốc lát, đã có mấy ngàn thánh địa môn nhân tiến vào Trung Linh Phong. Bên phải vết rách tình hình, cùng bên trái không khác chút nào. Chỉ là, tiến vào vết rách người, không phải thánh địa môn nhân, mà là đến từ trời Nam đất Bắc, bị chín đại thánh địa mời tông môn cao thủ, giang hồ hào kiệt. Bọn họ lấy ra lệnh bài cũng không phải đệ tử lệnh bài, mà chính là thánh địa vì lần này tôn giả đại hội, đặc biệt chế tác mời lệnh bài. Thì ra là Nam Sơn đảo đảo chủ, mời đến. Lôi Liệt môn phó môn chủ, mời. Vết rách trước, một tên lão đầu cùng một người trung niên thương khách, đưa ra mời lệnh bài, thuận lợi tiến vào Trung Linh Phong. Xem ra ta Nam Sơn đảo đảo chủ nhiều năm không trên giang hồ đi lại, đều gần như không còn người nhận biết, vậy mà nhất định phải đưa ra lệnh bài mới có thể đi vào tới. Lao đầu thu hồi lệnh bài, có chút bất mãn. Trung niên thương khách cười nói, lúc này không giống ngày xưa, chín đại thánh địa cũng là vì phòng ngừa ma môn gian tế chạy vào. Nhẫn mại một số đi. Lao đầu hừ một tiếng, nơi này là Bách Quốc cương vực nội địa, mà lại, lần này tôn giả đại hội. Thánh địa khẳng định đóng quân có số lớn cao thủ, liền nói cái này gần 10 vạn phần thần cảnh cường giả, phong vương vương giả đến, đều muốn đi vòng. Ta không tin ma môn người, có lá gan này. Không nói cái này. Trung niên thương khách khoát khoát tay, phía bên trái một bên liếc mắt một cái, cảm khái nói, nhiều như vậy thánh địa môn người dự thi, cũng chỉ có 3 người có thể thành là tôn giả, thật đúng là tàn khốc. Tham gia tôn giả đại hội thánh địa môn nhân số mấy chục ngàn. Mà tôn giả chi vị, chỉ có 3 cái, chính thức ngàn dặm mới tìm được một. Lao đầu nói, thập đại tôn giả, là phân thần cảnh tầng thứ, chiến lược mạnh nhất đại biểu, gì tôn quý, vinh diệu. Há lại tùy tiện người nào đều có thể làm. Những người này, đại bộ phận cũng chỉ là phá hôi, quần chúng mà thôi. Chờ thứ nhất quan sau khi khảo hạch, chỉ sợ cũng hội đào thải 8-9 thành. Chương 2769, một khúc ruột gan đoạn, ngàn dặm bạch cốt mộ. Trong khoảng cách Linh Phong mấy ngàn dặm bên ngoài, một ngọn núi đứng sừng sững đại địa phía trên. Sơn phong cực kỳ phổ thông, không chút nào thu hút, chỉ là tại sơn phong sườn núi vị trí, có một cái sơn động. Trong sơn động, ngồi đấy 4 đạo nhân ảnh, chính là trước đó xuất hiện tại Thiên Lân thành phụ cận Thiên Âm Ma Nữ một đoàn người. Giờ phút này, Thiên Âm Ma Nữ mặt hướng sơn động bên ngoài, ngồi xếp bằng, một đôi mắt, hơi hơi mở to, đồng tử phóng đại đến cực hạn, bên trong u quang từng trận. Bạch Diện Diêm Quân 3 người ngồi ở bên trong, không nói một lời. Không biết qua bao lâu, Thiên Âm Ma Nữ đồng tử hơi hơi co vào, khôi phục như thường. Bạch Diện Diêm Quân có cảm ứng, lập tức hỏi, Thiên Âm Ma Nữ, tình huống như thế nào? Thiên Âm Ma Nữ hơi hơi thở ngụm khí, nói, đến bây giờ còn tính toán thuận lợi. Chỉ là, lần này tôn giả đại hội, 9 đại thánh địa phòng thủ cũng rất nghiêm mật, chỉ là Trung Linh Phong thì có 4 vị tôn giả tọa chấn, mà lại, mỗi người ra vào người, đều cần đưa ra thân phận lệnh bài, kỹ càng hành nghiệm, hơi có vấn đề người đều sẽ bị giữ lại vặn hỏi. Nghe vậy, Bạch Diện Diêm Quân trắng xám trên mặt, lộ ra mấy phần nụ cười. Ha ha, đáng tiếc, bọn họ sẽ chỉ chăm bận bịu một trận. sợ rằng cũng không nghĩ đến, thất truyền mấy ngàn năm thiên âm cuồng ma công hội lại hiện ra nhân gian. Thiên âm ma nữ khẽ lắc đầu, không nên khinh thường. Ta thiên âm cuồng ma công, trước mắt cảnh giới không đủ, còn không cách nào triệt để khống chế người khác thần thức, mà lại, nếu là có linh hồn lực so với ta mạnh hơn rất nhiều người, tận lực quan sát lời nói không chừng sẽ phát hiện manh mối. Thiên âm ma nữ, ngươi quá khiêm tốn. Một khúc ruột gan đoạn, ngàn dặm bạch cốt mộ. Người nào không biết thiên âm cuồng ma công đáng sợ. Ngày xưa bao nhiêu cường giả, mất mạng tại cái này một khúc phía dưới. Khắc khắc. Một mực không có phát biểu người áo đen, phát ra một tiếng khàn khàn cười quái dị, rõ ràng đang cười, thanh âm lại là khiến người ta không hiểu có chút sợ hãi. Thiên âm ma nữ nói một chút lần này kế hoạch đi. Cần chu sát mục tiêu, muốn trước xác định rõ. Người áo đen trong hốc mắt hai đoàn huyết sắc ngọn lửa nhấp nháy, sát khí tràn trề nói. Còn dùng xác định cái gì, đem tiềm lực không tệ thế hệ trẻ tuổi, toàn bộ giết sạch chính là. Kể từ đó, chín đại thánh địa thì triệt để trị tận gốc nền, thấy bọn nó về sau còn như thế nào cùng chúng ta đấu. Thiên âm ma nữ không nói gì. Bọn họ cũng sẽ không ngồi chờ chết, toàn bộ giết sạch không thực tế. Bạch diện Diêm quân mở miệng, nói, chúng ta hàng đầu mục tiêu, chắc là thả tại những kia thiên tư xuất chúng nhất thiên tài trên thân. Tương lai bọn họ mới là chúng ta uy hiếp lớn nhất. Tỷ như đã từng cùng cầm hậu nổi danh Phương Thanh Tuyết, Thiên Kiếm Tông Kim Trấn Kiếm Kim Thạch Thai, Lãnh Phi Phàm, Vô Cực Tông nắm giữ tiên thiên lôi linh thể tử lôi tiểu chân nhân, lấy phân thần cảnh tầng 7 cảnh giới ngưng tụ chân ý hạt giống, tiên thiên hỏa linh thể đệ nhất thánh tử Lâm Hạo, Tiêu Giao Tông Thủy Khuynh Thành, vân vân. Thiên âm ma nữ nói, một khi động thủ, chúng ta thì sẽ bại lộ. Mà những người này thực lực đều không yếu. Sở thuộc tông môn lại khác biệt, muốn toàn bộ chu sắt cũng không dễ. Bạch diện Diêm quân mỉm cười, cho nên, động thủ thời cơ rất trọng yếu. Chúng ta có thể đợi đến tôn giả đại hội kết thúc thời điểm. Đại hội bài danh chính là chúng ta chu sắt bảng danh sách, 100 người đứng đầu đều là nhất định phải chu sắt đối tượng. Còn bài danh phía sau mặt người, giết hay không cũng không có cái gì ảnh hưởng. Ân. Thiên âm ma nữ khẽ gật đầu. Bạch diện Diêm quân cười nói. Những thiên tài kia tiểu nữ, giờ phút này đều đang sắn tay háo lên, muốn tranh đoạt tôn giả chi vị. Nếu để cho bọn họ biết, cái này chính là bọn họ chạy phó hoàng tuyển chi lộ, không biết sẽ làm cảm tưởng gì. Thiên âm ma nữ không nói gì thêm, nàng quay đầu lại, nhìn về phía bên ngoài hang động mặt. Đồng nhiên, nàng đồng tử hơi hơi co rụt lại, đại mi hung hăng nhăn nhăn. Nàng vậy mà đến. Bạch diện Diêm quân cảm giác giọng nói của nàng khác thường, vội vàng hỏi. Xảy ra chuyện gì? Thiên âm ma nữ thu hồi ánh mắt, không tình cảm chút nào nói. Kế hoạch có biến. Xuất hiện một cái dự kiến bên ngoài người, có nàng tại, chúng ta chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Ồ, là ai? Bạch diện Diêm quân rất là ngoài ý muốn, chỉ là tới một người, vậy mà liền để luôn luôn xử sự tỉnh táo thiên âm ma nữ, thất thố như vậy. Trung Linh Phong, phụ trách vốn là lít nha lít nhít đám người. Đã chỉ còn lại có giải rác mấy trăm người, hắn người cũng đã tiến vào màn ánh sáng màu xanh bên trong. La Phong cùng Lâm Hồng Di, đi theo mấy tên thanh vân môn đệ tử sau lưng. Rất nhanh, hai người liền đi đến màn sáng vết rách trước. Chỗ đó, chờ một người trung niên. Trung niên nhìn qua, ước chừng năm 60 năm kỷ, mọc lên một đầu tóc ngắn, sắc mặt đỏ sợm, thân hình 10 phần cao lớn, bàng to vòng eo. Chỉ là đứng ở nơi đó thì có một cô vô hình áp lực từ trên người hắn tràn ngập ra. Sư tôn. Lâm Hồng Di tiến lên mấy bước, hướng trung niên thi lễ. Trung niên khẽ gật đầu, dò xét Lâm Hồng Di liếc một chút, ánh mắt sáng lên, cười nói, một số thời gian không thấy, ngươi khí tức lại khỏe lớn, chỉ sợ không bao lâu liền có thể đuổi kịp ta. Chờ lần này tôn giả đại hội về sau, ngươi liền có thể lựa chọn một vị chân truyền trưởng lão, tấn thăng chân truyền đệ tử. Lâm Hồng Di những năm này một mực xông xáo bên ngoài, đến bây giờ, vẫn chỉ là một tên nội môn đệ tử. Nếu không, lấy nàng tiềm lực cùng thực lực, sớm liền có thể bái nhập một tên phong vương vương giả phía dưới, trở thành tụng vũ môn chân truyền đệ tử. Đa tạ sư tôn. Vị này thì là La Phong. Lâm Hồng Di hướng trung niên giới thiệu La Phong, lại đối La Phong nói, vị này là sư tôn ta Hồng Liệt trưởng lão. Xin ra mắt tiền bối. La Phong hướng Hồng Liệt liền ôm quyền. Hồng Liệt dò xét La Phong liếc một chút, đột nhiên, hắn đồng tử co rụt lại, một cỗ cường đại tinh khí từ trên người hắn bạo phát, như lũ quét, như gió lốc, như bài sơn đảo hải hướng La Phong áp bách mà đến. La Phong mặt không đổi sắc, đứng yên lập, còn như sóng biển dâng trào bên trong một khối đá ngầm. Hồng Liệt thu liễm khí tức, cười nói, quả nhiên không hổ là người bên trong tuấn kiệt, khó trách Lâm Hồng Di như thế tôn sùng ngươi. Can Vân thua với ngươi, xem ra cũng không phải là ngoài ý muốn. Tiền bối quá khen. La Phong khiêm hư một chút, gặp lập tức liền đến phiên hắn cùng Lâm Hồng Di, nói, về sau sự tình, còn muốn phiền phức tiền bối. Yên tâm, giao cho ta tốt. Hồng Liệt gật gật đầu. Trong lúc nói chuyện, ba người đã đi vào màn sáng vết rách trước. Thân phận lệnh bài. Một tên phân thần cảnh sơ kỳ cảnh giới, nhìn qua 40 tuổi Thiên Kiếm Tông nội môn đệ tử, ngăn ở ba người trước người. Lâm Hồng Di lấy ra lệnh bài, hướng bên trong rót vào chân nguyên. Hạch nghiệm không sai về sau, trung niên kiếm khách lại đem ánh mắt nhìn về phía La Phong. Lúc này, bên cạnh một tên Thiên Kiếm Tông thanh niên đệ tử dò xét La Phong liếc một chút, sắc mặt biến hóa, đưa lỗ thai tại trung niên kiếm khách bên thai, nói nhỏ một câu. Trung niên kiếm khách ra mặt khẽ nhúc nhích, một đôi mắt nhìn lấy La Phong, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ngươi chính là thập thánh tử. Đúng vậy. Trung niên kiếm khách lạnh hừ một tiếng, thân phận lệnh bài, lấy ra đi. Bên cạnh Hồng Liệt đứng đi qua, nói, ta là Tụng Vũ môn nội môn trưởng Lão Hồng Liệt, La Phong đã quyết định bái nhập chúng ta Tụng Vũ môn môn hạ, chỉ là bởi vì tôn giả đại hội thời gian cấp bách, còn chưa có thể chính thức ban phát thân phận lệnh bài. Hồng Liệt lời nói này, thực cũng bại lộ hắn một chút lo lắng, hắn hy vọng La Phong có thể bái nhập Tụng Vũ môn, đây cũng là hắn nguyện ý ngàn dặm xa xôi, chạy đến một trong những nguyên nhân. La Phong tự nhiên nghe ra Hồng Liệt ý tại ngôn ngoại, cũng không có phủ nhận, bái nhập Tụng Vũ môn cũng không tệ, về sau hắn cùng Lâm Hồng Di thì là đồng môn. Mà lại, Quỷ Linh Đao cũng là Tụng Vũ môn đệ tử, không có có thân phận lệnh bài. Nghe thấy Hồng Liệt lời nói, trung niên kiếm khách mi mắt hung hăng nhíu một cái, nhìn chằm chằm La Phong quát nói. Vừa mới Quỷ Linh Đao tôn giả lời nói, ngươi không có nghe thấy. Không có có thân phận lệnh bài người, không cho tiến vào Trung Linh Phong trong vòng 10 dặm. Chương 2770, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Trung niên kiếm khách nhìn qua La Phong, thanh sắc bên trong yếu. Hôm nay bọn họ Thiên Kiếm Tông, thực lực vững vàng chín đại thánh địa đứng đầu, bọn họ trên giang hồ đi lại, người nào không coi trọng mấy phần. Hắn với tư cách là Thiên Kiếm Tông nội môn đệ tử, cũng cảm giác cùng có thực sự tự hào. Nhưng là, lần này La Phong đánh bại Càn Vân, lại tại Thiên Lân Thành trước mặt mọi người đánh bại Hoa Thần, lại là để cho cả Thiên Kiếm Tông danh dự, bịt kín một tầng bóng ma, những ngày này dẫn tới rất nhiều chỉ trích. Có thể nói, La Phong hai chữ, hôm nay tại toàn bộ Thiên Kiếm Tông đều trở thành một cái sỉ nhục đại biểu. Hắn đương nhiên sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Nghe thấy trung niên kiếm khách lời nói, Hồng Liệt mi mắt hơi nhíu nhăn, nói. La Phong thân thể là thánh địa thập thánh tử, đã có thánh địa đệ tử tên, hắn đã quyết định tiến vào ta Tụng Vũ môn tu hành, lấy hắn thực lực, thông qua nhập môn khảo hạch, như là uống trà uống nước đồng dạng đơn giản, sao lại không có tư cách tham gia tôn giả đại hội. Nếu như các ngươi sợ gánh trách, vậy ta ở chỗ này vì hắn đảm bảo. Ha ha, phải chăng có thể thông qua, vậy còn muốn khảo hạch sau mới biết được. Còn cái gì thập thánh tử, hữu danh vô thực a? Trung niên kiếm khách cười lạnh một tiếng, không chút hoang mang. La Phong mi mắt thầm nhăn, mặc dù là trong dự liệu, nhưng không muốn phát sinh sự tình, vẫn là phát sinh. Thế nào, có ta đảm bảo còn không được. Các ngươi Thiên Kiếm Tông cứ như vậy lớn phô trương. Hồng Liệt lại là một cái bạo tính khí, trong giọng nói đã có ba phần hỏa khí. Không nói việc khác đã đáp ứng Lâm Hồng Di giúp đỡ, liền xem như vì Tụng Vũ môn tranh thủ đến La Phong dạng này một vị thiên tài đệ tử, chuyện này hắn cũng nhất định muốn giúp. Hôm nay Tụng Vũ môn thế hệ trẻ tuổi bên trong, Sở Vân Tường mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng lại không cách nào đảm đương lĩnh quân nhân vật, hắn lại dự cảm, như là La Phong tiến vào Tụng Vũ môn, Tụng Vũ môn khẳng định sẽ bày biện ra một phen tình cảnh mới. Thiên tài, tức là thiên phú dị bẩm người, bẩm sinh đại khí vận người, bọn họ gia nhập tông môn thế lực, khí vận cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Ngươi vì hắn đảm bảo. Ngươi lấy cái gì vì hắn đảm bảo? Trung niên kiếm khách liếc xéo Hồng Liệt liếc một chút, nghĩa chính ngôn từ nói. Quy củ này là chín đại thánh địa các đại thánh chủ định ra, vì cũng là phòng ngừa có ma môn, hạng giá áo túi cơm đục nước béo cỏ tiền đến. Nếu như có sai lầm, ngươi chỉ sợ đảm đương không nổi. Hắn câu nói này, có thể nói là một câu hai ý nghĩa, nhất chỉ Hồng Liệt không cách nào gánh chịu phần này trách nhiệm, hai ngón tay La Phong là ma tông gian tế. Ngươi! Hồng Liệt nổi giận đùng đùng, đỏ sầm sắc mặt, biến đến như dung nham một dạng, một cỗ cường đại khí huyết chi lực, ở trên người xúc mà chờ phân phó. Hồng Liệt tuy nhiên không phải Phong Vương vương giả, vừa vặn vì tụng vũ môn nội môn trưởng lão, tu vi cũng đã đến phân thần cảnh đỉnh phong tầng thứ, tăng thêm lại là ngang người luyện võ, khí thế một vụ nổ phát, giống như một đầu liền muốn thức tỉnh hung thú, bốn phía không khí đều tại hơi hơi vặn mèo, cắt đá nhấp nô. Đang đang. Trung niên kiếm khách có chút không chịu nổi, lui về phía sau hai bước, trong lòng của hắn vừa sợ vừa xấu hổ, sắc mặt âm trầm nói. Thế nào, các ngươi còn muốn mạnh mẽ xông tới hay sao? Kết trận. Nói, trung niên kiếm khách tay một trường, đằng sau một đội Thiên Kiếm Tông đệ tử, lập tức xếp trận tảng ra, rút kiếm ra khỏi vỏ. Những cái kia huyền ảnh môn đệ tử thì liếc nhìn nhau, không có xuất thủ. Đây là các vị thánh chủ ban bố cấm lệnh, người nào nếu dám mạnh mẽ xuống tới, tức là mạo phạm thánh chủ uy nghiêm, lúc này lấy mưu nghịch chi tội luận xử. Vô lệnh bài người, dám can đảm tiến lên nữa một bước, giết chết bất luận tội. Trung niên kiếm khách rút kiếm nơi tay, kiếm thế bạo phát, nhìn lấy La Phong cùng Hồng Liệt, ánh mắt sắc bén. Giết chết bất luận tội. Một đội Thiên Kiếm Tông đệ tử, trên thân kiếm thế hướng tiêu, dẫn tới trên không phong vân biến ảo, kiếm khí sen lẫn như mây, hà sáng long lánh. A, đây là Tiêu Nguyên kiếm trận. Xảy ra chuyện gì? Giờ phút này, chín đại thánh địa tham gia đại hội đệ tử, còn có nhận đến thánh địa mời giang hồ hào khách, đều đã tiến vào bình chướng bên trong. Toàn bộ phụ trách, trừ La Phong cùng Lâm Hồng Di, Hồng Liệt ba người bên ngoài, chỉ có bên ngoài còn thừa lại trên 10.000 người, bọn họ đã không phải thánh địa môn nhân, cũng không có thu đến thánh địa mời, chẳng qua là nhịn không ngừng đối tôn giả đại hội hiếu kỳ, đến đây xem náo nhiệt, dạng này cũng có thể tận sớm biết đại hội kết quả. Thiên Kiếm Tông người một kết trận, lập tức hấp dẫn những người này chú ý. Nguyên Tiêu kiếm trận. Xem tình hình, tựa hồ không ổn a. Ta vừa mới giống như nghe thấy thân phận lệnh bài bốn chữ. Thân phận lệnh bài. Đúng, La Phong trước đó tại huyễn ảnh môn tham gia thánh địa khảo hạch, mặc dù ngay cả thông ba cửa ải, cường hãn như vậy, nhưng sau cùng bởi vì cùng Càn Vân quyết đấu một chuyện, cũng không có trở thành huyễn ảnh môn đệ tử. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, hắn hiện tại còn không phải thánh địa môn nhân, tự nhiên không có có thân phận lệnh bài. Vậy hắn chẳng phải là muốn bỏ lỡ lần này tôn giả đại hội. Thực lúc trước thánh địa khảo hạch, lấy hắn tư chất, thành là thánh địa môn nhân, cũng không vấn đề, chỉ là bị thất sát ma quân truy sát mới đưa đến sau cùng chưa có thể tiến vào thánh địa. Lại bởi vì hắn dẫn đi thất sát ma quân, để ngàn vạn khảo hạch đệ tử may mắn thoát khỏi tai nạn, lập xuống đại công, được truy phong là thập thánh tử. Về tình về lý, hắn chắc là có tư cách tham gia tôn giả đại hội. Không tệ. Lấy hắn đánh bại Càn Vân chiến tích, lần này đại hội về sau, muốn đi vào thánh địa, đây còn không phải là gật gật đầu đơn giản như vậy. Mấy cái đại thánh địa sẽ còn đối với hắn tiến hành tranh đoạt. Đáng tiếc a, là Thiên Kiếm Tông đệ tử phụ trách kiểm tra thân phận. Hắn liên bại Càn Vân, Hoa Thần hai vị Thiên Kiếm Tông thiên tài đệ tử, để Thiên Kiếm Tông thể diện bị hao tổn, Thiên Kiếm Tông người, khẳng định sẽ đối với hắn gây khó khăn đủ đường. Mọi người cảm giác được bên này không khí khẩn trương, nghị luận ầm ĩ. Ha ha, tốt một cái giết chết bất luận tội. Hồng Liệt giận quá thành cười. Tiền bối. La Phong đưa tay ngăn lại nổi giận Hồng Liệt, liếc trung niên kiếm khách liếc một chút, thản nhiên nói, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng thế hệ mà thôi, làm gì cùng tính toán. Hắn tuy nhiên rất muốn đạt được huyền ý đan, nhưng muốn vì này ủy khúc cầu toàn, mất đi tôn nghiêm lời nói, tình nguyện không muốn. Ngươi nói cái gì? Trung niên kiếm khách giận dữ. Ta nói rất rõ ràng, ngươi muốn là không nghe rõ, ta thì nói lại lần nữa. La Phong nhìn lấy trung niên kiếm khách, đạm mạc nói, ta nói ngươi là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng thế hệ. Làm sao, chẳng lẽ ta mắng ngươi, ngươi lại phải cho ta đập lên một cái mạo phạm thánh chủ uy nghiêm cái mũ? La Phong câu nói này, không lớn không nhỏ, bên ngoài giang hồ hào kiệt, lại là nghe được rõ ràng, không ít người nghe vậy bật cười. Trung niên kiếm khách tức giận đến xanh mặt, nhưng La Phong hiện tại vẫn chưa làm trái cấm lệnh, hắn nếu là lấy kiếm trận lấy nhiều khi ít, còn thật nên chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng bốn chữ. Thế nhưng là, muốn hắn khiêu chiến La Phong, hắn chỉ là phân thần cảnh sơ kỳ cảnh giới, thực lực so với Càn Vân kém cách xa vạn dặm, lấy cái gì khiêu chiến? Hít sâu một hơi, Trung niên kiếm khách ép buộc chính mình tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm La Phong, trầm giọng nói. Không có lệnh bài, vậy liền nhanh lăn. Mười hơi bên trong, không lùi tới ngoài mười dặm, tự gánh lấy hậu quả. La Phong. Lâm Hồng Di nhìn ra La Phong muốn từ bỏ tôn giả đại hội, đại mi hơi nhíu nhăn. Nàng biết La Phong ngưng luyện ra chân ý hạt giống, cái kia huyền ý đan tầm quan trọng, không cần nói cũng biết. Cơ hội lần này, thế nhưng là ngàn năm một thở. Ta. La Phong đang muốn mở miệng. Không biết ta có hay không cái này chút tình mọn, đảm bảo hắn tham gia tôn giả đại hội. Đột nhiên, một đạo như mây khói giống như có như không thanh âm, vang dội tới. Chương 2771, cầm hậu, đã nói là làm. Đột nhiên vang lên thanh âm, hư huyễn như có như không, phảng phất có người đang nhẹ nhàng nỉ non, nhưng ở đây người, đều là nghe rõ ràng. Ai? Trung niên kiếm khách nhướng mày, hướng bốn phía liếc nhìn một vòng, nhưng không thấy bất luận kẻ nào, lạnh lùng nói. Không muốn giả thần giả quỷ. Không có thân phận lệnh bài, bất kỳ người nào không được đi vào Trung Linh Phong. Bên cạnh huyễn ảnh môn đệ tử, cũng đều khẩn trương lên. Tuy nói bọn họ không muốn nhúng tay Thiên Kiếm Tông cùng La Phong ở giữa sự tình, nhưng nếu là có người lẫn vào Trung Linh Phong, bọn họ thế nhưng là đều có trách nhiệm. Ông! Trung niên kiếm khách vừa dứt lời, đột nhiên, biên giới Tây Nam bầu trời, xuất hiện từng vòng nguyện như là sóng nước gợn sóng, đợi gợn sóng bình tĩnh trở lại. Một đạo huyền chuyển bóng người xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Nữ tử một thân làm hoa cung váy, như thác nước tóc xanh tùy ý bó tại sau lưng, trên mặt che mặt, một đôi mắt, thanh tịnh không gợn sóng, như mộng như ảo. Lại là nàng. Trông thấy nữ tử, La Phong đồng tử co rụt lại, rất là ngoài ý muốn. Người khác cũng đều ngẩn ở đây tại chỗ, tất cả đều bị nữ tử khí chất hấp dẫn. Cầm hậu. Một lát. Rốt cục có người phát ra một tiếng không dám tin kinh hô. Cầm hậu vậy mà đến. Không nghĩ tới lần này đến tiếp cận cái tôn giả đại hội náo nhiệt, lại có thể nhìn thấy cầm hậu. Chuyến đi này không tệ. Một viên đá rơi lên ngàn cơn sóng, theo thứ một tiếng kinh hô tiếng vang lên, như sóng biển âm thanh triều, ầm vang bạo phát. Mọi người nhìn qua đột nhiên xuất hiện nữ tử, thần sắc đều trở nên hưng phấn, thậm chí có người đối nàng sùng bái hành lễ. Người tới chính là đánh vỡ trăm năm phong vương quy tắc thép, hôm nay được tôn sùng là đệ nhất truyền kỳ cầm hậu. Cầm hậu tuy là lần trước thập đại tôn giả, chỉ khi nào phong vương, đem tự động theo tôn giả xóa tên, thăng thêm nàng từ khi phong vương về sau, hành tung thần bí, tất cả mọi người không có nghĩ qua, nàng lại đột nhiên tới tham gia tôn giả đại hội. Xoát! Cầm hậu cất bước chậm rãi đi xuống, nàng khoảng cách vết rách, thượng có mấy ngàn gạo khoảng cách, chỉ là nàng nhấc lên một chút bước. Không gian cùng khoảng cách dường như bị xem nhẹ, cả người trong nháy mắt, đã xuất hiện tại La Phong bên cạnh, váy dài để lộ chỗ, tóc xanh bay múa. Gặp qua cầm hậu, trung niên kiếm khách và tại chỗ Thiên Kiếm Tông đệ tử, huyễn ảnh môn đệ tử, thậm chí là Hồng Liệt đều không mình hành lễ. Cầm hậu không chỉ là phong vương vương giả, nàng đánh vỡ trăm năm phong vương quy tắc thép, thu hoạch được cái này đếm trên vạn năm qua, không người có thể đánh bị hư hao thì, nàng tồn tại. Bản thân đã là một cái truyền kỳ, liền xem như tính cách cao ngạo Thiên Kiếm Tông đệ tử, ở trước mặt nàng, cũng không khỏi tự lấy làm xấu hổ. Cầm hậu khẽ gật đầu, nhìn lấy trung niên kiếm khách thong thả nói. Ta nhớ được tôn giả đại hội có một quy củ, lần trước thập đại tôn giả, có thể tiến cử một người tham gia đại hội. Không biết ta cái này đã từng tôn giả, phải chăng còn có mặt mũi này? Cầm hậu vừa mở miệng. Giòn tan thanh âm thì cho người ta một loại thiên hoa đua nở thanh tịnh cảm giác. Cái này, trung niên kiếm khách sắc mặt biến đổi, sau cùng gật gật đầu, cầm hậu, đã ngươi mở miệng, tự nhiên không ngại. Với tư cách đánh vỡ trăm năm phong vương quy tắc thép truyền kỳ tồn tại, liền xem như chín đại thánh địa thánh chủ, đều muốn cho cầm hậu ba phần chút tình mọn, hắn sao dám ngỗ nghịch. Huống chi, tôn giả đại hội thật có dạng này một quy củ. Chỉ là để trung niên kiếm khách có chút chấn kinh là, cầm hậu vậy mà lại vì một cái chỉ là La Phong nói hộ, hai người thân phận, có thể nói ngày đêm khác biệt, sẽ không có bất luận cái gì gặp nhau mới đúng. Đã như vậy, vậy ta thì tiến cử La Phong. Cầm hậu nói. Vâng. Trung niên kiếm khách liền vội vàng gật đầu, không tình nguyện đối La Phong nói, đi vào đi. La Phong nhìn cũng không nhìn đối phương, quay người đối cầm hậu ôm quyền nói. Đa tạ. Cầm hậu cùng La Phong hai mắt nhìn nhau. Bình tĩnh nói, đây vốn là ngươi nên được. Nếu thật muốn cảm tạ, trên đại hội gặp phải sư muội ta, còn mời thủ hạ lưu tình. Thanh âm chưa dứt, Cầm Hậu bóng người đã theo biến mất tại chỗ, lại xuất hiện lúc, đã tại vết rách bên trong. Quả nhiên, Phong Vương vương giả cùng phân thần cảnh cường giả ở giữa, có không cách nào vượt qua khoảng cách. La Phong nhẹ nhàng hít một hơi, lấy hắn linh hồn lực, cũng vô pháp bắt được Cầm Hậu là như thế nào di động. Đi thôi. Quay người nói với Lâm Hồng Di một câu, La Phong cùng Lâm Hồng Di, còn có Hồng Liệt ba người, hướng vết rách bên trong bước đi. Thần sư huynh, thật muốn thả hắn đi vào. Một tên Thiên Kiếm Tông đệ tử nhìn qua La Phong bóng người, không cam lòng nói. Được xưng là Tần sư huynh trung niên kiếm khách mì mắt hung hăng nhảy động một cái, sắc mặt khó chịu, mắt thấy liền có thể bước đi La Phong, đột nhiên thất bại trong gang tấc, hắn tự nhiên trong lòng cũng ảo não, chỉ là Cầm Hậu tự mình mở miệng, việc này đã giải quyết dứt khoát, chỉ có thể nói La Phong vận khí quá tốt, vậy mà vừa tốt gặp phải Cầm Hậu xuất hiện. Lạnh hư một tiếng, trung niên kiếm khách nhếch miệng cười một tiếng. Hắn nghĩ như vậy đến liền để hắn đi tốt. Hắn trước đó như vậy chống đối Lãnh Phi Phàm sư huynh, chỉ cần tại trên đại hội gặp phải, Lãnh sư huynh tuyệt sẽ không để cho hắn tốt hơn. Các ngươi chẳng lẽ không muốn nhìn một chút, hắn tại Lãnh sư huynh trước mặt, bị bại giống con chó chết. Cũng đúng. Mấy cái Thiên Kiếm Tông đệ tử, nghe vậy cười rộ lên. Lúc này, La Phong bước chân dừng lại, quay đầu nhìn lấy trung niên kiếm khách nói, nếu như ta đánh bại Lãnh Phi Phàm, ngươi tự đoạn hai tay như thế nào? Trung niên kiếm khách nhất thời nghe không hiểu. Ta nói, ngươi đã đối Lãnh Phi Phàm có lòng tin như vậy. Cái kia đánh cược như thế nào? Hắn thắng, ta từ đó nghe thấy Thiên Kiếm Tông ba chữ thì đi vòng. Nếu là ta thắng, ngươi tự đoạn hai tay. La Phong trầm giai nói. Ha ha. Trung niên kiếm khách đầu tiên là sững sờ, chợt nhịn không được cười to. Ngươi chẳng lẽ đến bị điên? Bằng ngươi cũng dám cùng Lãnh Phi Phàm sư huynh đánh đồng. Lãnh sư huynh chỉ sợ một kiếm thì có thể đánh bại ngươi. Dám? Vẫn là không dám. La Phong cất cao giọng, nhìn chằm chằm trung niên kiếm khách, ánh mắt sắc bén như kiếm. Những cái kia giang hồ hào kiệt, bị cái này đột nhiên tới biến cố, làm cho ngây người. Câu nói này, rõ ràng đã là không đem Lãnh Phi Phàm để vào mắt. Dám hướng Lãnh Phi Phàm như thế khiêu chiến người. Toàn bộ 9 đại thánh địa thế hệ trẻ tuổi, chỉ sợ đều tìm không ra tới. Cái này liền như là một cái mới ra đời tiểu tử, hướng một vị thành danh đã lâu giang hồ hào khách khiêu chiến một dạng. Thế đạo này, thật đúng là điên cuồng. Trung niên kiếm khách sắc mặt âm trầm xuống, hắn không nghĩ tới, La Phong lại là đến thật, có như thế dũng khí. Hắn hiện tại cũng là đâm lao phải theo lao, khiếp mắt nói, tốt. Đã ngươi muốn tự lấy nhục, ta tự nhiên phụng bồi tới cùng. Nói, trung niên kiếm khách đối mặt mọi người, vẫn đủ chân nguyên nói. Mọi người nghe kỹ, ta cùng La Phong ở đây đánh cược, hắn tại trên đại hội nếu là thua với Lãnh Phi Phàm sư huynh, từ đó gặp Thiên Kiếm Tông ba chữ thì đi vòng. Lãnh Phi Phàm sư huynh nếu là bại, ta lập tức trước mặt mọi người tự đoạn hai tay. Lời nói xong, trung niên kiếm khách quay đầu nhìn về phía La Phong, hừ lạnh nói, thế nào? Can đảm lắm. La Phong cười lớn một tiếng. Quay người tiến vào thanh sắc bình chướng vết rách. Lâm Hồng Di liếc trung niên kiếm khách liếc một chút, lắc đầu, nói. Hắn nói chuyện, từ trước đến nay đã nói là làm. Ngươi hay là chuẩn bị một chút trọng tục tiếp cốt linh đan A, dạng này có thể thiếu chịu một số đau đớn. Chương 2772, Bốn Đại Tôn Giả. Lâm Hồng Di nói xong, quay người tiến vào vết rách bên trong. Trung niên kiếm khách nhìn qua ba người bóng lưng, thái dương huyệt không ngừng nhảy lên. La Phong cùng Hồng Liệt coi như, một cái nho nhỏ tụng vũ môn nội môn đệ tử, vậy mà cũng bắt đầu đồng tình lên hắn. Bên cạnh Thiên Kiếm Tông đệ tử, gặp sắc mặt hắn không tốt, nói. Thần sư huynh, bọn họ chỉ là hiện lên miệng lưỡi nhanh chóng mà thôi, không cần để ý. Không tệ, chờ Lãnh Phi Phàm sư huynh đem La Phong đánh bại, xem bọn hắn còn mặt mũi nào. An tim gấu gan báo, vậy mà nói đánh bại Lãnh Phi Phàm sư huynh. Hắn Thiên Kiếm Tông đệ tử cũng đều tức giận mở miệng, trong giọng nói, đều là đối La Phong chẳng thèm ngó tới, cảm thấy La Phong là con kiến đỏ sức giống như. Trung niên kiếm khách hít sâu một hơi, sau đó cười lạnh nói. Nói không tệ. Đến lúc đó, ta muốn La Phong trước mặt tất cả mọi người, hướng ta nói xin lỗi. Trung niên kiếm khách khỏe miệng hơi gấp, giống như có lẽ đã trông thấy, La Phong thua với Lãnh Phi Phàm về sau, túi đầu trước hắn bộ dáng. La Phong lập xuống như thế lời thề. Xem ra hắn cùng Lãnh Phi Phàm tất có một trận chiến A. Theo vừa mới Lãnh Phi Phàm đối La Phong thái độ đến xem, một trận chiến này thì không thể tránh được. Chỉ là, hiện tại lại thêm một cái không thể không chiến lý do mà thôi. Hắn lập xuống lời thề, chẳng lẽ là có lòng tin đánh bại Lãnh Phi Phàm? Khó. La Phong xác thực rất mạnh, đứng tại người đồng lứa đỉnh phong. Nhưng muốn đánh bại Lãnh Phi Phàm vẫn là rất khó khăn. Tứ đại yêu nghiệt thiên tài, cái nào là đèn cạn dầu, Lãnh Phi Phàm lại là tứ đại yêu nghiệt thiên tài bên trong nguy hiểm nhất một cái. Về sau nhìn thấy Thiên Kiếm Tông ba chữ đi vòng. La Phong nếu thật là chiến bại, vậy liền không tốt kết thúc. Những cái kia bị giang hồ khiếp sợ hào khách, giờ phút này cũng tức giận tỉnh táo lại, nghị luận ầm ĩ. Thanh sắc bình chướng bên trong. Bình chướng bên trong, có một đầu đá bạch ngọc lót đường rộng lớn đường, một mực kéo dài hướng chỗ sâu nhất nguy nga sơn phong. La Phong cùng Hồng Liệt, Lâm Hồng Di ba người, đi tại bàn đá trên đường. Hồng Liệt dò xét La Phong liếc một chút, đột nhiên hơi hơi lắc đầu. La Phong, ngươi vừa mới quá lô mãng một chút. La Phong nghe không hiểu. Ta nói ngươi không nên lập xuống như thế lời thề. Ngươi muốn chiến thắng Lãnh Phi Phàm, cơ hội quá mức xa vời. Hồng Liệt thở dài, nói, ngươi có thể tại cái tuổi này, lấy được hôm nay thành tựu, chắc hẳn từng có rất nhiều gặp gỡ, nhưng có thể đứng tại thế hệ trẻ tuổi đỉnh cao nhất người, cái nào một cái không có gặp gỡ kỳ duyên. Lãnh Phi Phàm trên kiếm đạo thiên phú, kinh tài tuyệt diễm, Hàn Ly kiếm ý càng là đáng sợ, mang theo đóng băng thuộc tính, thuận buồm xuôi gió. Muốn đánh bại hắn, cần các phương diện đều không kém gì hắn, đồng thời phương diện nào đó nghiền ép hắn mới được. Nhưng là ngươi hôm nay vừa mới tấn thăng phân thần cảnh bắt trọng. Hồng Liệt không có tiếp tục nói hết, ý tứ cũng đã rất rõ ràng, La Phong cùng Lãnh Phi Phàm chênh lệch quá lớn. Ngươi lập xuống nặng như thế thể. Một khi bị thua, sau này như thế nào tại chín đại thánh địa ở trong có chỗ đứng. Hồng Liệt mặt mũi tràn đầy tức hận. La Phong cười nói, đa tạ tiền bối. Bất quá, vạn sự không có tuyệt đối, không thử một chút làm sao biết. Hồng Liệt ngoài ý muốn nhìn La Phong liếc một chút, cười nói, xem ra là ta lo ngại. Ngươi dũng khí mười phần, nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa. Có phần này dũng khí, coi như lần thất bại này, tương lai ngươi thành tựu cũng bất khả hạn lượng. Soạn. Ngay tại lúc này, một trận kịch liệt ồn ào âm thanh, từ phía trước truyền đến, tiếng gầm như nước thủy triều, để không khí đều tại sao động. Chắc là cầm hậu đến. Hồng Liệt nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng, lại quay đầu đối La Phong nói. Ngươi biết cầm hậu. Nghe vậy, Lâm Hồng Di cũng quay đầu nhìn về phía La Phong, nàng đối với cái này cũng rất tò mò. Không biết. La Phong lắc đầu, lời này tuyệt đối không phải nói ngoa, hắn cùng cầm hậu mặc dù tại trăm năm kỳ hạn thịnh hội phía trên gặp qua, thậm chí từng có tiếp xúc gia thị, nhưng là, bọn họ còn không có chính thức nhận biết. Hắn thậm chí ngay cả đối phương tên thật cũng không biết. Như thế, lại có thể nói là nhận biết. Nghe thấy La Phong trả lời, Hồng Liệt ngược lại thoải mái, nói, ngươi lần này có thể tham gia tôn giả đại hội, còn may mà nàng mở miệng tương trợ. Ân. La Phong gật gật đầu, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại tại trăm năm kỳ hạn thịnh hội phía trên phát sinh sự tình. Không biết hắn nhận không nhận ra là ta. La Phong nhẹ khẽ nhả khẩu khí, dứt bỏ não hải rất nhiều tạp nghiệm. Bất luận đối phương phải chăng nhớ đến, hai người cũng chỉ là một cái khách qua đường mà thôi, đối phương mỗi lần xuất thủ tương trợ, khả năng cũng chỉ là tiện tay làm, suy nghĩ thêm vô ích. Ba người dọc theo đường, đi hơn 10 dặm, đi vào Trung Linh Phong trấn núi. Phía trước, là một cái dài rộng hơn 10 dặm rộng lớn quảng trường, tất cả đệ tử dự thi đều tụ tập ở bên trong. Quảng trường tận cùng bên trong nhất, có mười mấy cây, cao mấy chục mét to lớn là hỏa hồng thạch trụ. Thạch trụ mặt ngoài điêu khắc lấy non xanh nước biếc, phi long linh hạc, linh quang ẩn ẩn, lộ ra mười phần rộng rãi khí phái. Giờ phút này, tuyệt đại đa số người ánh mắt, đều hội tụ tại một cái trên trụ đá. Thạch trụ đỉnh đầu, cầm hậu đứng ở phía trên. Bên cạnh trên trụ đá, còn có vừa mới xuất hiện qua thập đại tôn giả quỷ linh đao. Trừ quỷ linh đao cùng cầm hậu, trên trụ đá, còn có ba người khác, một tên lưng còng lão giả, một tên thân mặc áo xanh nho nhã trung niên. Còn có một tên dáng người linh lung áo tím nữ tử. Ba người khí tức đều thập phần cường đại, thân thể bên trên tán phát ra chân nguyên ba động, như vực sâu biển lớn, đều là phân thần cảnh tuyệt đỉnh cường giả. La Phong ánh mắt rơi vào tên kia dáng người linh lung áo tím nữ tử trên thân, ánh mắt lấp lóe một chút. Hắn phát hiện, đối phương chung quanh hư không, có một chút ánh sáng thủy khí đang nhấp nháy, thiên địa nguyên khí vậy mà tự động tại hướng nàng dựa vào, tuy nhiên đều là phân thần cảnh 9 tầng đỉnh phong cảnh giới, lại cùng quỷ linh đao, nho nhã thanh niên, lưng còng lão giả, có rất lớn khác biệt. Tử kinh tôn giả, Lam Sơn tôn giả, Khổ Thác tôn giả, quỷ linh đao tôn giả. Quả nhiên bốn đại tôn giả đều ở nơi này. Hồng Liệt nhìn bốn người liếc một chút, mở miệng nói. Người kia cũng là tử kinh tôn giả. La Phong nhìn lấy áo tím nữ tử nói. Không tệ. Hồng Liệt gật gật đầu, nhìn lấy tử kinh tôn giả nói. Thực sự cầm hậu phong vương trước đó, thập đại tôn giả bên trong, tu vi tiếp cận nhất phong vương, hẳn là tử kinh tôn giả, chỉ là không nghĩ tới cầm hậu lại đột nhiên phong vương. Bất quá, xem ra, tử kinh tôn giả cách phong vương cũng không xa. La Phong gật gật đầu, khó trách đối phương khí tức phá lệ khác biệt, chỉ là không biết đến cùng đạt đến loại cảnh giới nào. La Phong, tôn giả đại hội kết thúc, có thể tới tụng vũ môn tìm ta. Chỉ có đệ tử dự thi, có thể tiến vào quảng trường. Hồng Liệt đem hai người đưa đến dọc theo quảng trường, dừng bước lại. Được. La Phong gật gật đầu, cùng Lâm Hồng Di đứng tại dọc theo quảng trường. Xoát. Hai người vừa tiến vào quảng trường, một đạo tiếng xé gió vang lên, một đạo linh giám bay vào tử kinh tôn giả trong tay. Tử kinh tôn giả mở ra linh giám nhìn một chút, hơi hơi nâng tay, mở miệng nói, bắt đầu đi. Lời nói xong, một đạo kiếm quang thăng đến quảng trường trên không, bên trong bao vây lấy một lão giả. Lão giả ánh mắt liếc nhìn một vòng, ánh mắt sắc bén, để lộ ra cường đại kiếm ý, trong sân rộng ồn ào âm thanh, lập tức thấp đi. Chắc hẳn các ngươi có nghi vấn, tôn giả đại hội vốn nên tại Lưu Ly đảo tổ chức, vì sao bây giờ còn tại Trung Linh Phong? Lão giả mở miệng, vận chuyển chân nguyên, chữ chữ như sấm, lại nói một nửa, hắn nhìn mọi người liếc một chút, lại nói. Bởi vì, không phải tất cả mọi người đều có cơ hội leo lên Lưu Ly đảo dự thi. Chỉ có xông qua ải thứ nhất khảo nghiệm người, mới có tư cách leo lên Lưu Ly đảo, tham gia chính thức tôn giả chi tranh. Chương 2773 Trước 1.000 tên, ải thứ nhất khảo nghiệm. Nghe thấy lão giả lời nói, tất cả mọi người ngừng thở. Ầm ầm. Ngay tại lúc này, toàn bộ quảng trường, đột nhiên chấn động kịch liệt lên, dường như phát sinh động đất một dạng, từng tiếng chấn động nhân tâm thanh âm, theo lòng đất truyền ra. Nương theo lấy thanh âm, quảng trường tận cùng bên trong nhất mười mấy cây thạch trụ, phân biệt hướng hai bên trái phải tách ra, hai hàng thạch trụ ở giữa. Dâng lên một đạo tản ra thất thải quang mang màn sáng. Rắc, rắc, rắc. Màn sáng đằng sau, mặt đất không ngừng nứt ra, lộ ra một đầu bao quát 7-8 mét màu đen đường lát đá. Đường lát đá mỗi một khối bàn đá phía trên, đều điêu khắc lấy đồ họa, có hoa, chim, cá, sâu, long phượng thú chạy, phía trên phóng ra một chút ánh sáng màu xanh lam, linh động không gì so sánh được. Liếc nhìn lại, một đầu màu xanh lam mối quan hệ, vốn lượn kéo dài, một thẳng đến Trung Linh Phong, sau đó xoay quanh hướng lên, thẳng đến trong mây mù, giống như một đầu đăng thiên chi lộ. Cái này, tất cả mọi người bị trước mắt tình cảnh này rung động. Lão giả hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói. Phía dưới chính là lần này tôn giả đại hội cuộc thử thách đầu tiên. Dọc theo con đường này, trước 1.000 tên leo lên Trung Linh Phong đỉnh núi người, liền có tư cách tiến về Lưu Ly Đảo. Nhớ kỹ, chỉ có trước 1.000 cái danh lệch. Lão giả nói vừa xong, cũng mọi người không giống nhau phản ứng, liền khống chế kiếm quang, hạ xuống đi. Trước 1.000 danh tải có tư cách tiến về Lưu Ly Đảo. Đây mới là ải thứ nhất khảo nghiệm A. 1.000 người, lúc này mới quá ít đi. Mọi người hướng Trung Linh Phong liếc mắt một cái, nghị luận ầm ĩ. Trong sân rộng, hôm nay tối thiểu có 60.000-70.000 thánh địa đệ tử, nếu như chỉ có phía trước nhất 1.000 người có thể thông qua khảo nghiệm lời nói. Cái kia tỷ lệ đào thải, gần như cựu thành. Đi mau. Có người trước hết kịp phản ứng, hiện tại dẫn trước một bước, liền có thể so với người khác nhiều một phần cơ hội. Bóng người chớp động, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, hướng về màu sắc rực rỡ màn sáng bay vút qua. Ẩm. Cái thứ nhất đến, là một tên thanh vân môn đệ tử. Hắn coi là màu sắc rực rỡ màn sáng có thể trực tiếp thông qua, đâm đầu vào đi. Kết quả màu sắc rực rỡ màn sáng kịch liệt chấn động. Cả người hắn trực tiếp bị bắn ngược trở về, bị chấn ngất đi. Theo sát mà đến mấy người, hai mặt nhìn nhau, bọn họ vừa mới kém chút cũng trực tiếp đụng vào. Ngu ngốc! Nếu là khảo nghiệm, sao lại dễ dàng như vậy? Bên cạnh một tên phân thần cảnh sơ kỳ cảnh giới kiếm khách, cười lạnh một tiếng, rút kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm chặt chém hướng màu sắc rực rỡ màn sáng. Phúc! Màn sáng bị bổ ra một đạo một hơn một xích vết rách, lại trong nháy mắt khép lại, khôi phục như lúc ban đầu. Mạnh như vậy! Xuất thủ kiếm khách nhướng mày. Xoẹt! Một đạo lôi quang xé rách hư không, một chút đem màu sắc rực rỡ màn sáng xuyên thấu, trực tiếp hạ xuống tại màn sáng đằng sau đường lát đá phía trên. Ha ha! Ta đi trước một bước. Lôi quang tiêu tán, thử lôi tiểu chân nhân bóng người hiển lộ ra. Xoát! Hắn vừa dứt lời, một bóng người theo bên cạnh hắn lướt qua, một bước cũng là gần 10 đạo bậc thang, nhanh như quỷ mị, trong khoảnh khắc thì siêu việt tử lôi tiểu chân nhân. Kim Thạch Thai! Ngươi bị ổi! Tử lôi tiểu chân nhân giận dữ, trên thân lôi quang sôi trào, nhanh chân đuổi theo. Cái thứ ba thông qua màu sắc rực rỡ màn sáng là Phương Thanh Tuyết, ngay sau đó là Lãnh Phi Phàm, sau đó tham gia tôn giả đại hội thánh địa môn nhân, như thoát cương chi mã, tất cả đều hướng màu sắc rực rỡ màn sáng dũng mãnh lao tới. Chỉ có dẫn đầu trèo lên đỉnh 1.000 người mới có thể thông qua khảo nghiệm, điều kiện này thật sự là quá mức hà khắc, tất cả mọi người không dám xem thường. Bởi vì coi như thực lực ngươi mạnh một chút, kết quả so người khác đằng sau tiến vào lên núi, cũng có không được tuyển khả năng. Trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh, khí kình tiến mang, tại màu sắc rực rỡ màn sáng trước không ngừng lập lòe, từng đạo bóng người, thông qua màu sắc rực rỡ màn sáng, hướng Trung Linh Phong phương hướng lao đi. Đương nhiên, cũng không có cách nào thông qua, đại đa số đều là nguyên hải cảnh đại năng, bọn họ căn bản là không có cách phá vỡ màu sắc rực rỡ màn sáng. Cái này ánh sáng màn phòng ngự, đoán chừng cùng phân thần cảnh sơ kỳ cường giả tương đương. Nguyên hải cảnh đại năng chỉ sợ đều muốn bị vây ở chỗ này. La Phong dò xét màn sáng liếc một chút, mở miệng nói. Thực lực không đủ đi vào cũng không có. Lâm Hồng Di nói. La Phong gật gật đầu, nguyên hải cảnh đại năng tới tham gia tôn giả đại hội, chỉ có thể nói là tham gia náo nhiệt, tin tưởng bọn họ bản thân cũng rõ ràng điểm này. Chúng ta cũng đi thôi. Lạc hậu quá nhiều cũng không diệu. La Phong nói một câu, thiên vân bộ thi triển, cả người như lưu vân một dạng, xuyên qua đám người. Xoẹt. Tiện tay vạch một cái, màu sắc rực rỡ màn sáng như là vải vóc một dạng, bị xé nứt ra một cái miệng lớn, La Phong cá nhảy mà vào, nhẹ nhàng thoải mái. Ẩm. Lâm Hồng Di thì đơn giản nhiều, bước chân chấn động, cả người như thoát tù đầy mánh hổ, hộ thân cương khi đem tới gần người hào hào chấn ra. Đúng là một chút liền đem màu sắc rực rỡ màn sáng đụng xuyên. Nữ nhân này thật lớn khí lực. Là cái luyện thể cao thủ. Có người chấn kinh, những cái kia tu vi khá thấp thánh địa môn nhân, nhìn về phía Lâm Hồng Di ánh mắt đều biến. Cái này ánh sáng màn phòng ngự, tiếp cận phân thần cảnh nhất trọng đỉnh phong cường giả. Dạng này tùy ý va chạm, có thể phá vỡ, có thể thấy lực lượng gì to lớn, muốn là lần này đụng vào phân thần cảnh nhất trọng cường giả trên thân. Sợ không phải muốn thịt nát xương tan. Siêu. Siêu. La Phong cùng Lâm Hồng Di xuyên qua màn sáng, cùng một chỗ hướng Trung Linh Phong phương hướng lao đi. Quảng trường trên trụ đá, Cầm Hậu nhìn La Phong liếc một chút, chợt thu tầm mắt lại, bóng người chằn trọc, đi vào Tử Kinh Tôn giả chỗ trên trụ đá. Đã lâu không gặp. Cầm Hậu nói. Ta đi trước đỉnh núi. Tử Kinh Tôn giả hướng Cầm Hậu khẽ gật đầu, bình bình đạm đạm nói một câu, bóng người lóe lên. Hóa thành một đạo hào quang màu tím, biến mất tại trong mây mù. Xoát! Một bóng người bay sẽ tới, là Quỷ Linh Đao. Ha ha, Cầm Hậu, ngươi bị sập cửa vào mặt đi. Quỷ Linh Đao cười một tiếng, nói, lúc trước Tử Kinh một mực hy vọng mình có thể đánh vỡ 100 năm quy tắc thép, tại trong vòng 100 năm phong vương, kết quả, đúng là bị ngươi đoạt trước một bước. Huống chi, nàng lập tức liền muốn đẩy 100 năm cốt linh. Hiện tại, nàng lớn nhất không muốn nhìn thấy người. Chỉ sợ sẽ là ngươi. Ngươi liền theo nàng đi thôi. Cầm Hậu nhẹ khẽ nhả khẩu khí, có chút bất đắc dĩ. Quỷ Linh Đao nói, ngươi làm sao đột nhiên đến, trước đó không hề có một chút tin tức nào. Lấy ta đối với ngươi giải, ngươi hẳn là sẽ không đến tiếp cận cái này náo nhiệt mới đúng. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Không có gì, cũng là đột nhiên lên hào hứng mà thôi. Cầm Hậu nói, không nên quên, chúng ta cùng thời kỳ đệ tử. Ngươi nhưng là không lừa được ta. Ngươi lần này tới, khẳng định có sở ý nghĩa. Quỷ Linh Đao lắc đầu, không có tiếp tục truy vấn, quay người hướng thềm đá đường nhìn lại nói. Đúng, ngươi còn nhớ hay không đến 100 năm kỳ hạn thịnh hội lúc, gặp phải cái kia gọi là Phong tiểu tử không? Hắn vậy mà tại Thất Sát Ma Quân trong tay sống sót xuống, đồng thời còn đánh bại Thiên Kiếm Tông Càn Vân, lần này cũng tới tham gia tôn giả đại hội. Cầm Hầu ánh mắt lấp lóe một chút, gật gật đầu, trông thấy. Chậc chậc, trở về từ coi chết, lại thực lực tinh tiến, tiểu tử này thực tại thật không thể tin. Quỷ Linh Đao không có chú ý tới Cầm Hầu thần sắc, mò sờ cầm nói nết miệng cười nói, hắn là đao khách, xem ra, chúng ta đao khách một đạo lại muốn xuất hiện một vị nhân vật thiên tài. Ngươi thì không sợ hắn đem ngươi đánh bại. Chỉ cần ngươi một ngày không phong vương, hắn thực lực liền sẽ từng bước một tiếp cận ngươi, nói không chừng một ngày nào đó hội hướng ngươi đưa ra khiêu chiến. Cầm Hầu mỉm cười. Ha ha. Quỷ Linh Đao cười to, hào khí vượt mây nói, ta sợ chỉ có một việc, không người tới khiêu chiến. Chương 2774, Dương Uyển Nhi. Trung Linh Phong bên ngoài. Những cái kia chưa thu đến mời giang hồ hào khách, đã thối lui đến ngoài 10 dặm, tại một mảnh sườn núi nhỏ phía trên đóng trại. Có ít người thậm chí trực tiếp ngay tại chỗ lấy tài liệu, kiến tạo ra từng gian đơn giản phong ốc, căn cứ trước kia tôn giả đại hội kinh nghiệm, tôn giả đại hội, ngắn nhất cũng sẽ kéo dài nửa ngày thời gian, có lúc thậm chí sẽ kéo dài 1-2 ngày mới có thể kết thúc. Xoát! Đột phá, tiếng xe gió vang lên, ba đạo nhân ảnh, theo Trung Linh Phong phương hướng lướt đến. Đến! Xem ra tôn giả đại hội đã bắt đầu. Sau cùng khẳng định là lôi đài quyết đấu đến quyết định tôn giả chi vị. Chỉ là không biết phía trước lại là cái gì khảo nghiệm. Mọi người hào hào ngẩng đầu, sốt ruột nhìn lấy người tới. Ba người đều là huyễn ảnh môn đệ tử, bọn họ đi vào mọi người đóng quân phía trước, lẫn nhau ngăn cách ngàn mét khoảng cách, đứng lơ lửng giữa không trung. Sau đó, ba người mỗi người lấy ra 4 cái mai tỏa ra lấy huyền quang thủy tinh châu. Thủy tinh châu có to bằng 5 đấm trẻ con, bên trong lộng lây biến ảo, lộ ra linh động thần bí. Lên! Tay kết pháp quyết, 3 tên huyễn ảnh môn đệ tử, đem 4 cái thủy tinh châu ném không trung. Ông! 4 cái thủy tinh châu phía trên phát ra như là sóng nước chạm lam sắc quang mang, những ánh sáng này đan vào lẫn nhau, trong khoảnh khắc, hình thành một mảnh to lớn màn ánh sáng màu xanh lam. Màn sáng phía trên sóng nhỏ dập dờn. Một vài bức cảnh tượng đột nhiên từ phía trên hiện ra, lại là Trung Linh Phong bên trong ải thứ nhất khảo nghiệm tráng cảnh. Trung gian màn sáng phía trên, Lâm Hồng Di cùng La Phong đặt song song mà đi, không ngừng siêu việt người khác. Một tên huyễn ảnh môn đệ tử nhìn mọi người một dạng, nổi lên chân nguyên, cất cao giọng nói. Lần này tôn giả đại hội ải thứ nhất khảo nghiệm, là trước 1.000 tên leo lên Trung Linh Phong người, mới có tư cách tiến về Lưu Ly Đảo tham gia tiếp theo trận đấu. Giới thiệu xong câu này, ba tên huyễn ảnh môn đệ tử cũng không quay đầu lại, quay người hướng Trung Linh Phong phương hướng lao đi. Leo lên Trung Linh Phong trước 1.000 tên, mới có tư cách tham gia tiếp theo trận đấu. Ải thứ nhất vậy mà liền như thế hà khắc. Lần này tôn giả đại hội, trừ tuyển bạt thập đại tôn giả bên ngoài, 9 đại thánh địa còn muốn hướng ngũ đại vực biểu dương 9 đại thánh địa nội tình. Cho nên, trọng yếu nhất là sau cùng lôi đài quyết đấu. Cho nên đem thực lực không đến người đào thải rơi, đơn giản trực tiếp. Dạng này cũng tốt, có thể nhanh chút trông thấy những thiên tài kia ở giữa quyết đấu. Ba khối màn sáng thượng cảnh giống như, cơ hồ phản ứng ra toàn bộ đấu trường cảnh, mọi người thấy màn sáng thượng cảnh giống như, nghị luận ầm ĩ. Khối thứ nhất màn sáng phía trên, giờ phút này biểu hiện 4 bóng người, theo thứ tự là Phương Thanh Tuyết, Lãnh Phi Phàm, Kim Thạch Thai cùng Kim Lỗi Tiểu Chân Nhân, bọn họ đi tại toàn bộ đội ngũ phía trước nhất. Trung gian màn sáng, phản chiếu lấy trong đội ngũ ở giữa tình hình. La Phong cùng Lâm Hồng Di bóng người, thình lình ngay tại bên trong, chỉ là hai người tốc độ còn đang không ngừng tăng tốc, lần lượt từng bóng người bị hai người siêu việt. Sách, tứ đại yêu nghiệt quả nhiên không hổ là tứ đại yêu nghiệt. Đem người khác đều bỏ lại đằng sau. La Phong lại còn tại trong đội ngũ ở giữa, xem ra mọi người đối với hắn đều đánh giá quá cao. Hắn trình độ cũng liền đại hội 20 vị trí đầu mức độ. Cái kết luận này có chút vì thời gian còn sớm. Bọn họ còn chưa có tới Trung Linh Phong, khảo nghiệm vừa mới bắt đầu, kết quả cuối cùng còn không cách nào kết luận. Huống chi, cuộc thi đấu này, xem ra càng nhiều là khảo nghiệm võ giả thể lực cùng thân pháp, không thể đại biểu tổng hợp chiến lược. Nhìn lấy màn sáng phía trên bài danh, mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Mọi người ở đây bị trận đấu không khí khẩn trương, hấp dẫn lúc. Rầm rầm rầm. Một trận tiếng oanh minh, đột nhiên từ phương xa truyền đến. Ngoài mấy chục dặm, tây nam phương hướng bầu trời, hỏa hồng một mảnh, dường như cả mảnh trời hư không đều bốc cháy lên, kinh người nhiệt khí, hình thành cuồng phong, để bốn phía mưa gió tuôn ra. Thật mạnh khí thế. Người đến là ai? Tham gia đại hội, có họ có tên thiên tài tuyển thủ, chắc là đều đến đi. Hẳn là đến quan chiến đi. Lớn tiếng như thế thế, lập tức hấp dẫn mọi người chú ý lực, từng cái xoay người, hướng phía tây nam bầu trời nhìn lại, ánh mắt hiếu kỳ. Xoẹt. Hỏa vân bên trong, một đoàn lóa mắt kim sắc hỏa cầu, đống nhiên ra tốc, một chút xuyên qua hơn 10 dặm khoảng cách, xuất hiện tại mọi người trên không. Hả? Là nữ nhân, huyễn ảnh môn nội môn đệ tử. Làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua huyễn ảnh môn còn có dạng này một vị đệ tử. Nhìn thấy người tới, chúng người thần sắc đều có chút hoảng hốt, thậm chí có chút chấn kinh. Kim sắc hỏa cầu tiêu tán, một nữ tử từ đó đi tới. Nữ tử một bộ hỏa hồng váy, tư thái cao gầy linh lung, tóc xanh như suối, tinh xảo ngũ quan, không tì vết chút nào, riêng là một đôi mắt, xinh quyến rũ động lòng người, chỗ sâu trong con người, còn có một chút còn chưa tán đi hỏa diễm đang nhảy vọt, để nàng khí chất, vũ mị bên trong mang theo một tia yêu tà, như yêu như ma, vạch hồn phách người. Nữ tử, chính là Dương Nguyễn Nhi. Nàng và đế tâm phần thiên viêm đạt thành hiệp nghị về sau. Một mực tại Tây Mạc Ma vực chỗ sâu hung man tuyệt địa bên trong lịch luyện tu hành, được đến tôn giả đại hội tin tức về sau, lúc này mới gấp trở về. Chỉ là, hung man tuyệt địa ở vào Tây Mạc Ma vực chỗ sâu nhất, lộ trình xa xôi, trên đường lại thỉnh thoảng gặp phải ma tông người, cho đến hôm nay mới đuổi tới Trung Linh Phong. Đã bắt đầu sao? Dương Nguyễn Nhi nhìn một chút ba khối màn ánh sáng màu xanh lam, lập tức chú ý tới La Phong bóng người, ánh mắt hơi hơi chớp lên một cái. Ngươi nếu là tới tham gia tôn giả đại hội, mau tới thôi. Trận đấu đã bắt đầu một lát. Cửa vào ở bên kia. Một người trung niên kiếm khách lấy lại tinh thần, chỉ bên trái vết rách nhắc nhở. Đa tạ. Dương Nguyễn Nhi khẽ gật đầu, bóng người lóe lên, hóa thành một đạo hỏa luyện, phía bên trái một bên vết rách bắn tới. Thật là nhanh tốc độ. Mặc dù chỉ là phân thần cảnh thất trọng hậu kỳ tu vi, nhưng khí thế quả thực so phân thần cảnh bắt trọng cường giả. Còn đáng sợ hơn. Một tên phân thần cảnh tầng 7 cảnh giới thương khách, nhìn qua Dương Nguyễn Nhi bóng lưng, thật sâu thở ngụm khí, vừa mới hắn bị Dương Nguyễn Nhi khí thế đều hù đến, đối phương tới thời điểm, loại kia cảm giác, phảng phất là cái gì thượng cổ hung vật cực nhanh tiến tới một dạng, hắn đều có loại da thương, súng, xúc động. Nàng này không thể coi thường, huyễn ảnh môn nội môn thế hệ trẻ tuổi cao thủ, ta khá hiểu rõ, cũng không có một người như vậy tồn tại. Xem ra lại là một cái gần đây quật khởi thiên tài. Lần này tôn giả đại hội, thật đúng là tràn ngập ngoài ý muốn. Không biết sẽ còn toát ra cái nào hát mã. Đúng vậy a, thật là khiến người ta chờ mong. Có điều, trận đấu đã bắt đầu lâu như vậy. Nàng giờ mới đến, chỉ sợ rất khó phía trước 1000 tên leo lên Trung Linh Phong. Mọi người nhìn qua Dương Nguyễn Nhi đi xa bóng người, nghị luận với nhau, nội tâm rung động thật lâu chưa tán. Xoát. Dương Nguyễn Nhi xuất hiện tại bên trái vết rách bên ngoài. Người nào? Chú đóng ở nơi này Thiên Kiếm Tông đệ tử, cùng huyễn ảnh môn đệ tử, đã sớm chú ý tới Dương Nguyễn Nhi, cái kia cố hung lệ bá đạo khí chàng, muốn không chú ý đều không được, nàng càng đến gần, từng cái đều như lâm đại địch. Huyễn ảnh môn nội môn đệ tử, Dương Nguyễn Nhi. Dương Nguyễn Nhi cổ tay khẽ đảo, bên hông huyễn ảnh môn nội môn đệ tử lệnh bài xuất hiện tại trên tay, hướng bên trong rót vào chân nguyên. Nhất thời, trên lệnh bài xuất hiện một cái phiên bản bỏ túi Dương Nguyễn Nhi. Chương 2775, linh hồn lực lượng, tài lực, thực lực. Thì ra là đồng môn. Một tên huyễn ảnh môn nội môn nam đệ tử, gặp Dương Nguyễn Nhi khí chất xuất chúng, tướng mạo khuynh thành, trong ánh mắt hiện ra một vệ hỏa nhiệt, tiến lên nhiệt tình nói. Sư muội, ngươi đến quá muộn. Hiện tại đại hội đã bắt đầu, mà lại, chỉ có trước 1000 tên leo lên Trung Linh Phong người. Mới có tư cách tham gia tiếp theo trận đấu. Ta có thể vào không? Nam đệ tử còn muốn nói tiếp, bị Dương Nguyễn Nhi lạnh như băng đánh gãy. Nam đệ tử an bế môn canh, cứng nghiêm mặt gật gật đầu, có thể. Dương Nguyễn Nhi quay người hướng bên trong bước đi, đi ra hai bước, nàng lại quay đầu lại, một đôi mắt đẹp nhìn lấy tên kia huyễn ảnh môn nam đệ tử nói. Lần này thì không cùng người so đo, lần sau nhớ đến, ngươi cái kia tôn xưng ta một thanh sư tỷ. Nói xong. Dương Nguyễn Nhi quay người rời đi, lưu lại một mặt xấu hổ ngốc trệ nam đệ tử. Thềm đá trên đường. Năm chiếc bay trên trời linh chu lơ lửng giữa không trung, phía trên là bị thánh địa mời, đến đây quan chiến tôn giả đại hội người, bọn họ đứng tại bong tàu, có thể đem phía dưới tình huống, thu hết vào mắt. Siêu, siêu, siêu. Từng đạo bóng người, nhanh chóng tại thạch giai trên đường chạy lướt qua, mỗi cá nhân trên người đều mỗi người lóng lánh chân nguyên quang hoa, đem chính mình nhẹ nhàng võ học, thôi động đến cực hạn. Có người không biết tu hành tuyệt học gì, tứ chi chạm đất, dường như dã thú một dạng, trong đám người mạnh mẽ đâm tới. Bởi vì trung linh phong cấm chế nguyên nhân, tất cả mọi người không cách nào ngự không phi hành, chỉ có thể dọc theo thềm đá đường, thành thành thật thật từng bước một tiến lên. Trong dòng người, La Phong cùng Lâm Hồng Di đặt song song mà đi. La Phong thử một chút, thi triển thiên vân bộ, chỉ là, hắn cách xa mặt đất một khi vượt qua một thước, lập tức có một cỗ vô hình áp lực, buông xuống đến trên thân thể, đồng thời, theo thân thể lên cao, cỗ này áp lực càng lúc càng lớn, sau cùng không thể không hạ xuống tới. Không biết cửa này muốn khảo nghiệm chúng ta cái gì, chẳng lẽ chỉ là tốc độ. La Phong hơi nghi hoặc một chút, trừ không thể ngự không phi hành bên ngoài, thềm đá đường đối bọn hắn cũng không có hắn ảnh hưởng. Nên cái kia sẽ không đơn giản như vậy. Ta nhìn leo lên trung linh phong người, tốc độ đều rõ ràng chậm lại, chỗ đó chỉ sợ còn có hắn biến số. Lâm Hồng Di nhìn về phía trước nói. Bất chi bất giác, hai người đã vượt qua 20-30 dặm, xuất hiện tại trung linh phong chân núi, thềm đá đường bắt đầu dọc theo trung linh phong, xoay quanh hướng lên. Kỳ quái là, những cái kia mới vừa rồi còn phong trì điện dơ cao thánh địa đệ tử, ngay từ đầu leo núi, tốc độ đều rõ ràng chậm lại, trên thân chân nguyên quang hoa thậm chí đều thu liễm tiến trong thân thể. Bọn họ không cách nào vận chuyển chân nguyên. La Phong phóng xuất ra linh hồn lực, lập tức phát giác được, những cái kia bắt đầu leo núi người, trên thân đã không có chân nguyên ba động. Không thể vận chuyển chân nguyên. Đây chẳng phải là chỉ có thể toàn bằng thể phách lực lượng. Lâm Hồng Di nói. Hiện tại xem ra là như vậy. La Phong gật gật đầu, nói, dạng này có thể khảo nghiệm võ giả thể phách tố chất, đào thải rơi những cơ sở kia không tốn sức người. Võ giả tấn thăng nguyên hải cảnh về sau, tu luyện trọng điểm theo tu luyện thể phách, dần dần chuyển biến đến tu luyện chân nguyên cùng ý cảnh, nhưng thể phách tố chất là một cái người căn cơ, phong vương vương giả cường độ thân thể, đều có thể so với bình thường thượng phẩm linh binh. Nếu như một người chỉ cầu học cấp tốc, coi nhẹ đối thân thể rèn luyện, tương lai cho dù có cơ hội phong vương, cũng vô pháp vượt qua phong vương lúc phong vương chi kiếp. Quay đầu, La Phong đối Lâm Hồng Di cười nói, cửa này ngược lại là có lợi cho ngươi. Lâm Hồng Di là ngang người luyện võ, tu luyện cũng là khí huyết thể phách, đối phương hiện tại tuy nhiên còn chưa bước vào phân thần cảnh hậu kỳ, nhưng chỉ so khí lực lời nói, thậm chí không kém cỏi hắn bao nhiêu. Chưa hẳn, thánh địa khảo nghiệm, khắp nơi thầm giấu huyền cơ. Lâm Hồng Di nói, hai người nói chuyện lúc, đã đi tới trung linh phong trấn núi, thềm đá đường bắt đầu xuôi theo trên núi thăng. Ông, bước qua một khối thềm đá, một cỗ vô hình chi lực, đột nhiên buông xuống tại La Phong trên thân, trong cơ thể hắn vận chuyển chân nguyên, lập tức ngưng trệ hạ xuống, tốc độ làm dừng một chút. Đây là, La Phong mắt sáng lên, cảm thấy ngoài ý muốn, linh hồn lực lượng. Người khác không có phát giác cỗ lực lượng này là cái gì. Hắn lại cảm giác được, cỗ lực lượng này là một cỗ cường đại linh hồn niệm lực, đem bản thân võ giả ý thức cùng chân nguyên trong cơ thể ngăn cách, cho nên mới sẽ không cách nào vận chuyển chân nguyên. Ánh mắt lấp lóe một chút, La Phong thôi động chính mình linh hồn lực. 3. Đạm mạc gợn sóng, từ trên người La Phong phúc tản ra đến, La Phong chỉ cảm thấy ý thức đột phá cái gì trói buộc, chân nguyên trong cơ thể lần nữa lưu động lên. Quả nhiên, ta có thể đột phá cỗ lực lượng này phong tỏa. La Phong nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn vốn là chỉ là dự định thử một chút, nhìn lấy chính mình linh hồn lực, phải chăng có thể xông phá cỗ này linh hồn lực phong tỏa, để tránh tương lai gặp phải tương tự công kích, không cách nào ứng phó, kết quả so hắn tưởng tượng muốn dễ dàng rất nhiều. Chỉ là, hai cỗ linh hồn lực lượng va chạm, để hắn thần thức có chút u ám trong nháy mắt. Linh hồn tầng thứ lực lượng công kích, về sau không thể không phòng. La Phong lắc lắc đầu, ý thức dần dần thanh tỉnh. Nếu là trong chiến đấu, bị dạng này trùng kích, hậu quả khó mà lường được. Nhìn một chút người khác, gặp tất cả mọi người không có vận chuyển chân nguyên, La Phong cũng không muốn quá kinh hãi thế tục, thu liễm lại chân nguyên, vận đủ cước lực, 10 bậc mà lên. Ha ha, thì ra khảo nghiệm là thể phách lực lượng. May mà ta chuẩn bị xích hồ liệt huyết đan, có thể gia tăng cước lực. Một tên tướng mạo thu kịch thanh vân môn đệ tử, đi vào lên núi bậc thang, cười lớn một tiếng. ngửa cổ nuốt thêm một viên tiếp theo màu đỏ thắm đan dược. Giống. Nhất thời, một cỗ hung man chi khí theo cái này tên Thanh Vân môn đệ tử trên thân tràn ngập ra, cả người tốc độ, đột nhiên tăng nhanh, hổ hổ sinh phong. Không phải chỉ có ngươi có đan dược. Bên cạnh một tên Vô Cực Tông đệ tử cười lạnh một tiếng, lấy ra một cái phía trên có 6 cái lỗ nhỏ xanh biếc đan dược, một miệng nuốt vào. Đùng đùng, không dứt. Trong thân thể của hắn phát ra một trận đùng đùng, không dứt, xương minh thanh, vốn là thấp bé thân thể, đột nhiên trâu bỏ một vòng, thân cao đều cất cao nửa mét, biến thành một cái tiểu cự nhân, ầm ầm dẫm trên bậc thang, chạy nhanh. Lại là Nam Lâm đầu báo bộ lạc lục thức man yêu đan. Có người nhận ra cái này Vô Cực Tông đệ tử nuốt đan dược, bị kinh ngạc. Nam Lâm đầu báo bộ lạc bên trong, sinh hoạt một đám thượng cổ man nhân. Những người man này vừa ra đời liền có cường đại thể phách, cao hơn 3 mét, đại nhỏ yếu núi, lúc chiến đấu, càng có thể kích phát ra huyết mạch lực lượng, để thể phách lớn mạnh đến một tầng khác. Cái này lục thức man yêu đan cũng là xuất từ man nhân thủ, cực kỳ chân quý. Đáng chết, ta tại sao không có chuẩn bị một cái lớn mạnh thể phách linh đan? Đạo hữu, đưa ngươi linh đan bán cho ta. Ta ra gấp 3 nguyên thạch. Ta ra gấp 5 lần. Có lớn mạnh thể phách lực lượng đan dược người, đều ảo ảo lấy ra linh đan nuốt, những cái kia không có người chuẩn bị người, từng cái lại là ảo não không thôi, thậm chí có người tại chỗ giá cao thu mua linh đan. Trông thấy tình cảnh này, bay trên trời linh chu phía trên mọi người, thần sắc như thường, cũng không cảm thấy có bất kỳ không ổn nào. Bọn họ đều là tông môn cao tầng, hoặc là chiếm cứ một phương giang hồ hào kiệt, tất cả đều là lao giang hồ, tự nhiên minh bạch, tài lực cũng là một phần thực lực.